Nghe trong cửa đá truyền ra thanh âm, tất cả mọi người ngẩn người tiếp tục hướng phía cửa đá tràn vào. Lúc trước các đại gia tộc thăm dò liền đã phát hiện mộ địa mở ra, muốn đi vào mộ địa kẻ cao nhất chỉ có thể là đấu tôn, đấu hoàng cùng đấu đế trở lên cường giả, một khi tiến vào sợ rằng sẽ bị đánh giết. Kết quả quả nhiên có vết xe đổ, các đại gia tộc tất cả đấu hoàng cùng đấu đế cao thủ toàn bộ ngừng lại, về phần nút trong bóng tối đấu thánh toàn bộ không có hiện thân. Cứ như vậy một cái nho nhỏ cửa đá có hơn vạn người tiến vào, đồng thời không hạn nhân số, tại cái này loại tình huống hạ cực kỳ hỗn loạn, lẫn nhau chém giết thi thể càng ngày càng nhiều. Dựa theo cái này loại tình huống hạ giữ gốc chuẩn bị tiến vào 2 vạn người, vẹn vẹn là chết ở bên ngoài liền có chừng 1/4 thậm chí 1/3. Chương 76, nhẫn. Đứng tại tầng ngoài cùng Tiêu Thần cũng không có lập tức tràn vào cửa đá, bởi vì hắn đã phát hiện Nam Cung gia tộc cùng Trần gia người nếu như bị hai nhà biết hành tung của mình, đến lúc đó tiến vào mộ địa về sau liền sẽ thay đổi rất bị động. Nhìn xem mấy vạn người toàn bộ tuân hướng cửa đá, Tiêu Thần sắc mặt cũng có chút ngưng trọng lên, bởi vì dựa theo thực lực của hắn muốn xông vào đi cuối cùng qua 5 quan chém 6 tướng tiến vào mộ địa tựa hồ có chút rất không có khả năng. Tiểu tử ngươi nhanh lên tiến, một canh giờ lập tức đã sắp qua đi, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị ở đây qua đêm? Ma Long tiền bối, tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không nghĩ xông mà là căn bản không có biện pháp xông, nếu là ta đi lên bị 7 người tách ra đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức. Đại Liên Châu cao thủ còn thật không ít, vẹn vẹn là ta cảm ứng được liền có chừng mấy chục người, nếu là ta giúp ngươi nhất định sẽ bị người phát hiện, chẳng phải là càng thêm phiền phức. Nghe đến lời này, Tiêu Thần trong lòng hơi động, đã địa ngục Ma Long nói như thế, chẳng lẽ các trong đại gia tộc đến đấu thánh hoặc là đấu thần cấp bậc cường giả. Dù sao dựa theo địa ngục Ma Long nguyên thần thực lực, thông thường cao thủ căn bản sẽ không bị để vào mắt. Ma Long hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chính là người ta liên thủ giúp Tiêu Thần một thanh, như vậy trải qua tin tưởng dù là đấu thánh đến cũng vô pháp phát hiện chúng ta tồn tại như thế nào. Tạm thời hợp tác hử. Nghe đến địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long tạm thời đạt thành nhất trí hiệp nghị, Tiêu Thần trong lòng cũng là vui mừng, ngay sau đó thể nội đống nhiên truyền đến 2 cỗ khác biệt lại đều sức mạnh rất khủng bố, toàn bộ thân thể đều tựa hồ có chút nhận chịu không được. Tiêu Thần ngươi đại khái có thể yên tâm, chúng ta sẽ không thua nhập quá nhiều lực lượng cho ngươi, ngươi bây giờ hoàn toàn có sức mạnh tránh đi bọn hắn, ghi nhớ dựa vào tốc độ tiến vào mộ địa. Minh Bạch. Đơn có địa ngục Ma Long một người hỗ trợ, tốc độ đều như vậy khủng bố, nếu là tăng thêm Tử Kim Thần Long tương trợ, Tiêu Thần căn bản không dám tưởng tượng tốc độ sẽ đạt tới loại nào kinh khủng tình trạng. Quả nhiên địa ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long liên thủ xuất kích, Tiêu Thần tốc độ đạt tới cực hạn, vèo một tiếng thật giống như tốc độ ánh sáng, cả người ảnh nháy mắt biến mất. Một trận vòi rồng cuốn tới, còn không có cùng tất cả mọi người làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, ngay sau đó Tiêu Thần thân ảnh đã đi tới trước cửa đá, căn bản không có chần chờ chút nào, trực tiếp bước chân bước vào cửa đá bên trong. Giang giác một trưởng hung hăng bổ chúng, các đại gia tộc tất cả mọi người chiến đấu đã đến gây cấn tình trạng, trọn vẹn hơn 27.000 người đồng thời tràn vào cửa đá phương hướng, nghị nghị cũng biết tình huống sẽ như thế nào, dù sao cửa đá cứ như vậy lớn, mỗi lần tiến vào nhiều nhất chỉ có 2 cái, một canh giờ có thể tiến vào bao nhiêu. Một canh giờ đảo mắt mà tới, cửa đá cũng sẽ không cùng bất luận cái gì giảng giao tình, sau một canh giờ cửa đá tự động đóng, không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Sơ bộ tính toán lần này tiến vào cửa đá người đại khái là 12.000 người, về phần còn lại hơn 16.000 người trọn vẹn chết hơn 5.000 người, từng cỗ thi thể chồng tích như sơn, quả nhiên là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Không có có thể kịp thời tiến vào cửa đá, từng cái gia tộc đệ tử toàn bộ lui trở về, như vậy trải qua trước cửa đá thi thể càng thêm dễ thấy, bất quá các đại gia tộc mảy may sớm đã dự liệu được sẽ có kết quả này, cũng không có bất kỳ cái gì thương cảm. Các đại gia tộc rất có ăn ý, toàn bộ phái gia nhân mã đem mỗi cái gia tộc thi thể toàn bộ mang trở về, ngay tại chỗ hỏa táng, thiên địa dị tượng đã dần dần biến mất, chỉ bất quá tại thời khắc này nhìn di sơn núi thành huyết thủy, sơn núi khắp nơi đều bị máu đỏ tươi nhuộm đỏ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Nam Cung gia tộc trận doanh. Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo nhìn lấy thi thể trên đất, trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ, lần này Nam Cung gia tộc hết thể chết hơn 70 người, đây đối với một đại gia tộc đến nói không đáng kể chút nào, cần gấp nhất chính là có người có thể tiến vào mộ địa đoạt lại truyền thừa cùng bảo vật, như vậy trải qua thế lực của bọn hắn liền có thể tiếp tục lớn mạnh. Cha, lần này tiểu phục tiến vào mộ địa ta sợ sẽ gặp nguy hiểm. Thiếu khuyết lịch luyện để hắn tiến vào mộ địa hảo hảo tôi luyện một chút cũng không phải là một chuyện xấu, huống chi lần này ta an bài cho hắn 2 tên đấu tôn, tin tưởng tự vệ hẳn không có vấn đề. 2 tên đấu tôn. Nghe đến lời này Nam Cung Hạo cũng coi là chân chính thở dài một hơi, dù sao tiến vào mộ địa hạn mức cao nhất chính là đấu tôn, tiểu phục bên người một khi có 2 vị đấu tôn thủ hộ, như vậy tự vệ hẳn không phải là việc khó gì. Đối ta quên nói cho ngươi một sự kiện, Trần gia hôm nay tới đây xích hỏa thành một mực đối ta Nam Cung gia ngao ngoe ý ưu động, ta lo lắng Trần gia có chỗ mưu, ngươi đi trà cho ta cha. Vâng thưa cha. cửa đá quan bế to lớn phần mộ một lần nữa biến mất một tháng dựa theo vừa mới trong cửa đá thanh âm nói tới mộ địa duy trì chỉ có một tháng thời gian, nói cách khác một tháng sau từ trong mộ địa ra không được người đều sẽ vĩnh viễn lưu tại mộ địa bên trong, cho nên các lớn cao thủ của gia tộc cũng không có cứ vậy rời đi mà là từng cái giao tế cùng đợi. Dù sao tại cái này loại tình huống hạ ai cũng không biết đến cùng là ai có thể đạt được truyền thừa cùng bảo vật. Tiến vào cửa đá xuyên qua khí lưu quang minh lóe lên, Tiêu Thần phát hiện mình đã vững vàng đứng tại mục đích tả hữu, nhìn lướt qua đã đem tình huống đại khái hiểu rõ. Trong mộ địa chính là một cái cự đại phong bế không gian, toàn bộ trong không gian khắp nơi đều là đầu lâu, còn có âm u tĩnh mịch khí tức nương theo cho người cảm giác thật giống như tiến xuống địa ngục. Hơn một vạn người tiến vào mộ địa cũng không tiếp tục lẫn nhau chém giết, dù sao lần này tiến vào mộ địa các đại gia tộc duy nhất mục đích chỉ có một cái, chính là trong vòng một tháng tìm tới đấu thần truyền thừa cùng tuyệt thế bảo vật. Về phần các đại gia tộc ở giữa ân oán tại loại này cấp bậc dụ hoặc phía dưới tựa hồ không đáng kể chút nào. Không có đi quản bất luận kẻ nào, phàm là tiến vào mộ địa người toàn bộ triệu tập mình người, dù sao nhiều người lực lượng người ít liền rất ăn thiệt thòi. Như vậy trải qua có gia tộc người tiến vào nhiều, có gia tộc người tiến vào thiếu, nhiều có thể đạt tới hơn 200 người, thiếu mới chỉ có mấy người, như vậy một khi khai chiến mấy người gia tộc nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Bất quá tại loại này vừa mới tiến đến tình huống dưới tất cả gia tộc đều sẽ không dễ dàng xuất thủ, ai cũng không phải người ngu, mà Tiêu Thần lại là cô đơn một người còn không có chờ phản ứng lại, từng cây mảnh tiểu nhân đoạt mệnh thần châm đã phá không mà tới. Từ khi tiến vào mộ địa Tiêu Thần liền treo lên 12 phần tinh thần, dù sao không sợ nhất vạn cũng sợ vạn nhất bị Nam Cung Phục cùng Trần Phong phát hiện tung tích của mình đâu. Quả nhiên xem ra Trần Phong tiến vào mộ địa một mực đánh lấy chủ ý của mình, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện hành tung của mình, quay đầu nhìn cũng không nhìn mở ra chân lập tức chạy như bay. Tại cái này loại tình huống hạ chỉ có chạy mới là vương đạo, nếu không dừng lại cùng Trần gia cứng đối cứng. Trần gia làm Đại Liên Châu số một số hai đại gia tộc, dù là ở trên vạn người chen chúc tình huống dưới chỉ sợ tiến vào mộ địa người cũng sẽ không thiếu, dù là chỉ có mấy chục người cũng không phải mình đủ khả năng ứng đối, muốn là địa ngục ma long cùng tử kim thần long có thể mượn mình lực lượng như vậy mọi chuyện đều tốt xử lý, nhưng kết quả lại là không được. Kể từ khi biết mượn nhờ lực lượng chỗ xấu sau, trước mặc kệ địa ngục ma long cùng tử kim thần long có nguyện ý hay không mượn cho mình lực lượng, vẹn vẹn là mình liền sẽ không lại mượn, vì tạm thời thoải mái ảnh hưởng ngày sau tu luyện quá hưởng phí. Có địa ngục ma long cùng tử kim thần long tương trợ tốc độ phía trên Tiêu Thần không có chút nào lo lắng. Cỏ coi như số ngươi gặp may, bất quá ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Nhìn xem đã chạy như bay thiếu niên Trần Phong trong lòng kỳ thật rất là nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản không biết vì cái gì thiếu niên một hồi là đấu vương một hồi lại là đấu khách, cái này rốt cuộc là ý gì. Thiên ca nhanh đi hỗ trợ. Một mặt khác Nam Cung Quả Nhi lo lắng quát, bất quá Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng lại là bất đắc dĩ lắc đầu, lần này vốn là không có ý định mang theo Quả Nhi cùng một chỗ tiến vào mộ địa, nhưng kết quả lại là Quả Nhi thay hình đổi dạng cải trang cách ăn mặc đục nước béo có tiến vào mộ địa, chẳng lẽ hiện tại mặc kệ Quả Nhi. Căn bản chuyện không thể nào. Dù sao sự tình đã dạng này, Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng còn có những người khác chỉ có thể tâm trong lặng lẽ cầu nguyện tuyệt đối không được xảy ra chuyện, tại mộ địa thuận thuận lợi lợi vượt qua một tháng này, đến lúc đó rời đi mộ địa lập tức đưa Quả Nhi về nhà. Quả Nhi ngươi không cần lo lắng, Tiêu huynh đệ tử có chừng mực, nếu không cũng không có khả năng đơn độc tiến vào mộ địa, hiện tại chúng ta phải suy nghĩ một chút tiếp xuống nên làm như thế nào. Thiên ca ta ý tứ kỳ thật rất đơn giản, chính là chúng ta chia làm hai đường, như vậy trải qua tìm kiếm bảo vật cùng truyền thừa cơ hội càng lớn hơn một điểm. Nếu là dĩ vãng coi như đánh chết Nam Cung Phục cũng tuyệt đối không dám như thế cùng Nam Cung Thiên nói chuyện, dù sao tiến vào mộ địa Nam Cung Thiên là Nam Cung gia tộc người dẫn đầu mà không phải Nam Cung Phục, bất quá giờ khắc này Nam Cung Phục có lực lượng, dù sao lần này tiến vào mộ địa gia gia của hắn an bài cho hắn rất nhiều cao thủ, trong đó càng là có hai tên đấu tôn. Hai tên đấu tôn đại biểu cho cái gì trong lòng mọi người đều rất biết rõ, chính là bởi vì như thế Nam Cung Thiên trong lòng dù là có 10.000 cái khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới, đây cũng không phải hắn e ngại hai vị đấu tôn mà là không đáng, nếu là nội bộ bọn họ làm nội chiến chẳng phải là tiện nghi gia tộc khác. Đại cục làm trọng, Nam Cung Thiên nói, tiểu phục nói rất nhiều chúng ta liền chia binh hai đường, tiểu phục mang một đường ta mang một đường, tiểu phục ngươi không có dị nghị à. Chính là Nam Cung Phục suy nghĩ trong lòng làm sao có thể còn sẽ có dị nghị, vừa cười vừa nói. Ta không có dị nghị, vì tiết kiệm thời gian chúng ta lập tức bắt đầu hành động, hy vọng chúng ta Nam Cung gia tộc có thể có được truyền thừa cùng bảo vật. Nói Nam Cung Phục mang theo thủ hạ của mình nghiêm cách thuyết là Nam Cung Triều thủ hạ nhanh chóng rời đi, căn bản không nhìn Nam Cung Thiên việc này, nếu là thả ở bên ngoài tin tưởng Nam Cung Thiên đã sớm xuất thủ. Thiên ca việc này ngươi đều có thể nhẫn, không đành lòng lại có thể thế nào? Thiên ca chẳng lẽ ngươi còn sợ kia hai cái đấu tôn? Không chỉ có là Quả Nhi, những người khác bao quát Nam Cung Lăng ở bên trong tựa hồ cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì dựa theo Nam Cung Thiên tính cách vừa mới đã sớm xuất thủ căn bản sẽ không nhịn xuống. Chương 77, máu bỏ ngựa. các ngươi tất cả mọi người phải nhớ kỹ lần này chúng ta tiến đến chủ yếu là vì truyền thừa cùng bảo vật, bởi vì hai món đồ này đối tại gia tộc bọn ta đến nói vô cùng cực kỳ trọng yếu, về phần cái khác tại chuyện này trước mặt đều không quan hệ trọng yếu, hiểu chưa? Minh bạch. Ze Big Den Ze. Đã minh bạch xuất phát. Nam Cung Thiên uy tín còn tại đó, dù sao hắn là Nam Cung gia tộc lần này phái tới người dẫn đầu, tất cả mọi người chỉ cần không phải đầu góc nước vào liền sẽ không tùy tiện chống lại mệnh lệnh, trừ phi là giống Nam Cung Phục loại này có hậu đại người. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng Quả Nhi, Nam Cung Thiên an ủi nói, Quả Nhi ngươi yên tâm đi, Tiêu huynh đệ nhất định không có việc gì, đối với bản lãnh của hắn chẳng lẽ ngươi còn không biết sao. Thiên ca, mặc dù ta tin tưởng Tiêu đại ca, nhưng ngươi cũng biết lần này tiến vào mộ địa người đều là các đại gia tộc bên trong tinh anh đệ tử, nếu là đơn đả độc đấu ta cũng không phải rất lo lắng, chỉ khi nào vây đánh hoặc là đùa nghịch mưu quỷ kế như vậy Tiêu đại ca chẳng phải là rất nguy hiểm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Nam Cung Thiên nói, tốt không muốn đoán mò, ta tin tưởng Tiêu huynh đệ, nếu là có thể gặp được đến lúc đó ngươi liền quấn lấy hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ không ngỗ nghịch ngươi ý tứ. Nghe tới Thiên ca trêu chọc mình, Nam Cung Quả Nhi ngượng ngùng một chút, nhìn đến đây mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng hoặc là gia tộc khác đệ tử trong lòng đều thật sâu thở dài một tiếng, mặc dù Quả Nhi ngoài miệng không nói thêm gì nhưng là chỗ biểu hiện ra ý tứ đã rất rõ ràng, như vậy trải qua mỗi người bọn họ cũng sẽ không tiếp tục sẽ có cơ hội. Mượn nhờ địa ngục ma long cùng tử kim thần long lực lượng, Tiêu thần rất nhanh liền vùng thoát khỏi Trần gia truy sát, trong lòng hung hăng mắng một câu Trần Phong thật giống như một cái u linh, cả ngày cùng ở sau lưng mình, hơi không chú ý chỉ sợ cũng sẽ gặp nói bị giết. Tiểu tử, hiện tại ngươi đã tiến vào mộ địa, chuyện còn lại không cần ta nhiều lời, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới món đồ kia ta liền giúp ngươi đạt được đỏ đêm cùng thiên ma truyền thừa còn có bọn hắn bảo vật. Tử Kim Thần Long mặc dù không có nói xong nhưng là Tiêu Thần trong lòng lại rất biết rõ Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long ý tứ căn bản chính là đồng dạng, chỉ là muốn tại lớn như thế trong mộ địa tìm kiếm bảo vật cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá có động lực làm lên sự tình đến cũng tinh thần rất nhiều. Mặc kệ là đỏ đánh đêm thần hay là thiên ma đều là hàng thật giá thật đấu thần cường giả đứng tại đấu vũ đại lục đỉnh phong nhất, nếu là có thể đạt được hai vị đấu thần truyền thừa như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được ngày sau coi như không cách nào trở thành đấu thần kém nhất cũng là một cái đấu thánh, mà đấu thánh cũng tuyệt đối có thể thành là chúa tể một phương. Không có trả lời, mặc dù mình có thể coi đây là áp chế để địa ngục ma long cùng tử kim thần long trợ giúp mình đạt được truyền thừa, nhưng y nguyên tràn ngập nguy hiểm, trừ các đại gia tộc Nam Cung Phục cùng Trần Phong bên ngoài mộ địa bản thân hay là nguy hiểm trùng điệp, bởi vì mộ địa đối với hắn mà nói căn bản chính là một tần số. Cẩn thận từng ly từng tí đi tại mộ địa bên trong tùy thời chuẩn bị tác chiến, cả tòa mộ địa chính là phong bế không gian căn bản không nhìn thấy mặt trời, về phần mộ địa đến cùng lớn bao nhiêu ai cũng không biết, bởi vì đồng dạng nhìn lại phong bế không gian vô cùng vô tận tựa hồ đi không đến cuối cùng, đây chính là đấu thần lưu lại mộ địa, có này hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến hai vị đấu thần đến cùng mạnh đến mức nào. Phong bế mộ địa bên trong khắp nơi đều là sâm kinh khủng, bầu không khí cho người ta một loại rất cảm giác không được tự nhiên, có lẽ là tiến vào mộ địa quá nhiều người còn không có đi hơn mấy phần chung liền có thể nhìn thấy một đám người toàn bộ mộ địa đơn độc hành động, đích xác rất ít người cơ hồ không có, dù sao lần này tề tụ xích hỏa thành đồng dạng đều là gia tộc mà không phải người. Đơn độc hành động còn sẽ khiến các đại gia tộc tham lam, dù sao thế giới này giết người cấp của lúc chuyện thường xảy ra dù là đối phương là siêu cấp gia tộc. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ngay tại Tiêu Thần trốn tránh thời điểm ra đi cách đó không xa một chỗ dốc núi bỗng nhiên toát ra từng con to lớn huyết hồng xe bọ ngựa, cái đầu chừng một người lớn tiểu chớp động lên một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhất là một đôi đao sắc bén chân nhìn qua khủng bố đến cực điểm. Đồng dạng nhìn lại có chừng trên trăm con máu xe bọ ngựa cũng không biết là cái kia một cái gia tộc không may bị từng con máu xe bọ ngựa bao bọc vây quanh, trong nháy mắt bắt đầu đại chiến. Song phương đại chiến không giống liền dẫn tới bốn phía người vây xem các đại gia tộc chỉ nhìn hí lại không ai chịu đi lên hỗ trợ, dù là bình thường rất phải tốt gia tộc tại cái này loại tình huống hạ cũng đồng dạng là khoanh tay đứng nhìn. Hiện thực đây chính là hiện thực tàn khốc, tại tuyệt đối dụ hoặc phía dưới cho dù là bằng hữu cũng có khả năng trở mặt thành thù. Tiêu Thần cũng không nghĩ tìm phiền toái cho mình, huống chi coi như mình nghĩ muốn xuất thủ cũng chưa chắc có thể giúp được một tay, quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này bốn phía mỗi một cái cự đại sườn đất bên trong đi ra từng con huyết hồng xe bọ ngựa, đao sắc bén chân răng rắc loạn hưởng, nghe người cảm thấy không rét mà run. Tại cái này loại tình huống hạ dù là các đại gia tộc muốn khoanh tay đứng nhìn tựa hồ cũng có chút không có khả năng, thậm chí bao gồm Tiêu Thần ở bên trong. Căn bản không dám có chút chủ quan, trong tay nháy mắt xuất hiện luân hồi thương cùng hoàng kim chiến thương song thương tề động, phá thiên sử bắn cùng cổ chiến quyết cùng một chỗ hành xử ra, bước chân theo gió mà động. Từng cái sườn đất bên trong toát ra máu xe bọ ngựa, đại bộ phận đều là cấp 2 linh thú, cũng chính là tương đương với đấu khách, 10 con máu xe bọ ngựa bên trong có chừng lấy một con cấp 3 linh thú tương đương với đấu sư tồn tại, nói cách khác cấp 2 linh thú Tiêu Thần còn có thể ứng đối, một khi gặp được cấp 3 linh thú trừ trốn tránh bên ngoài không còn cách nào khác. Ma Long tiền bối đây rốt cuộc là cái gì linh thú? Máu bọ ngựa tại linh thú bên trong máu bọ ngựa cũng coi là tồn tại cường đại, chủ yếu chính là máu bọ ngựa chính là quần cư linh thú, một khi xuất động đều là hàng ngàn hàng vạn con cùng một chỗ. Các ngươi thật đúng là không may, vừa mới ta cảm ứng một chút nơi này máu bọ ngựa khí tức có chừng hàng vạn con, nếu là toàn bộ chiêu dẫn ra phiền phức của các ngươi coi như lớn. Hàng vạn con máu bọ ngựa. Nghe đến địa ngục Ma Long Tiêu Thần hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, không nói trước cấp 3 máu bọ ngựa vẹn vẹn là hàng vạn con, cấp 2 máu bọ ngựa chính là một con số kinh khủng, đừng bảo là bọn hắn, cho dù là đấu tôn gặp được hàng vạn con máu bọ ngựa vây giết, tin tưởng kết quả sau cùng cũng chỉ sẽ có một cái, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, lại cao thủ lợi hại cũng ngăn cản không nổi nhiều người. Trong nháy mắt Tiêu Thần cũng bị 4-5 con máu bọ ngựa bao bọc vây quanh, phàm là tiến vào mộ địa các đại gia tộc trừ rời đi gia tộc bên ngoài, còn lại gia tộc tất cả mọi người toàn bộ bị máu bọ ngựa vây giết. Cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy máu bọ ngựa? Cứu mạng a, cứu ta, từng đạo tiếng kêu thê thảm truyền khắp toàn bộ mộ địa không gian, nghe vào khủng bố dị thường, chính là tại loại này nhóm máu tràng diện hạ có người không kiên trì nổi bị máu bọ ngựa ngạnh sinh sinh phá vỡ cái bụng tứ chi, khắp nơi đều là. Lúc này mới chỉ là vừa mới tiến vào mộ địa liền gặp ngàn vạn máu bọ ngựa, cái này còn không có tìm được truyền thừa, ai cũng không biết muốn có được trong mộ địa đấu thần truyền thừa cùng tuyệt thế bảo vật đến cùng có khó khăn dường nào, sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Thất phẩm đấu kỹ phân thân trồng ảnh Tiêu Thần thân ảnh một hóa ba, ba đạo nhân ảnh lưng tựa lưng công kích tới bốn phía liên tục không ngừng mà đến máu bọ ngựa. Tiêu Thần xuất thủ dị thường ngoan độc, đấu khách đỉnh phong thực lực chỉ cần không gặp được cấp 3 linh thú liền có thể dễ như trở bàn tay diệt đi, chỉ bất quá liên tục không ngừng máu bọ ngựa thật giống như linh thú đại quân nhìn không thấy cuối. Không nói trước máu bọ ngựa đại quân uy lực như thế nào, vẹn vẹn là lít nha lít nhít máu bọ ngựa nhìn không thấy cuối cũng là người ta cảm thấy da đầu run lên. Tiêu Thần trong lòng rất biết do, nếu là một mực tiếp tục như vậy chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cái này cũng mặc kệ thực lực của ngươi mạnh yếu, dù sao thể lực của con người đều là có hạn, cũng không có khả năng vô hạn tiêu hao. Một phát súng hung hăng ép ra bốn phía máu bọ ngựa, Tiêu Thần cũng không tiếp tục đọ sức đấu tiếp, làm như vậy trừ lãng phí sức lực bên ngoài hết thể đều là nói nhảm. Máu bọ ngựa thật giống như ưu linh đại quân căn bản không buông tha bất luận kẻ nào, người người bị vây giết, thời thời khắc khắc có tiếng kêu thê thảm truyền khắp toàn bộ mộ địa không gian, nghe người dùng mình. Ma Long tiền bối, Long thần tiền bối, có biện pháp nào có thể thoát khỏi máu bọ ngựa đại quân? Cho tới giờ khắc này Tiêu Thần bây giờ không có biện pháp, bởi vì máu bọ ngựa đại quân nhân mã quả thực nhiều lắm, coi như không sợ cấp 2 linh thú thậm chí không sợ cấp 3 linh thú nhưng lại ngăn cản không nổi máu bọ ngựa vây công, một con lại một con máu bọ ngựa thật giống như con dẹp đồng dạng gắt gao từ bốn phương tám hướng vây công mà đến, không chỉ có như thế mỗi một cái máu bọ ngựa tốc độ đều rất nhanh, tại cái này loại tình huống hạ trừ phi mượn nhờ địa ngục ma long cùng tử kim thần long lực lượng, nếu không kết quả giữ nhiều lành ít. Muốn lúc trước Tiêu Thần căn bản sẽ không tùy tiện nói ra miệng, dù sao địa ngục ma long cùng tử kim thần long trước kia liền đã nói qua không đến sinh tử tồn vòng tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ mình, nhất là mượn nhờ lực lượng, không nói trước hai đại cự long có nguyện ý hay không, vẹn vẹn là đối với mình tu luyện liền có rất lớn tệ chỗ. Bất quá tình huống hiện tại lại không giống, dù sao địa ngục ma long cùng tử kim thần long có việc cầu viện mình, không nói mượn nhờ hai đại cự long lực lượng, dù sao địa ngục ma long cùng tử kim thần long chính là cấp 9 đỉnh phong linh thú, kiến thức rộng rãi, nhất định biết như thế nào đối phó máu bọ ngựa, không nói trước như thế nào diệt sát máu bọ ngựa, chỉ cần có thể an toàn rời đi nơi này là đủ. Tiểu tử, trừ phi chúng ta cho ngươi mượn lực lượng đối phó máu bọ ngựa đại quân, nếu không rất khó xử lý, bất quá một khi cho ngươi mượn lực lượng đối với ngươi ngày sau tu luyện có rất lớn chỗ xấu, phải chăng mượn lực lượng chính ngươi nhìn xem xử lý. Quả thực buồn khổ tới cực điểm, việc này đã như thế chẳng lẽ mình thật muốn nhờ địa ngục ma long cùng tử kim thần long lực lượng từ đó ảnh hưởng mình ngày sau tu luyện. Đã không cách nào mượn nhờ địa ngục ma long cùng tử kim thần long lực lượng, Tiêu Thần cũng không dám có chút chủ quan, cuồng phong quét lá dụng một chiêu tiếp lấy một chiêu, chiêu chiêu không ngừng, bất quá coi như thế nhìn xem bốn phía liên tục không ngừng mà đến máu bọ ngựa, Tiêu Thần vẫn có chút lực bất tòng tâm. Chương 78, xin nhờ. Trước trước sau sau vẫn chưa tới nửa canh giờ bị máu bọ ngựa chỗ vây giết các đại gia tộc nhân viên đã đạt tới vài trăm người. Ze Big Denze. Nếu là người bình thường cũng liền thôi, dù sao lần này tiến vào mộ địa các đại gia tộc thành viên đều là cao thủ bên trong cao thủ, trong đó càng là có cường giả đấu tôn, coi như thế bị liên tục không ngừng mà đến máu bọ ngựa vây công, đấu sư thậm chí đấu vương đều ngăn cản không nổi ngã trên mặt đất biến thành thi thể. Ngay tại Tiêu Thần cảm thấy lực bất tòng tâm không cách nào ngăn cản máu bọ ngựa thời điểm, 7-80 cái gia tộc gần 8-9 ngàn người bắt đầu chậm rãi hướng trung tâm dựa sát vào tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái cự đại vòng tròn, bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn như vậy trải qua dù là bốn phía có liên tục không ngừng máu bọ ngựa công kích cũng khỏi phải lại sợ. Tiêu Thần nhưng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không một mình đối mặt ngàn vạn máu bọ ngựa. Một cái bước xa đi tới to lớn vòng người tại cái này loại tình huống hạ căn bản sẽ không có người đi quản hắn có hay không là gia tộc người tại thời khắc này chuyện quan trọng nhất chỉ có một cái liền là đối phó máu bọ ngựa trước độ qua cửa ải này lại nói. Vài trăm người thi thể hỗn hợp có hơn ngàn máu bọ ngựa thi thể cùng bên ngoài cửa đá tình huống quả thực giống nhau như lúc máu chạy thành sông thây ngang khắp đồng. Tất cả mọi người lực xuất thủ. Nam Cung Thiên hét lớn một tiếng xuất thủ trước khi tiến vào mộ địa cao trong tay Nam Cung Thiên tuyệt đối có thể xếp vào hào cái kia sợ không phải thứ nhất cũng hoàn toàn có thể xếp vào trước ba dù sao đấu tôn đỉnh phong cao thủ đã coi như là đỉnh cấp tồn tại dù sao đấu hoàng đấu đế đấu thánh thậm chí đấu thần đều không thể tiến vào mộ địa. Muốn là dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có người nghe theo Nam Cung Thiên mệnh lệnh dù sao các đại gia tộc ở giữa thực lực đều không sai biệt nhiều ai cũng không có khả năng mệnh lệnh ai nhưng tình huống hiện tại lại không giống máu bọ ngựa đại quân liên tục không ngừng vây công bọn hắn nếu là không đoàn kết kết quả sau cùng chính là bị máu bọ ngựa chụp một kích phá. Nói cách khác các đại gia tộc chỉ có đoàn kết lại ngưng tụ thành một đoàn mới có thể ngăn cản máu bọ ngựa đại quân vây công mà sự thật chứng minh các đại gia tộc biện pháp thật có hiệu 7-80 cái gia tộc liên hợp lại đích xác ngăn cản được máu bọ ngựa tiến công thời gian dần qua trên đất máu bọ ngựa thi thể càng ngày càng nhiều thậm chí bắt đầu chồng tích như sơn. Có lẽ biết tiếp tục vây công xuống dưới không có kết quả tốt còn lại máu bọ ngựa bắt đầu chậm rãi lui xuống một con đi theo một con một lần nữa trở lại sườn đất bên trong cho tới giờ khắc này các đại gia tộc tất cả mọi người thở dài một hơi. Đánh lui máu bọ ngựa các đại gia tộc lần nữa tách ra bởi vì tại Đại Liên Châu ai cũng không biết cái kia một cái gia tộc cùng cái kia một cái gia tộc ở giữa có ân oán thậm chí 7-8 cái gia tộc tương hỗ có ân oán dù sao máu bọ ngựa đã bị đánh lui nếu là có người mang ý xấu sau lưng xuất thủ đánh lén như vậy chẳng phải là không may. 7-80 cái gia tộc chia một chỉ có còn lại 20 mấy cái gia tộc vừa mới bắt đầu đã rời đi cho nên tạm thời tránh thoát máu bọ ngựa công kích. Tiêu thần trốn ở một cái cực tiểu nhân gia tộc bên trong mặc không ra như vậy trải qua cũng sẽ không có người nhận ra hắn chỉ là tiêu thần nhìn về phía Nam Cung gia tộc trận doanh lúc trên mặt toát ra một tia chấn kinh bởi vì trừ quen thuộc Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng bên ngoài còn có một người là hắn vạn lần không ngờ người này chính là Nam Cung Quả Nhi. Vừa lúc bắt đầu hắn cùng Nam Cung Thiên đã thuyết phục Quả Nhi tuyệt đối không được tiến vào mộ địa dù sao mộ địa nguy hiểm trùng điệp ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh một khi gặp nguy hiểm không nói trước nên như thế nào hướng Nam Cung gia tộc bàn giao vẹn vẹn là trong lòng mình liền sẽ không quá khứ. Quả Nhi giờ khắc này xuất hiện tại mộ địa không hề nghi ngờ nhất định là Quả Nhi vụng trộm tiến vào đến dù sao dựa theo Nam Cung Thiên đối Quả Nhi yêu thương nhất định sẽ không để cho Quả Nhi mạo hiểm như vậy. Nhìn lướt qua Nam Cung gia tộc trận doanh nhưng không có phát hiện Nam Cung Phục tung tích chẳng lẽ Nam Cung Phục không có tiến đến. Tựa hồ có chút rất không có khả năng lần này Nam Cung gia tộc trấn thủ Xích Hỏa Thành cao thủ chính là Nam Cung Phục ra ra như thế cơ hội ngàn năm một thở Nam Cung Phục lại làm sao có thể dễ dàng buông tha xem ra Nam Cung Phục là muốn bắt đầu từ số 0 một mình đi tranh đoạt truyền thừa. Đấu tôn đối với điểm này tiêu thần sớm đã đoán được lần này Nam Cung Phục ra ra 100% lại phái cao thủ tiến vào mộ địa hiệp trợ Nam Cung Phục về phần cao trong tay phải chăng có đấu tôn tồn tại điểm này không hề nghi ngờ nếu không Nam Cung Phục cũng không dám một mình đi tranh đoạt truyền thừa. Lúc đầu dựa theo tiêu thần ý tứ lần này tiến vào mộ địa chính là muốn đơn độc hành động phải chăng có thể có được truyền thừa cùng bảo vật đều là vận khí trô đến nếu là đi theo Nam Cung gia tộc phía sau cái mông không nói trước sẽ có hay không có phiền phức vẹn vẹn là Nam Cung Phục 100% liền lại đối phó chính mình. Thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt Nam Cung Phục đã không tại lại thêm Quả Nhi xuất hiện tại mộ địa nếu là mình đơn độc hành động Quả Nhi có cái gì không hay xảy ra đến lúc đó nên làm cái gì. Chính là nghĩ tới đây tiêu thần đã quyết định tiếp xuống hắn muốn đi theo Nam Cung gia tộc cùng một chỗ hành động. Vừa nghĩ tiêu thần đã đi tới Nam Cung gia tộc trận doanh nói, thiên ca Quả Nhi biệt lai vô dạng. Tiêu đại ca ngươi đi nơi nào ta tốt lo lắng ngươi ngươi qua đây căn bản không nhìn mọi người ánh mắt khiếp sợ Quả Nhi kéo lại tiêu thần tay kéo đến bên cạnh mình bộ dáng muốn bao nhiêu thân mật có bao nhiêu thân mật tựa hồ tựa như một đôi tiểu phu thê. Tiêu huynh đệ tình huống nơi này người cũng nhìn thấy ngươi một thân một mình rất là nguy hiểm nếu như không chê liền cùng chúng ta tổ đội như thế nào. Sự tình đã đến mức độ này dù là trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý cũng nhất định phải đáp ứng đây cũng không phải sợ hãi nguy hiểm chủ yếu là sợ Quả Nhi xảy ra vấn đề chính là bởi vì như thế tiêu thần gật đầu đáp ứng nói, đã như vậy vậy ta cũng không chối từ đối thiên ca Nam Cung Phục không có tiến đến. Nâng lên Nam Cung Phục tất cả mọi người bao quát Quả Nhi ở bên trong đều là một mặt phẫn nộ cùng khó chịu nhất là Quả Nhi tức giận nói, Nam Cung Phục không phải người lúc đầu dựa theo ý của gia tộc Thiên Ca mới là người dẫn đầu nhưng Nam Cung Phục ỷ vào lần này là ra ra hắn tọa chấn Xích Hỏa Thành giả mạo lao đại mang theo Nam Cung Triều cho thủ hạ của hắn một mình rời đi. Quả nhiên! Đối với chuyện này tiêu thần cũng sớm đã đoán được bởi vì bất kể là ai một khi có thế lực của mình một là định sẽ ra ngoài làm một mình dù sao nếu là cùng một chỗ như vậy đạt được truyền thừa đến cùng tính ai. nhưng bây giờ lại không giống Nam Cung Phục mang theo thủ hạ của mình mà đi, muốn là vận khí tốt đạt được truyền thừa lời nói như vậy 100% là Nam Cung Phục đạt được truyền thừa. Chúng ta không đi quản hắn, dù sao đều là Nam Cung gia tộc, người ai đạt được truyền thừa đều giống nhau, hiện tại chúng ta việc cấp bách là đi tìm truyền thừa cùng bảo vật, các đại gia tộc đều tại nóng lòng ý ưu thử, lúc nào cũng có thể khai chiến chỗ lấy, các ngươi đều phải cẩn thận. Nếu là không chia binh hai đường dựa theo Nam Cung gia tộc thực lực còn có tiến vào mộ địa nhân số, căn bản không cần e ngại bất kỳ gia tộc nào, nhưng còn bây giờ thì sao? Vẹn vẹn là Nam Cung Phục liền mang đi 6 tầng nhân mã còn có 2 vị đấu tôn, cái này đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn, nếu là gặp được cường đại gia tộc tỷ như Trần Gia như vậy phiền phức liền lớn. Chúng ta đi. Nhìn thấy Trần Gia còn có mấy cái bình thường cùng Nam Cung gia tộc có ân oán gia tộc hướng lấy bọn hắn mà đến, Nam Cung Thiên trong lòng thầm than một tiếng phiền phức, không dám tiếp tục dừng lại, nếu là mấy cái đại gia tộc liên thủ cái này đối với bọn hắn đến nói cũng không là một chuyện tốt. Những người khác tựa hồ cũng biết tình huống nghiêm trọng, tính không rên một tiếng đi theo Nam Cung Thiên sau lưng nhanh chóng rời đi. Quả nhi ngươi vì cái gì tiến đến rồi? Tiêu đại ca ta cũng muốn tiến đến rèn luyện một chút, toàn cả gia tộc đều sợ ta gặp được nguy hiểm, nếu thật sự là như thế ta cả đời này đều phế, huống chi ta cũng rất lo lắng ngươi, nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra ta cũng không sống đi theo ngươi cùng một chỗ. Đi đừng nói. Nếu như nói không dám động kia cũng là gạt người, Tiêu Thần có thể nhìn ra được bên người quả nhi là một cái đơn thuần nữ hài tử, nếu không động tâm, một khi động tâm quả thực không tầm thường, nhất định sẽ 100% toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt, vẹn vẹn từ chuyện này liền có thể nhìn ra. Nắm thật chặt quả nhi tay nhỏ, giờ khắc này Tiêu Thần tính nhẩm là triệt để bị mở ra, tiếp nhận quả nhi ngưng trọng nói, quả nhi hiện tại ván đã đóng thuyền, dù sao ngươi cũng đã tiến đến, bất quá ngươi lại phải đáp ứng ta một sự kiện. Tiêu đại ca ngươi nói đừng nói là một sự kiện, cho dù là hai chuyện 200 sự kiện ta đều đáp ứng ngươi. Mộ địa duy trì sẽ có 1 tháng thời gian, tại cái này 1 tháng thời gian bên trong mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi cũng không thể rời đi ta 10 bước xa, đồng thời toàn bộ muốn nghe ta nếu không. Còn không có cùng Tiêu Thần nói hết lời, quả nhi đầu trùng điệp điểm nói, Tiêu đại ca yên tâm ta nhất định không sẽ rời đi ngươi 10 bước xa, sự tình gì ta tất cả nghe theo ngươi. Đi ở phía trước Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng còn có những người khác tựa hồ có chút khó chịu, bất quá trở ngại hai người là từ tướng tình nguyện cũng không thể nói thêm cái gì, ai để bọn hắn không có bản sự kia, thứ cảm tình này giảng cứu chính là hai mái hiên tình nguyện mà không phải tương tư đơn phương, nếu không quả nhi sớm không biết gả bao nhiêu hồi. Tiêu huynh đệ mộ địa nguy hiểm trùng điệp, lúc nào cũng có thể khai chiến, đến lúc đó nếu như ta không rảnh phân thân, quả nhi ngươi giao cho ngươi xin nhờ. Nam Cung Lăng tựa hồ cũng rất lo lắng quả nhi an ủi, dù sao quả nhi mới là đỉnh phong đấu khách, thậm chí còn không có đạt tới đấu sư, tại mộ địa loại nguy hiểm này trùng điệp địa phương, một cái đỉnh phong đấu khách không đáng kể chút nào, thật giống như vừa mới gặp phải máu bọ ngựa đại quân, nếu là có chút sơ sót lời nói quả nhi liền phiền phức lớn. Tiêu huynh đệ không nói trước, chúng ta quan hệ vẹn vẹn là quả nhi đối ngươi kia phần tình nghĩa, ta nhờ ngươi, hy vọng ngươi có thể chiếu cố quả nhi. Đối với Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng đối quả nhi tình nghĩa, Tiêu Thần là nhìn ở trong mắt, nhất là Nam Cung Lăng cho tới nay Tiêu Thần đều có hảo cảm, huống chi quả nhi là nữ nhân của mình, căn bản khỏi phải hai người nhiều lời, đến lúc đó một khi gặp được nguy hiểm dù là mình chết cũng tuyệt đối không thể có thể để cho quả nhi gặp được nguy hiểm. Chương 79, Ngộng Nhanh Thần Thông. Lăng đại ca xin ngươi yên tâm, trừ phi là ta chết, nếu không ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương quả nhi. Nhìn vẻ mặt kiên định thiếu niên, mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng đều có chút vui mừng, lần này tiến vào mộ địa hai người không lo lắng an nguy của mình, lại rất lo lắng quả nhi an toàn, dù sao dựa theo quả nhi thực lực một khi gặp được nguy hiểm hậu quả khó mà lường được. Không biết vì cái gì mặc dù thiếu niên chỉ là một cái nho nhỏ đỉnh phong đấu khách nhưng hai người lại rất tin tưởng Tiêu Thần, về phần tại sao hai người cũng nói không nên lời cái 1, 2, 3, 4. Đã như vậy ta hiện tại một lần nữa nói một lần, lần này tiến vào mộ địa có thể nói là nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận hậu quả khó mà lường được, như vậy trải qua ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đơn độc hành động, hiểu chưa? Minh Bạch. Dứt bỏ Nam Cung Phục đơn độc tách ra đi, giờ khắc này mọi người Nam Cung Thiên chính là hoàn toàn xứng đáng người dẫn đầu, không nói trước Nam Cung Thiên tại Nam Cung gia tộc địa vị vẹn vẹn là đấu tôn đỉnh phong thực lực liền còn tại đó, không nói trước bên ngoài như thế nào, vẹn vẹn là tại mộ địa bên trong Nam Cung Thiên thực lực tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất. Cứ như vậy từ Nam Cung Thiên dẫn đầu mọi người hướng phía bên trái phương hướng mà đi, mặc dù tạm thời đánh lui máu bọ ngựa đại quân nhưng mọi người lại không có chút nào buông lỏng, bởi vì ai cũng không biết máu bọ ngựa đại quân có thể hay không xuất hiện lần nữa, ngàn vạn máu bọ ngựa đại quân cho dù là cường đại đến Nam Cung Thiên loại tồn tại này, một khi bị máu bọ ngựa đại quân trô vây quanh phải chăng có thể còn sống xuống tới đều là một cái vấn đề rất lớn. Tiêu đại ca ta vụng trộm nói cho ngươi một sự kiện. Ồ! Tiêu đại ca trước đó thất thải phượng hoàng tiền bối truyền thụ cho ta thất thải thần lực và thất thải thần quyết, trải qua khoảng thời gian này tu luyện tu vi của ta đã chính thức đột phá đấu sư, thậm chí đạt tới cao cấp đấu sư, mà lại thất thải phượng hoàng tiền bối nói cho ta chỉ cần ta một mực kiên trì, ngày sau một nhất định có thể trở thành một phương cường giả. Đối với thất thải thần quyết cùng thất thải thần lực, Tiêu Thần đã từ quả nhi miệng bên trong biết được đều là phượng hoàng nhất tộc không truyền chi mê, mặc dù không biết thất thải phượng hoàng truyền thụ quả nhi rốt cuộc là ý gì, nhưng bản thân cái này đối với quả nhi đến nói đích thật là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu là có thể hảo hảo nắm chắc, tin tưởng quả nhi ngày sau thành tựu tuyệt đối không dưới đấu thần. Đấu thần đấu vũ đại lục cường giả tuyệt thế, mỗi một cái đấu giả một khi trở thành đấu thần cường giả như vậy không hề nghi ngờ đều có thể trở thành một phương cường giả, quả nhi có thể có được phượng hoàng nhất tộc bí mật bất truyền thất thải thần quyết cùng thất thải thần lực, Tiêu Thần là từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Tiêu đại ca, ta còn có một cái bí mật muốn nói cho. Ồ, lần này Tiêu Thần nhưng thật có chút tò mò, không biết quả nhi còn có cái gì bí mật có thể đủ thắng quá có được thất thải thần lực và thất thải thần quyết. Tiêu đại ca, ngươi biết tại đấu giả bên trong có một loại người được vinh dự thần thông đấu giả sao? Thần thông đấu giả? Đối với quả nhi trong miệng nói tới thần thông đấu giả, Tiêu Thần lại như thế nào không biết, bởi vì tại đấu vũ đại lục đấu giả chính là chúa tể có được thực lực siêu cường, chính là áp đảo đấu giả phía trên tồn tại, mà muốn trở thành đấu giả đầu tiên muốn thức tỉnh đấu mạch dẫn thiên địa linh khí nhập thể hóa thành đấu khí, dạng này mới có thể cho trở thành đấu vũ đại lục đông đảo đấu giả bên trong một viên. Về phần tại đấu giả bên trong có một loại người cũng chính là vạn người không được một có thể đấu mạch sinh sôi thần thông, bất kể là ai phạm là có thể cho đấu mạch sinh sôi thần thông liền có thể được xưng là thần thông đấu giả. Thần thông đấu giả cũng không phải nói thần thông đấu giả nhất định mạnh hơn phổ thông đấu giả, dù sao thần thông đấu giả vốn có thần thông đều có được năng lực đặc thù, liền giống với Tiêu Thần vốn có phục chế thần thông liền có thể phục chế hết thể đấu kỹ linh hồn cùng khí tức, phục chế thần thông tại đông đảo thần thông bên trong cũng tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại. Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng quả nhi thế mà cũng đấu mạch sinh sôi ra thần thông, chính là một vị thần thông đấu giả, dù sao thần thông đấu giả muốn so phổ thông đấu giả càng thêm vừa tại tu luyện. Quả nhi, ngươi đấu mạch sinh sôi ra thần thông có được năng lực gì? Nếu là người khác quả nhi chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra, bất quá đối với Tiêu Thần quả nhi lại không chút nào giấu giếm, nhỏ giọng nói, Tiêu đại ca, ta đấu mạch sinh sôi ra thần thông tên là Mộng Nhanh, cũng chính là Mộng Nhanh thần thông. Mộng Nhanh thần thông? Tựa hồ có chút hiếu kỳ, không biết quả nhi đấu mạch sinh sôi ra mộng nhanh thần thông đến cùng có được năng lực gì, bất quá lại không có chút nào xem thường, bởi vì mỗi một tên thần thông đấu giả chỗ sinh sôi ra thần thông đều không phải phổ thông hạng người. Tiêu đại ca, ta có mộng nhanh thần thông cũng không phải bình thường thần thông, ta len lén nói cho ngươi chuyện này, ngay cả cha ta cũng không biết mộng nhanh thần thông, chỉ cần ta tiến vào trong mộng tốc độ tu luyện liền có thể tăng tốc gấp đôi, cảm giác như thế nào? Cỏ xưa nay không bạo nói tục, Tiêu Thần tại thời khắc này rốt cục nhịn không được bạo nói tục, bởi vì quả nhi chỗ giải thích mộng nhanh thần thông thực tế quá mức cường đại, tốc độ tu luyện tăng tốc gấp đôi, đây là khái niệm gì? Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng quả nhi vốn có mộng nhanh thần thông uy lực thậm chí không thể so hắn phục chế thần thông yếu bao nhiêu, bởi vì mộng nhanh thần thông có thể ở trong mơ đem tu luyện tăng lên gấp đôi, nói cách khác đồng dạng ban ngày tu luyện nhưng là quả nhi lại có thể ở trong mơ tiếp tục tu luyện so với người bình thường tốc độ tu luyện trọn vẹn nhanh lên 3 lần, như vậy trải qua người khác cần tu luyện 3 năm, quả nhi bằng vào mộng nhanh thần thông chỉ cần tu luyện 1 năm là đủ. Quả nhi, đã ngươi vốn có mộng nhanh thần thông như thế nghịch thiên, vậy ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không thể có lỗi với mộng nhanh thần thông. Mình là thần thông đấu giả, quả nhi cũng đồng dạng là thần thông đấu giả, chỉ bất quá đối với thân phận của mình quả nhi đến nay còn không biết thôi. Ấn Tiêu đại ca, ngươi cho rằng chỉ bằng vào thiên phú của ta liền có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế từ đấu khách đột phá tới cao cấp đấu sư sao? Nếu không phải mượn nhờ mộng nhanh thần thông căn bản chuyện không thể nào, hắc hắc. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao khoảng cách cùng quả nhi tách ra trước sau sau vẫn chưa tới mười mấy ngày, nhưng ngắn ngủi hơn 10 ngày quả nhi tu vi không chỉ có từ đỉnh phong đấu khách tăng lên tới đấu sư, càng là một đường hát vang tiến mạnh trực tiếp tăng lên tới cao cấp đấu sư, nếu không phải tận mắt nhìn thấy coi như đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Mộng nhanh thần thông trên danh nghĩa là ở trong mơ đem tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, nhưng chân chính coi như quả nhi ban ngày nếu là tu luyện tăng thêm ban đêm ở trong mơ gấp đôi cũng chính là 3 lần, người khác cần 2 tháng quả nhi chỉ cần hơn 10 ngày, đây chính là ủng có thần thông cùng phổ thông đấu giả khác nhau. Quả nhi có được mộng nhanh thần thông nhất định hảo hảo nắm chắc, ngươi cũng đừng để cho ta đuổi kịp, hiểu chưa? Ấn Tiêu đại ca, cùng chuyện này xong về sau ta sẽ trở về hướng phụ thân bẩm báo để ngươi gia nhập gia tộc, đến lúc đó ngươi liền có được càng nhiều tu luyện cơ hội. Nhìn bên cạnh quả nhi, Tiêu Thần thật sâu thở dài một tiếng, dù sao mình trong lòng bí mật đến nay còn không có đối quả nhi nói, đến nửa năm sau hắn liền sẽ trở thành Nam Cung gia tộc một sát thủ, cũng coi là nửa cái Nam Cung gia tộc người, bất quá việc này Tiêu Thần cũng không tính nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm quả nhi ở bên trong. Tiêu đại ca, ngươi làm sao rồi? Không có việc gì Tiêu đại ca, vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Thần thông đấu giả thật sự là không nghĩ tới bảo bối của ta quả nhi thế mà lại là một thần thông đấu giả. Bảo bối. Đây là quả nhi lần đầu tiên nghe Tiêu thần như thế gọi mình, trong lòng vui mừng sắc mặt thoáng đỏ một chút, đi ở phía trước mọi người nhìn xem hai người anh em trong lòng đều cảm giác khó chịu, nhất là Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng. Dựa theo tại Nam Cung gia tộc địa vị cùng thân phận bao quát ưu tú trình độ, Nam Cung Thiên mới là lớn nhất người ứng cử, cho tới nay Nam Cung Thiên đều rất thích quả nhi, chỉ bất quá không dám thổ lộ thôi, nhưng bây giờ thì sao? Ván đã đóng thuyền, lúc đầu Nam Cung Thiên còn muốn cùng Tiêu thần công bằng cạnh tranh tranh đoạt quả nhi, nhưng trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện quả nhi là thật thích thiếu niên này. Thứ cảm tình này bản thân liền là hai mái hiên tình nguyện sự tình, một mình hắn dù là lại như thế nào dùng lực cũng đều là không tốt, đã biết rất rõ ràng không có kết quả, vì sao còn muốn đi thử một chút, trừ tổn thương quả nhi bên ngoài càng sẽ thương tổn tới mình. Chính là nghĩ tới đây, mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng đều từ trong lòng lựa chọn từ bỏ quả nhi, đây cũng không phải hai người rộng lượng mà là bởi vì hai người tuyển chọn chính xác nhất xử lý phương pháp, huống chi hai người đều hy vọng nhìn thấy quả nhi hạnh phúc mà không phải nhìn thấy quả nhi thống khổ, đây mới thực sự là trên ý nghĩa thích. Thiên ca, ngươi cảm ứng đã tới chưa? Ngay lúc này đi ở trước nhất Nam Cung Lăng một mặt ngưng trọng hỏi, không chỉ có là Nam Cung Lăng, những người khác đồng dạng phát hiện vấn đề, thậm chí bao gồm cùng quả nhi nói chuyện Tiêu thần. Mọi người an tâm chớ vội, ta đi một chút sẽ trở lại, Tiểu Lăng người chiếu khán mọi người. Là Thiên ca tại trong mọi người trừ Nam Cung Thiên, Nam Cung Lăng cũng không phải là cường đại nhất một người, nhưng là tỉnh táo nhất một người, cũng chính bởi vì vậy Nam Cung Thiên vừa đi liền sẽ đem đại quyền giao cho Nam Cung Lăng mà những người khác không có mảy may dị nghị. Tiêu đại ca, chuyện gì xảy ra? Quả nhi đồng dạng cảm ứng được, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra mà thôi. Không có gì, chỉ là nơi này khí tức có chút không đúng, lại có thể ăn mòn linh hồn. Ăn mòn linh hồn đây mới là tất cả mọi người cảm thấy ngưng trọng địa phương, bởi vì linh hồn đối với một đấu giả đến nói chính là trọng yếu nhất đồ vật, một khi bị ăn mòn hậu quả khó mà lường được, còn không có cùng Nam Cung Thiên trở về từng cái gia tộc đệ tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Mộ địa phong bê không gian cứ như vậy mấy cái phương hướng, dù là không gặp được tất cả gia tộc nhưng là 1/6 thước tha có dư, các đại gia tộc tựa hồ rất có ăn ý, dù là nhìn thấy đối phương đã không chào hỏi cũng lờ đi đối phương, mà vừa bước vào mảnh không gian này gia tộc khác người tựa hồ cũng cảm ứng được cái này cỗ thần bí khí tức quỷ dị chính đang từ từ ăn mòn linh hồn của bọn hắn. Phát hiện này trực tiếp chấn kinh tất cả các đại gia tộc đệ tử, mỗi người cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà các đại gia tộc đều phái ra đệ tử điều tra nguyên do, trong lúc nhất thời cả vùng không gian tràn ngập quỷ dị. Chương 80, Ma Loạn. Chỉ chốc lát thời gian Nam Cung Thiên thuận lợi trở về. Nhìn lên trước mặt mọi người lắc đầu rất là bất đắc dĩ nói, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, mọi người lập tức cố thủ bản nguyên ổn định lại tâm thần, đừng để cái này cỗ thần bí lực lượng quỷ dị ăn mòn linh hồn của các ngươi. Mỗi người cũng không dám có chút chủ quan, lập tức dựa theo Nam Cung Thiên nói tới cố thủ bản nguyên ổn định lại tâm thần, dùng hết lực lượng toàn thân chống cự cái này cỗ thần bí lực lượng quỷ dị. Coi như thế có ít người hay là không thể chống đỡ được thần bí lực lượng quỷ dị, nhất là những cái kia thực lực thấp đấu giả, một khi bị lực lượng ăn mòn linh hồn kết quả có thể nghĩ đầu tiên là biến si ngốc ngơ ngác, kết quả lại biến thành một bộ cái xác không hồn, thật giống như từng cô đánh mất không có linh hồn không có có ý thức liền chỉ có một bộ da thịt mà thôi. Không chỉ có như thế, phàm là bị lực lượng ăn mòn linh hồn biến thành cái xác không hồn người phản quá mức bắt đầu đối phó người một nhà, chiêu chiêu xuất thủ ngoan độc căn bản không có mảy may hạ thủ lưu tình, không có chút nào để phòng, phía dưới có người nháy mắt lọt vào chết tại những này cái xác không hồn trong tay, mà người đã chết cũng không hề biến thành thi thể mà là tiếp tục sinh sôi lấy cái xác không hồn. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn xem từng cỗ hảo vô ý thức cái xác không hồn không ngừng công kích tới người một nhà, tất cả mọi người bị thật sâu chấn kinh, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cho dù là Nam Cung gia tộc đều có người lọt vào, hơn nữa còn là mấy tên đấu sư cùng một đấu vương. Nếu là tại bình thường thời khắc Nam Cung Thiên nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết những người này, dù sao những người này đều là Nam Cung gia tộc đệ tử, chết một cái đối với Nam Cung gia tộc đến nói liền tương đương với thiếu một phần lực lượng, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, những người này bị lực lượng ăn mòn linh hồn biến tương đương đáng sợ, không có chút nào ý thức gặp người liền giết, nói cách khác ngươi không giết hắn hắn liền giết ngươi, dù sao ngươi không chết thì là ta vong. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, Nam Cung Thiên chỉ có xuất thủ đem vài người giết chết, nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người càng thêm chấn kinh, thậm chí biến hoảng sợ, bởi vì những này cái xác không hồn căn bản giết không chết, mà mỗi một lần đánh giết một khi những người này phục sinh thực lực đều sẽ tăng cường một chút, dần ra thực lực của những người này càng ngày càng kinh khủng. Lúc đầu chuẩn bị xuất thủ đánh giết những người này, các đại gia tộc đệ tử phát hiện vấn đề này lập tức dừng tay, bởi vì dựa theo cái này loại tình huống hạ, một khi những người này phục sinh mấy lần như vậy thực lực liền sẽ vượt qua bọn hắn, đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào mỗi người đều đã nghĩ đến. Các ngươi tất cả mọi người cẩn thận, trừ muốn chống cự cái này cỗ lực lượng thần bí bên ngoài còn xa hơn cách những người này. Căn bản khỏi phải Nam Cung Thiên mở miệng nhắc nhở tất cả mọi người, nhìn thấy cái này loại tình huống đã sớm lẫn mất xa xa mà Nam Cung Lăng, Nam Cung Quả Nhi cùng Tiêu Thần một tổ, nhất là Nam Cung Lăng cùng Tiêu Thần đều thời thời khắc khắc bảo hộ lấy Quả Nhi, sợ Quả Nhi xảy ra chút gì ngoài ý muốn. Tiêu đại ca, những người này đều làm sao rồi? Vì cái gì đánh không chết hơn nữa còn biến kinh khủng như vậy? Nữ hải tử trời sinh gan tiểu, dù là thực lực của ngươi cường đại hơn nữa cũng cải biến không được sự thật này. Quả Nhi cũng giống như thế, thân là đấu sư nàng ý nguyên nhịn không được sợ hãi. Nhìn xem từng cỗ cái sắc không hồn thực lực càng ngày càng cường đại, Tiêu Thần sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên. Tình huống hiện tại chính là những này người đã chết có thể giết bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại không thể giết những người này, này lên kia xuống, kết quả sau cùng như thế nào trong lòng mỗi người đều đã nghĩ đến. Nếu như ta đoán không sai, hay là cái này cỗ lực lượng thần bí dở cho quỷ, nếu là chúng ta không cách nào làm rõ ràng cái này cỗ lực lượng thần bí nơi phát ra, như vậy chúng ta muốn rời khỏi nơi này sợ rằng sẽ rất khó khăn. Lực lượng thần bí. Tiêu huynh đệ có cái gì cứ việc nói. Lăng đại ca, ta ý tứ kỳ thật rất đơn giản, muốn phá vỡ bí mật này không thể từ những này người đã chết trên thân tìm, nhất định phải từ cái này cỗ lực lượng thần bí bắt đầu. Tiêu huynh đệ, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là vừa vặn Thiên ca đã dò xét qua căn bản tìm không thấy cái này cỗ lực lượng thần bí đầu nguồn. Tiêu Thần nghĩ nghĩ nói, mộ điệu bên trong tổng cộng có lấy đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma hai vị đấu thần truyền thừa cái này cỗ thần bí lực lượng quỷ dị, tin tưởng hẳn không phải là đỏ đánh đêm thần vốn có, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta vị trí không gian vị trí hẳn là thuộc về thiên ma lãnh địa. Mọi người đều biết trong mộ địa tổng cộng có hai vị đấu thần, trừ đỏ đánh đêm thần ngoài còn có một vị khắc cường đại đấu thần cũng chính là thiên ma, cần phải biết rằng lúc trước chính là thiên ma cùng đỏ đánh đêm thần một trận chiến song song vẫn lạc, về phần quá trình như thế nào ai cũng không biết, nhưng duy nhất một điểm có thể xác định là cái này mộ địa hết thảy chôn giấu lấy hai vị đấu thần cao thủ. Đỏ đánh đêm thần là có tiếng chiến đấu cuồng nhiệt, có lực lượng cũng tuyệt đối là giữa thiên địa nhất chính nghĩa lực lượng, mà không giống bây giờ cái này cỗ lực lượng thần bí không chỉ có quỷ dị càng là tà ác tới cực điểm, trừ đỏ đánh đêm thần ngoài như vậy không hề nghi ngờ cỗ lực lượng này hẳn là thuộc về thiên ma. Tiêu huynh đệ, coi như cái này cỗ lực lượng thần bí thuộc về thiên ma lại như thế nào? Đích xác không thể như thế nào, dù sao thiên ma là đấu thần mà tiến vào mộ địa người mạnh nhất cũng mới chỉ là đấu tôn đỉnh phong mà thôi, đấu thần bố trí lực lượng thần bí bọn hắn muốn phá vỡ có chút người si nói mộng, nhưng là Tiêu Thần lại rất biết rõ một sự kiện, đó chính là thiên ma bố trí cái này cỗ lực lượng thần bí rất là tà ác, nhưng cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt đem tất cả mọi người giết sạch. Mộ địa mở ra cũng liền mang ý nghĩa một sự kiện, đó chính là mặc kệ là đỏ đánh đêm thần hay là thiên ma đều muốn tìm được người thừa kế đem mình lực lượng cùng hết thể truyền thừa tiếp, nếu không hai vị đấu thần mộ địa căn bản sẽ không mở ra hai đại đấu lực lượng của thần thử hỏi thế gian, trừ đồng dạng là đấu thần cường giả có ai có thể tùy tiện mở ra mộ địa. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới có thể khẳng định cái này cỗ lực lượng thần bí không phải bế tắc, nhất định có biện pháp giải quyết, chỉ là bọn hắn còn không có tìm được thôi. Tại cái này loại tình huống hạ tất cả mọi người bao quát Tiêu Thần cùng Nam Cung Lăng ở bên trong cũng không dám đang đối mặt giao những này cái sắc không hồn, biện pháp duy nhất chính là không ngừng trốn tránh tận lực né tránh những người này, nhưng lại không phải kế lâu dài, ai cũng có lúc mệt mỏi có chút thư giãn liền sẽ bị những người này cái sắc không hồn xóa bỏ biến thành mới cái sắc không hồn. Lăng đại ca, ngươi tận lực không nên tới gần những này cái sắc không hồn, Quả Nhi chúng ta đi. Tiêu huynh đệ bảo vệ tốt Quả Nhi hết thể cẩn thận. Gật gật đầu Tiêu Thần giữ chặt Quả Nhi, có thể nói là một bước đều không cho Quả Nhi rời đi, mình hướng phía trái phía trên phương hướng mà đi, phục chế thần thông đấu khí nháy mắt truyền khắp toàn thân các nơi, thôi động phục chế thần thông trong óc truyền đến từng đợt khí tức quỷ dị, ngay sau đó Tiêu Thần bắt đầu mượn nhờ phục chế thần thông phục chế bốn phía khí tức. Phục chế một vòng xuống tới cũng không có chút nào chỗ không đúng, lần này Tiêu Thần nhưng có chút kinh ngạc bởi vì hắn căn bản không tin tưởng nơi này quỷ dị khí tức không chê vào đâu được một, nhất định có sơ hở chỉ là mình không có tìm được thôi. Tiểu tử, thiên phu thần thông của ngươi sẽ không quản dùng thiên ma ma loạn, coi như tại đấu thần thế giới bên trong đều là có tiếng nghịch thiên, muốn phá vỡ ma loạn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đang chuẩn bị tiếp tục sử xuất phục chế thần thông Tiêu Thần chợt nghe địa ngục ma long, Tiêu Thần lập tức vui mừng bởi vì đã địa ngục ma long nói như thế, như vậy nói rõ địa ngục ma long nhất định biết như thế nào phá mở quỷ dị khí tức. Ma loạn. Quả nhiên nơi này lực lượng thần bí đích thật là thiên ma lưu lại, hạ có thể tại đấu thần thế giới đều nổi danh lực lượng, nghị nghị cũng biết ma loạn kinh khủng đến cỡ nào, Tiêu Thần trong lòng rất rõ ràng đơn dựa vào mình muốn phá vỡ ma loạn gần như không có khả năng, dù là tăng thêm Nam Cung Thiên bọn người. Ma Long tiền bối, ngươi có biện pháp hay không phá vỡ ma loạn? Tiêu Thần năm đó ma long cùng thiên ma bị thế gian trở thành ma đầu số một, có ma lực đều là giống nhau, như lúc thiên ma bố trí hạ ma loạn cũng sẽ, ngươi nói hắn có thể hay không phá vỡ ma loạn? Không thể nào. Khó trách địa ngục ma long sẽ như thế nói, nguyên lai thiên ma bố trí hạ ma loạn, địa ngục ma long đồng dạng sẽ tất nhiên sẽ như vậy phá vỡ ma loạn, tin tưởng địa ngục ma long cũng có thể làm được. Địa ngục ma long xin nhờ. Cỏ thật sự là phiền phức, nếu không phải xem ở món đồ kia phân thượng ta mới sẽ không xuất thủ, tiểu tử chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ma loạn mặc dù có thể ăn mòn linh hồn khiến người biến thành cái xác không hồn, thực lực càng ngày càng cường đại, nhưng là một khi chịu nổi đối với tu luyện của ngươi cùng linh hồn đều có nói không nên lời chỗ tốt. Có chỗ tốt. Tiêu thần căn bản sẽ không đi hoài nghi địa ngục ma long, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc địa ngục ma long không có lý do sẽ đi lừa hắn. Bất quá nhìn xem cái xác không hồn thật giống như đánh không chết tiểu cường, tiêu thần nhưng không nguyện ý đi nếm thử chống cự cái này cỗ lực lượng thần bí, vạn nhất một cái không may mắn bị linh hồn ăn mòn biến thành cái xác không hồn, hoặc là bị cái xác không hồn giết chết, hắn tới chỗ đó nói rõ lý lẽ đi. Ma long tiền bối, ta cũng không muốn thử loại vật này, ngươi hay là xuất thủ giúp chúng ta giải quyết. Thật sự là phiền phức, đồ tốt cũng sẽ không hưởng dụng tốt, ta xem ở món kia bảo vật phân thượng ta liền giúp ngươi một lần. Nói tiêu thần cảm giác trong cơ thể của mình bỗng nhiên hiện ra một cỗ thần bí lực lượng quỷ dị, chính là mảnh không gian này lực lượng quả nhiên thiên ma bố trí hạ ma loạn địa ngục ma long đồng dạng hội. Chỉ chốc lát thời gian, vừa mới cả vùng không gian còn tràn ngập quỷ dị khí tức trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Cảm ứng được cái này loại tình huống, tất cả mọi người là thật sâu thở dài một hơi, về phần những này người đã chết cũng đi theo ngã trên mặt đất biến thành từng cỗ chân chính thi thể. Tiêu huynh đệ, ngươi là như thế nào làm được? Người khác có lẽ không biết, nhưng là Nam Cung Lăng lại rất biết rõ chuyện này nhất định là tiêu thần gây nên, bởi vì ai điều tra cũng không có chút nào cẩn thận, duy chỉ có tiêu thần rời đi một hồi trong không gian lực lượng thần bí liền biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như nói việc này cùng tiêu thần không quan hệ, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Lăng đại ca, không nói gạt ngươi, việc này thật chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì cái này cỗ lực lượng thần bí lại đột nhiên biến mất. Chương 81, đối chọi gay gắt. Ồ! Tựa hồ có chút không quá tin tưởng, bất quá tiêu thần đã nói như vậy cũng không có lý do lừa gạt hắn, chính là bởi vì như thế Nam Cung Lăng mới càng thêm tò mò, không biết trong không gian lực lượng thần bí vì sao êm đẹp lại đột nhiên biến mất. Trong lòng mặc dù có nho nhỏ ấy nấy, bất quá tiêu thần cuối cùng vẫn là không có đem sự thật nói ra ngoài, không muốn Nam Cung Lăng cho dù là quả nhi hắn đều đồng dạng không có nói cho tình hình thực tế, bởi vì tiêu thần song toàn bộ biết địa ngục ma long cùng tử kim thần long đại biểu cho cái gì, nhất là hai đại cấp 9 thần long nguyên thần đại biểu cho cái gì. Không nói trước địa ngục ma long vẹn vẹn là tử kim thần long thân phận liền còn tại đó, thân là long tộc tộc trưởng tử kim thần long thế nhưng là trong truyền thuyết tồn tại, huống chi lúc trước tử kim thần long vì chìa khóa từ đó bị thập đại đấu thần chỗ liên thủ vây giết, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tự bạo thân thể nguyên thần xuất khiếu, nếu như bị thập đại đấu thần biết tử kim thần long bí mật, tin tưởng mình đều sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Trước dứt bỏ thập đại đấu thần, vẹn vẹn là địa ngục ma long cùng tử kim thần long hai đại cấp 9 đỉnh phong linh thú nguyên thần, nếu như bị những người khác biết nhất định sẽ đối phó mình, từ đó cướp đoạt hai đại linh thú nguyên thần. Nguyên thần tụ tập tử kim thần long cùng địa ngục ma long tất cả lực lượng, nếu như bị cường giả thôn phệ hai đại linh hồn nguyên thần, tốt như vậy chỗ căn bản không cần phải nói, nói một cách khác bất kể như thế nào cũng không thể để bất luận kẻ nào cho dù là người thân nhất biết liên quan tới chính mình thể nội có hai đại nguyên thần bí mật. Bởi vì cái gọi là không có 10.000 cũng có vạn nhất có người ra bán mình hại không ít người hại mình càng là sẽ mất đi hết thảy. Bất kể nói thế nào hiện tại cái này cỗ lực lượng thần bí biến mất cũng coi là tạm thời tránh thoát nan quan. Chúng ta thật rất may mắn bởi vì ta đã vừa mới cảm ứng qua cái này cỗ lực lượng thần bí rất là cường đại, dù là lấy thực lực của ta đều ngăn cản không nổi bao lâu thời gian, nếu như bị cái này cỗ lực lượng thần bí ăn mòn linh hồn ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nghe Nam Cung Thiên tất cả mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, bởi vì tại trong mọi người dù là bao quát tất cả gia tộc khác ở bên trong, Nam Cung Thiên tuyệt đối là cấp cao nhất tồn tại đấu tôn đỉnh phong, thử hỏi một chút ngay cả đấu tôn đỉnh phong cao thủ đều ngăn cản không nổi cái này cỗ lực lượng thần bí, còn ai vào đây có thể chống đỡ được. Thiên ca, chúng ta chỉ là vừa mới tiến vào mộ địa, trước sau cộng lại vẫn chưa tới 3 canh giờ, nhưng gặp phải nguy hiểm lại là chúng ta không cách nào ngăn cản, nếu là một mực tiếp tục như vậy ta sợ tất cả chúng ta đều không có mệnh còn sống rời đi nơi này. Vừa lúc bắt đầu tất cả mọi người bị mộ địa hết thể chỗ thật sâu hấp dẫn, dù sao hai vị đấu thần truyền thừa lại thêm tuyệt thế bảo vật loại này sức hấp dẫn cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản được, chính là bởi vì như thế dù là trong lòng biết rất rõ ràng trong mộ địa nhất định sẽ là nguy hiểm trùng điệp, một khi tiến vào chính là cựu tử nhất sinh, cũng đồng dạng có mấy vạn người cùng một chỗ tràn vào. Nhưng tưởng tượng dụ hoặc cùng hiện thực dù sao có khác biệt rất lớn, nhất là tại tính mệnh nhận uy hiếp thời điểm. Đối với nói ra lời này, người Nam Cung Thiên cũng không có bất kỳ cái gì trách tội, bởi vì hắn lý giải bất đắc dĩ nói, con đường này là chính các ngươi lựa chọn chỗ lấy, các ngươi nhất định phải kiên trì ghi nhớ, muốn một tháng sau còn sống rời đi liền muốn treo lên 12 phần tinh thần, thời thời khắc khắc đều muốn lấy tính mệnh làm trọng, ta cũng sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi rời đi. Trong lòng dù là có 10.000 cái lo lắng nhưng là tất cả mọi người biết tại cái này loại tình huống hạ trừ ngạnh kháng bên ngoài tựa hồ không còn gì khác biện pháp, dù sao mộ địa đã quan bế coi như muốn rời khỏi cũng không có khả năng, trừ phi đạt được một tháng sau mộ địa lần nữa mở ra bọn hắn mới có cơ hội rời đi nơi này. Một tháng thời gian đối với đấu giả đến nói chỉ là chỉ chớp mắt sự tình, dù sao mỗi một lần tu luyện ít thì mấy ngày nhiều thì mấy tháng đều là thường xuyên phát sinh sự tình, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Một tháng đối với bọn hắn đến nói chính là thống khổ dày vò, bởi vì nhìn xem mình người từng cái ở trước mặt mình chết đi, hơn nữa còn đều là cái chết như thế, bản thân liền là một cái lớn nhất tra tấn. Tiêu huynh đệ, quả nhi các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì. Ngay tại Nam Cung gia tộc mọi người đàm luận thời điểm, nơi xa đi tới 7-80 đạo nhân ảnh, trong nháy mắt 70-80 người đã đi tới trước mặt. Đi ở trước nhất có 4 người trừ Trần Phong bên ngoài còn có 3 người, tướng mạo có 5-6 phần tương tự, đều là nhân cao mã đại, râu ria, mặt mũi tràn đầy khôi ngô hữu lực, điển hình khôi ngô đại hán. Thấy là Trần gia người, Nam Cung gia tộc tất cả mọi người bao quát Nam Cung Thiên ở bên trong đều là vô cùng phẫn nộ, bởi vì tại Đại Liên Châu mọi người đều biết Trần gia cùng Nam Cung gia tộc không đối bản, cơ hồ đến thủy hỏa bất dung, ngươi không chết thì là ta vong, tình trạng chỉ bất quá hai nhà đều không nghĩ làm lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Bởi vì cái gọi là cựu gia gặp mặt hết sức đỏ mắt, nếu không phải là bởi vì tại mộ địa hay là tại cái này loại tình huống hạ, nói không chừng hai nhà người đã sớm làm. Trần gia có chừng 7-80 người mà Nam Cung gia tộc mới có lấy không đến 30 người, một khi khai chiến cái kia một nhà càng chiếm ưu thế, liếc qua thấy ngay chính là bởi vì như thế họ Nam Cung nhân tài của gia tộc có chút lo lắng. Nam Cung Thiên 3 năm chưa gặp biệt lai vô dạng đi ở trước nhất trong 3 người, một người nói khỏe miệng có một tia cười lạnh, cả người nhìn qua hèn mọn đến cực điểm. Nam Cung Thiên hừ lạnh một tiếng, dùng một loại cực kỳ xem thường ánh mắt nhìn chằm chằm 3 người, khinh miệt nói: ba cái bại tướng dưới tay mà thôi cũng dám ở chỗ này lại nhảy, thật sự là không muốn mặt, dù sao ta là gặp qua vô sỉ lại chưa từng gặp qua giống ba người các ngươi vô sỉ như vậy, hôm nay ta xem như kiến thức đến. Nam Cung Thiên trừ tràn ngập cực kỳ xem thường bên ngoài càng nhiều hay là không nhìn cùng không đem ba người để vào mắt. Nam Cung Thiên, con mẹ nó, ngươi là cái gì cũng dám như thế đối ba vị sư huynh nói chuyện. Một con chó cũng dám ở trước mặt ta như thế. Nam Cung Thiên vừa dứt lời cả người ảnh đã vọt ra ngoài 3, một đạo vang dội bạt hai tiếng vang triệt bốn phía, một tát này không chỉ có kinh ngạc đến ngây người Trần gia tất cả mọi người, liền ngay cả Nam Cung gia tộc người đều có chút mơ hồ không biết Nam Cung Thiên đại sư huynh của bọn hắn tại sao lại tại cái này loại tình huống hạ xuất thủ trước. Cần phải biết rằng nếu là ở bên ngoài dù là Trần gia thực lực tổng hợp cùng nội tình đều mạnh hơn Nam Cung gia, tin tưởng Trần gia cũng không dám làm loạn, dù sao Nam Cung gia tộc có cựu đại gia tộc làm hợp tác đồng bạn, nếu là chọc giận 10 gia tộc lớn nhất liên thủ lại đối phó Trần gia như vậy Trần gia liền thật bị động. Nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, Trần gia có chừng 70-80 người mà Nam Cung gia tộc mới có lấy không đến 30 người, một khi khai chiến liền mang ý nghĩa Nam Cung gia tộc muốn lấy một địch ba, hiện thực sao? Trần gia cũng vẫn cho là tại cái này loại tình huống hạ Nam Cung Thiên tuyệt đối không dám ra tay, chính là bởi vì như thế Trần Phong bị đánh 3 người không có chút nào chuẩn bị, sau khi đánh xong mới ý thức tới cái gì. Nam Cung Thiên, ngươi quá không coi ai ra gì. Không hổ là Nam Cung gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất cao thủ, Nam Cung Thiên xuất thủ từ đầu tới đuôi Trần Phong đều không có chút nào sức chống cự, chỉ là quạt một bạt thai, nếu là sát chiêu đâu. Trần Phong chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, nghĩ tới đây Trần Phong mới có điểm sau sợ lên. Ta chỉ là giáo huấn chó mà thôi, Thiên Sát yêu nhân vương 3 người các ngươi chẳng lẽ mặc kệ thẳng mình chó. Cứ như vậy tùy tiện ra cắn người, sớm muộn có một ngày sẽ nằm tại chỗ này. Đứng ở phía sau Tiêu Thần đối với Nam Cung Thiên bỗng nhiên xuất thủ tựa hồ cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao đối phương có 3 vị đấu tôn lấy một địch 3. Tin tưởng liền xem như Nam Cung Thiên đều không có có tin tưởng chút nào. Quả nhi ngươi biết 3 người bọn hắn là ai sao? Mình không biết lai lịch của đối phương, tin tưởng quả nhi nhất định biết, dù sao dựa theo Trần gia cùng Nam Cung gia tộc ở giữa ân oán song phương nhất định đã thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, chỉ cần hơi có chút danh khí chỉ sợ sớm đã bên trên song phương danh sách làm Nam Cung gia tộc tộc trưởng, nữ nhi quả nhi biết đến sự tình sợ rằng sẽ rất nhiều. Tiêu đại ca, 3 người bọn hắn tên là Thiên Sát yêu nhân vương, tại Trần gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là người nổi bật, 3 người chính là thân huynh đệ, 3 năm trước đây 3 người hướng lên trời ca phát xuất chiến sách ước định một trận chiến, mà trận chiến kia 3 người vô sỉ liên thủ đối phó Thiên ca một người, cuối cùng vẫn là thua với Thiên ca, cũng chính bởi vì vậy Thiên ca bởi vậy danh chấn Đại Liên Châu. Thật đúng là lấy một địch 3. 3 năm trước đây tin tưởng thực lực của hai bên đều không sai biệt nhiều, nhưng coi như thế Nam Cung Thiên còn có thể lấy một địch 3 đánh bại Thiên Sát yêu nhân vương, bản thân cái này liền đã nói rõ Nam Cung Thiên thực lực như thế nào. Khó trách 3 người thấy Nam Cung Thiên thái độ không thích hợp, nguyên lai là bại tướng dưới tay, mặc dù 3 người ngoài miệng không nguyện ý thừa nhận nhưng là Tiêu Thần biết 3 người hoặc nhiều hoặc ít có chút e ngại Nam Cung Thiên, thật giống như lưu lại ảnh. Nam Cung Thiên chúng ta là đến làm đại sự cho nên tạm thời không cùng người so đo bút chướng này, chúng ta sớm muộn sẽ cùng ngươi tính, bất quá có một người ngươi nhất định phải giao ra đây cho ta, nếu không liền xem như huyết tẩy các ngươi không muốn truyền thừa cùng bảo vật ta đều sẽ không tiếc. Cuối cùng ba người vẫn là lựa chọn nhượng bộ, cái này cũng không phải bởi vì ba người thật là vì bảo vật cùng truyền thừa dù là có một chút điểm, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất hay là ba người từ trên căn bản liền e ngại Nam Cung Thiên, bởi vì cái gọi là một lần bị rắn cắn 3 năm sợ dây thừng, năm đó ba người bọn họ liên thủ đều không phải đối phương địch thủ, huống chi là 3 năm sau hôm nay, dù sao Nam Cung Thiên tại 3 năm này thế nhưng là như di giữa bầu trời. Giao người. Nam Cung Thiên không muốn cùng ta chơi hoa văn, chúng ta muốn người chính là hắn. Nhân Vương đưa tay chỉ phương vị chính là tiêu thần vị trí mà thôi, người cũng chính là tiêu thần bản nhân. Ba người các ngươi có phải là khi ta chết rồi? Nói muốn người liền muốn nhận, nếu như ta đem người giao cho các ngươi ta ngày sau như thế nào trên giang hồ lẫn vào? Dù sao ta buông xuống lời nói giao người không có khả năng, mệnh ngược lại là có một ngày đã các ngươi đều không nghĩ từ bỏ ý đồ vậy ta cũng sẽ không tiếc lớn không nhất phách lưỡng tán, còn thật nghĩ đến đám các ngươi trần ra là trời. Chương 82, cự chuột bơ. Nhìn thấy Nam Cung Thiên không chịu giao người, trong lúc nhất thời song phương triệt để lâm vào cục diện bế tắc. Mặc kệ là Trần gia hay là Nam Cung gia tộc đều không dám tùy tiện xuất thủ, còn lại là tại cái này loại tình huống hạ dù sao ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, một khi bọn hắn khai chiến cuối cùng được lợi sẽ chỉ là gia tộc khác mà không phải hai người bọn họ trong nhà bất luận cái gì một nhà. Đối với điểm này hai nhà đều đã nghĩ đến. Nam Cung Thiên chẳng lẽ ngươi thật không sợ chúng ta vạch mặt? Cỏ cầu thí vạch mặt chúng ta đã sớm không thể nói được gì, muốn chiến liền chiến, không chiến chúng ta sẽ phải đi. Không thể không nói Nam Cung Thiên đích sắc rất bá khí, căn bản không để ý Trần gia càng thêm mặc sắc thiên sát yêu cùng Nhân Vương, dù là đối phương là 3 vị đấu tôn có 7-80 người, chính là bởi vì như thế 3 người mới càng thêm không có lực lượng. 3 người trừng mắt một song song, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tiêu thần, nhìn lại Nam Cung Thiên, cuối cùng thiên sát nói. Nam Cung Thiên xem như ngươi lợi hại, bút chướng này ta ghi lại, ngày khác như có cơ hội ta nhất định sẽ gấp bội muốn trở về, về phần người này, người tốt nhất thời thời khắc khắc thủ ở bên cạnh hắn nếu không. Lời còn chưa nói hết 3 người quay người rời đi, mà Trần Phong trước khi đi ngoan độc nhìn thoáng qua tiêu thần bị người trước mắt bao người quạt một bạt thai, loại này sỉ nhục hắn cả đời này cũng sẽ không quên, càng sẽ không quên nhớ sỉ nhục là ai mang cho hắn. Nhìn xem Trần gia tất cả mọi người biến mất trong tầm mắt, Nam Cung gia tộc tất cả mọi người là thật sâu thở dài một hơi, như vậy trải qua tất cả mọi người nhìn về phía tiêu thần ánh mắt càng thêm biến quái dị, bởi vì bọn hắn không nghĩ ra người này đến cùng là lai lịch ra sao, trừ có thể bắt được quả nhi phương tâm bên ngoài, liền xem như Nam Cung Thiên thế hệ trẻ tuổi người dẫn đầu đều nguyện ý vì hắn triệt để đắc tội Trần gia, thậm chí không tiếc cùng 3 người một trận chiến dù là đồng quy vu. Tiêu huynh đệ ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Nam Cung Thiên tại 3 người bọn họ nghĩ muốn thương tổn ngươi không có cửa đâu. Tạ tiêu thần không có nhiều nói nhảm, bởi vì Nam Cung Thiên như thế giúp hắn nếu là không có một điểm cảm động kia cũng là gạt người, nhưng hắn thân là nam nhân nếu là nói quá nhiều trừ rông dài ngược lại có chút nhiều dư bị người ân huệ khi dũng tuyển tương báo ghi ở trong lòng là đủ. Thiên ca ta sợ 3 cái kia người vô sỉ sẽ đánh lén chúng ta. Ân quả nhi nói rất đúng, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác, tin tưởng Trần gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ghi nhớ không có sự cho phép của ta bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động, có chuyện gì đều muốn trước nói. Lần này Nam Cung gia tộc tổn thất cũng không phải là rất nhiều, trước sau cộng lại tổng cộng có 2 người bị lực lượng thần bí ăn mòn linh hồn biến thành cái xác không hồn, mọi người mặc dù có chút phát mao nhưng là như là đã tiến đến như vậy liền phải kiên trì, từ Nam Cung Thiên dẫn đầu mang theo mọi người tiếp tục thâm nhập sâu. Đi tại đội ngũ phía sau cùng, có lẽ người khác không biết là chuyện gì xảy ra, tiêu thần lại làm sao có thể không biết, ma loạn căn cứ địa ngục ma long nói tới ma loạn chỉ là thiên ma bố trí hạ một cái cửa ải làm đấu thần chi một, thiên ma càng là tà ác đại biểu, cái kia sợ rằng muốn tìm kiếm người thừa kế cũng sẽ không dễ dàng để người khác đạt được. Đối với thiên ma bố trí 2 cái tiểu quan thẻ tiêu thần cũng là kiêng dè không thôi, bởi vì mặc kệ là máu bọ ngựa đại quân hay là ma loạn đều là vô cùng kinh khủng tồn tại, nếu không có lấy địa ngục ma long xuất thủ tương trợ, tin tưởng muốn thuận lợi phá vỡ ma loạn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù là vận khí siêu tốt phá vỡ ma loạn chỉ sợ tổn thất liền không chỉ như vậy điểm rồi. Ma long tiền bối, long thần tiền bối, các ngươi thử cảm ứng nhìn xem tuyệt thế bảo vật đến cùng tại vị trí nào. Dạng này chúng ta mới có thể không phí sức khí tìm kiếm. Đơn giản đi đi, tiêu thần liền đã đoán được mộ địa không gian chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều, muốn tại lớn như thế không gian tìm tới truyền thừa cùng bảo vật thật giống như mỏ kim dưới đáy biển khó khăn, cho nên hiện tại đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là mời địa ngục ma long cùng tử kim thần long tương trợ, tin tưởng tương đối dễ dàng một chút. Tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi tính toán điều gì, bất quá ngươi hay là không muốn mù lo lắng, nếu là ta cảm ứng ra bảo vật vị trí sớm liền nói cho ngươi biết, ta có thể so sánh ngươi càng thêm muốn có được cái này đồ vật. Tiêu thần không cần ngươi nói, chúng ta vẫn luôn tại cảm ứng bảo vật khí tức, chỉ là đỏ đêm cùng thiên ma khí tức quá mức cường đại, muốn xuyên thấu qua hai người khí tức cảm ứng được bảo vật khí tức cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngươi muốn cho ta nhóm thời gian. Nghe đến địa ngục ma long cùng tử kim thần long, tiêu thần hận không thể một bàn tay chụp chết chính mình. Tiến vào mộ địa trước đó, địa ngục ma long cùng tử kim thần long liền mãnh liệt biểu thị qua muốn có được trong mộ địa món bảo vật này, dựa theo cái này chủng tình huống tin tưởng căn bản khỏi phải mình nhiều nói nhảm, địa ngục ma long cùng tử kim thần long so với mình còn muốn sốt ruột, cần gì phải mình lo lắng nhiều. Quả nhiên là hoàng đế không vội thái giám gấp. Tiêu thần, ta biết trong lòng ngươi là như thế nào, nghĩ yên tâm, chỉ cần ta có thể có được bảo vật đỏ đêm cùng thiên ma truyền thừa, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ngươi câm miệng cho ta, thật sự là không muốn mặt đến cực điểm ngươi liền có thể đạt được bảo vật. Chẳng lẽ ta không được? Có tin hay không là chúng ta nhất phách lưỡng tán, ai cũng đừng muốn lấy được. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long vừa nói liền bóp làm tiêu thần buồn khổ không thôi, chặt đứt cùng hai đại cự long nói chuyện, đi theo đại bộ đội một đường hướng tây mà đi, ai cũng không biết đến cùng đi bao lâu thời gian, đại khái 7-8 canh giờ, dù sao phong bế không gian nhìn không ra là ban ngày hay là đêm tối, mà một đường mà đến ngược lại là không tiếp tục gặp được bất kỳ nguy hiểm, đây cũng là mọi người cảm thấy thở phào nguyên nhân. Dừng lại, Nam Cung Thiên khoát khoát tay để tất cả mọi người dừng lại, mà giờ khắc này tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, bởi vì tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa có một cái quái vật khổng lồ có chừng lầu nhỏ như vậy lớn tiểu, thấy không rõ lắm rốt cuộc là thứ gì, dù sao miếng vải đen rét đậm thật giống như một khối to lớn hắc thạch. Thiên ca, đây là vật gì? Ta cũng muốn biết, không bằng ngươi đi xem một chút. Ta nhìn vẫn là thôi đi, bị hù tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà chỉ chốc lát thời gian 7-8 cái gia tộc trước sau đổi tới, chỉ bất quá nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ mỗi cái gia tộc đều lựa chọn trầm mặc, căn bản không dám tiếp tục đi tới, dù sao ai cũng không biết trước mặt quái vật khổng lồ rốt cuộc là thứ gì, nếu là giống trước đó máu bọ ngựa đại quân lực lượng thần bí như vậy khủng bố chẳng phải là từ tìm phiền toái. Thiên ca, chúng ta hay là không muốn đi, nhìn không bằng đường cũ trở về từ một cái khác phương vị đi. Không chỉ có là Nam Cung gia tộc đệ tử, cho dù là gia tộc khác đệ tử đồng dạng đều là ý nghĩ này, có lẽ là bị máu bọ ngựa đại quân cùng lực lượng thần bí làm hỏng, giờ khắc này tất cả mọi người trong lòng đều không nắm chắc, căn bản không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Nếu là một thân một mình, Nam Cung Thiên 100% sẽ lên đi điều tra một chút, nhìn xem quái vật khổng lồ rốt cuộc là thứ gì, bởi vì cái này đồ vật không nhúc nhích thật giống như chết, bây giờ bọn hắn duy nhất có thể xác định chính là trước mắt đầu này quái vật khổng lồ nhất định là một đầu linh thú, một đầu thể tích cực kỳ to lớn linh thú. Rút. Không chỉ có là Nam Cung Thiên gia tộc khác người dẫn đầu đồng loạt phát ra rút mệnh lệnh, bởi vì bọn hắn thực tế không chơi nổi, mặc dù đấu thần truyền thừa cùng tuyệt thế bảo vật trọng yếu nhưng còn không có nhìn thấy đã tổn thất nhiều người như vậy, mặc kệ là gia tộc nào đều tựa hồ có chút bắt đầu không chịu được nổi. Cần phải biết rằng lần này tiến vào mộ địa các đại gia tộc đệ tử đều là các đại gia tộc tinh anh cùng thiên phú cực tốt đệ tử, mỗi tổn thất một cái đối với gia tộc đến nói đều là tổn thương một phần, căn bản tổn thương nhiều đối với gia tộc cũng không phải chuyện gì tốt. Húng chi các đại gia tộc lần này tiến vào mộ địa chủ yếu vẫn là vì truyền thừa cùng bảo vật mà đến, về phần những này không cần thiết thương vong hoàn toàn có thể né qua, chính là cân nhắc đến điểm này cái gia tộc toàn bộ lựa chọn rút lui cẩn thận từng ly từng tí, không dám đánh nhiều, tận lực làm được nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi. Bất quá ngay tại tất cả mọi người rút đến hơn 100 bước thời điểm, khiếp sợ phát hiện phía sau bọn họ không gian tựa hồ bị một loại thần bí lực lượng kinh khủng bao phủ hình thành một lớp bình phong, cái gia tộc tất cả mọi người thậm chí bao gồm Nam Cung Thiên ở bên trong đều không thể phá vỡ lồng khí bình chướng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chúng ta không cách nào rời đi? Còn không có gặp đến bất kỳ tình huống, một cái gia tộc một tên đệ tử như hồ đã bắt đầu sụp đổ, ngẫm lại cũng hoàn toàn có thể lý giải, dù sao từ khi tiến vào mộ địa đến nay đầu tiên là bị máu bọ ngựa đại quân vây giết, sau là gặp được lực lượng thần bí giết không chết cái sắc không hồn, đây hết thể tựa hồ cũng quá mức khủng bố. Các đại gia tộc người dẫn đầu cố gắng an ủi riêng phần mình thủ hạ, dù sao trước làm rõ ràng tình huống nhìn xem là nguyên nhân gì hậu phương lại đột nhiên thêm ra một đạo lồng khí bình chướng ngăn trở đường lui của bọn hắn. Chẳng lẽ là hắn? Cùng một thời gian tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là phía trước quái vật khổng lồ, bởi vì trừ hắn ra tựa hồ không có vật gì khác nữa có thể bố trí kinh khủng như vậy lồng khí bình chướng đến ngăn trở đường lui của bọn hắn. Đến cùng phải hay không ngươi? Nhanh mẹ nhà hắn nói đến cùng phải hay không ngươi? Giống ngay tại tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ đồng thời, trước mặt cách đó không xa quái vật khổng lồ đột nhiên chậm rãi bắt đầu chuyển động nằm xuống, lúc sau đã đầy đủ hùng vĩ không nghĩ tới đứng lên càng thêm khổng lồ, chính là tất cả mọi người suy đoán đồng dạng quái vật khổng lồ căn bản không phải to lớn gì tảng đá mà là hàng thật giá thật linh thú chuột to lớn chuột còn giống như núi nhỏ chuột. Cự chuột bự toàn thân đen tuyền chiếu lấp lánh hai mắt còn như đèn lồng lớn, tiểu nhất là miệng bên trong răng hé miệng trên dưới hai hàng giống như đao sắc bén chân nhìn qua khủng bố dị thường nhìn lên trước mặt cự chuột bự tất cả mọi người tựa hồ cũng không nghĩ tới quái vật khổng lồ sẽ là chuột hơn nữa còn là kinh khủng như vậy chuột quả thực có chút quá mức rung động thậm chí có gia tộc nữ đệ tử một tiếng kinh hô trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ám ma cự thử thế mà là ám ma cự thử chúng ta mau trốn hắn là ám ma cự thử. Chương 83, nợ máu trả bằng máu. Không biết là ai kinh hô một tiếng ngay sau đó tất cả mọi người là hít sâu một hơi có chút khó có thể tin nhìn lên trước mặt đầu này cự chuột bự. Á ma cự thử tiêu thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng trước mặt cự chuột bự cư lại chính là trong truyền thuyết á ma cự thử căn cứ sư phụ Tinh Phong nói tới thời kỳ thượng cổ có một loại rất lợi hại linh thú tên là á ma cự thử chính là chuột biến dị thể loại này linh thú thực lực không phải rất cường đại nhưng có một loại năng lực thần kỳ có thể mê hoặc người bản tâm làm song phương tự giết lẫn nhau. Chỉ bất quá bây giờ đầu này ám ma cự thử không phải thượng cổ lưu truyền tới nay thực lực cũng không đạt được thượng cổ loại kêu biến thái bất quá coi như thế tất cả mọi người chỉ là hơi cảm ứng một chút liền đã cảm ứng ra trước mặt đầu này ám ma cự thử chính là cấp 5 đỉnh phong linh thú cũng chính là tương đương với đấu tôn đỉnh phong. Đấu giả thực lực chia làm đấu giả đấu khách đấu sư đấu vương đấu tôn đấu hoàng đấu đế đấu thánh đấu thần mà linh thú cùng đấu giả thực lực phân chia kỳ thật đồng dạng từng cái đối ứng theo thứ tự là cấp 1 linh thú đến cấp 9 linh thú mà ám ma cự thử là cấp 5 đỉnh phong vừa vặn là đấu tôn đỉnh phong. Cảm ứng ra ám ma cự thử thực lực chân thật trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng cấp 5 đỉnh phong tất cả mọi người ở đây bên trong tựa hồ chỉ có mười mấy người có thể ứng đối ám ma cự thử những người còn lại trừ phi là bánh từ trên trời rớt xuống nếu không chỉ có một con đường chết vừa nghĩ tới liên quan tới ám ma cự thử truyền thuyết trên mặt tất cả mọi người biểu lộ càng thêm quỷ dị. Tám cái gia tộc trừ Nam Cung gia tộc có được một vị đấu tôn bên ngoài còn lại 7 cái gia tộc có được 2 vị đấu tôn có gia tộc chỉ có được một vị đấu tôn dù sao 8 cái gia tộc tất cả đấu tôn tương gia có chừng 12 vị đấu tôn đây là khái niệm gì? Căn bản khỏi phải điểm phá sự tình đã đến mức độ này chỉ có liên thủ mới có thể cho tiếp tục sinh tồn xuống dưới cũng chính bởi vì vậy Nam Cung Thiên cùng 12 vị đấu tôn toàn bộ đứng dậy đứng tại tất cả mọi người phía trước xếp thành một hàng tạo thành một đạo nhân thị tường. 12 vị đấu tôn bên trong có sơ cấp đấu tôn, trung cấp đấu tôn, cao cấp đấu tôn cùng đỉnh phong đấu tôn nếu là đơn độc ra bất kể là ai cho dù là Nam Cung Thiên đều không có có tin tưởng chút nào có thể đánh giết ám ma cự thử bất quá tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống bọn hắn có dòng dã 12 vị đấu tôn muốn là như thế này đều không có cách nào đối phó ám ma cự thử bọn hắn đều có thể đi chết rồi. Đánh đòn phủ đầu 12 vị đấu tôn trong lòng rất rõ ràng muốn đem thương vong xuống đến thấp nhất chỉ có một cái biện pháp đó chính là thừa dịp ám ma cự thử còn không có xuất thủ trước đó bọn hắn xuất thủ trước chính là cân nhắc đến điểm này 12 vị đấu tôn phân biệt lấy phương hướng khác nhau hướng phía ám ma cự thử mà đi. 12 vị đấu tôn mỗi một vị đấu tôn thân trong nháy mắt xuất hiện một bộ dùng đấu nguyên hóa thành chiến giáp có lẽ là nhìn thấy đối phương quá mức truyền thuyết 12 người đều không có chút nào khinh thường toàn bộ sử xuất bản lĩnh thật sự một người một kiện binh khí người theo gió động đấu nguyên tán loạn đồng loạt ra tay tràng diện cực kỳ hùng vĩ. 12 vị đấu tôn tại to lớn ám ma cự thử trước mặt lộ ra phá lệ miểu tiểu thật giống như người lớn cùng trẻ con. 12 vị đấu tôn thực lực không thể không thừa nhận đích sắc rất khủng bố nhất là liên trong tay cho dù là ám ma cự thử cũng không dám có chút khinh thường không qua thân thể khổng lồ mục tiêu rất lớn căn bản là không có cách trốn tránh còn không có cùng ám ma cự thử kịp phản ứng 12 vị đấu tôn đã công bằng toàn bộ đánh chúng. Chi chi chi chi chi chi. Điên cuồng giống giận có lẽ là bị kích thương ám ma cự thử không ngừng đùng đưa to lớn chuột đầu. Không muốn cho hắn cơ hội chúng ta cùng tiến lên. Hét lớn một tiếng Nam Cung Thiên đã dẫn đầu sông tới mà còn lại 11 người cũng không dám có chút kéo dài bởi vì ám ma cự thử lai lịch quá lớn nếu là cho xoay người cơ hội quỷ biết sẽ tạo thành kết quả gì. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện sớm một chút giải quyết ám ma cự thử trong lòng cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Nơi xa 8 cái gia tộc tất cả mọi người đều thay 12 vị đấu tôn bóp một cái mồ hôi lạnh dựa theo dưới tình huống bình thường 12 vị đấu tôn liên thủ đối phó một đầu cấp 5 đỉnh phong linh thú hẳn là một kiện thức tha có thừa sự tình căn bản không có mảy may lo lắng 10 phần chắc 9 sự tình. Nhưng tại cái này loại tình huống hạ không biết vì cái gì tất cả mọi người đều có một loại cảm giác thật kỳ diệu đó chính là 12 vị đấu tôn liên thủ chưa hẳn có thể giết ám ma cự thử. Ý nghĩ này xuất hiện tất cả mọi người cảm giác được hoang đường đến cực điểm bởi vì lấy một địch 12 dù là ám ma cự thử thực lực tại như thế nào cường đại cũng không có khả năng bi kịch phát sinh. Tiêu đại ca ngươi nói thiên ca bọn hắn có thể hay không giết ám ma cự thử? Khó mà nói. A, khó mà nói. Tiêu đại ca ngươi đây là ý gì thiên ca bọn hắn nhưng có chừng 12 người 12 vị đấu tôn liên thủ đối phó ám ma cự thử chẳng lẽ còn không cách nào giết hắn sao? Lời tuy như thế nhưng không biết vì cái gì Tiêu Thần trong lòng luôn luôn có loại dự cảm xấu, tựa hồ có cái gì chuyện trọng đại muốn phát sinh, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường 12 vị đấu tôn liên thủ đích xác có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ một đầu cấp 5 đỉnh phong linh thú, nhưng tình huống hiện tại dù sao nơi này là mộ địa thiên ma cùng đỏ đêm hai vị đấu thần mộ địa, nơi này hết thể cũng không thể lấy dựa theo lẽ thường ra bài. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, bởi vì hắn đều không biết tại sao mình lại có loại cảm giác này, cũng vô pháp cùng quả nhi nói. Bất quá Tiêu Thần lại là treo lên 12 phần tinh thần vận chuyển thể nội tất cả lực lượng, một khi phát hiện tình huống có biến lập tức mang theo quả nhi rời đi trước. 12 vị đấu tôn cùng ám ma cự thử chiến đấu đã đến gây cấn tình trạng, bành một tiếng vang thật lớn, ám ma cự thử bị 12 người liên thủ đánh trúng thân thể hung hăng té ngã trên đất, mà 12 người cũng không có chút nào bỏ qua cơ hội này, 12 người tê động từng chiêu hung hăng đánh vào ám ma cự thử trên thân, chỉ chốc lát thời gian ám ma cự thử đã mất đi khí tức, thậm chí ngay cả lồng khí bình chướng đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn trên mặt đất to lớn thi thể tất cả mọi người hoan hô lên, mà Tiêu Thần lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là mình nhạy cảm rồi. Bất quá bất kể nói thế nào, 12 vị đấu tôn có thể liên thủ kịp thời xóa bỏ ám ma cự thử cũng coi là đem tổn thất xuống đến thấp nhất. 12 người trở về riêng phần mình gia tộc, gặp được khẩn cấp nguy hiểm 12 người có thể liên thủ đối phó ám ma cự thử, nhưng nguy hiểm đã qua 8 cái gia tộc lần nữa làm theo ý mình, thật giống như địch nhân thời khắc tinh kính sợ lấy đối phương ra tay với mình. Thiên ca ngươi thật rất lợi hại. Đi khỏi phải vớt mông ngựa, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Nhìn xem Nam Cung Thiên một mặt ngưng trọng, tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi, không biết bọn hắn Thiên ca tại thời khắc này đến cùng làm sao, dù sao ám ma cự thử đã chết tạm thời không có nguy hiểm, việc này hẳn là đáng giá vui vẻ mới đúng. Tựa hồ có thể nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, Nam Cung Thiên thanh âm cực kỳ ngưng trọng nói, các ngươi trước không muốn vui vẻ, vừa mới chúng ta liên thủ đánh giết ám ma cự thử thời điểm ta cảm ứng được một loại rất khí tức kinh khủng đem tất cả chúng ta toàn bộ bao phủ, chỉ là không biết vì cái gì cố khí tức này đến nhanh đi cũng nhanh. Nam Cung Thiên lời vừa mới nói xong chỉ thấy gia tộc khác toàn bộ vội vàng hấp tấp rời đi, nhìn thấy cái này loại tình huống lúc đầu vui vẻ không thôi Nam Cung gia tộc mọi người thật giống như xương đánh quả cà triệt để héo rút. Bất quá các ngươi mọi người cũng khỏi phải lo lắng quá mức, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tin tưởng một nhất định có thể vượt qua nan quan. Nam Cung Thiên không có tiếp tục nói hết, mang theo mọi người vòng quanh một cái khác phương vị mà đi, người khác có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là Tiêu Thần lại rất rõ ràng Nam Cung Thiên nhất định có việc giấu lấy bọn hắn, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần tìm một cái cơ hội liền nói hơi mệt tất cả mọi người tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ. Khoảng cách mọi người chỗ không xa. Tiêu huynh đệ hay là ngươi thông minh có vấn đề gì cứ hỏi đi. Thiên ca có phải là có tình trạng? Không sai, đã ngươi đã nhìn ra vậy ta cũng không giấu giếm, vừa mới chúng ta 12 người liên thủ đánh giết ám ma cự thử thời điểm một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ chúng ta, đồng thời linh thức truyền âm cho chúng ta mấy câu. A, tựa hồ có chút kinh ngạc, rốt cuộc là ai lại có thể để 12 vị đấu tôn đều cảm thấy ngưng trọng như thế, dù sao khi tiến vào mộ địa chúng hơn cao thủ bên trong đấu tôn đỉnh phong chính là tồn tại cường đại nhất, nếu là ngay cả đấu tôn đỉnh phong đều cảm thấy không thể địch nổi địch nhân như vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được cho 12 vị đấu tôn linh thức truyền thừa tồn tại đến cùng mạnh đến mức nào. Đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, không biết là cái kia mấy câu. Việc này đồng dạng câu lên Tiêu Thần lòng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Giết đệ đệ ta, ta sẽ để các ngươi nợ máu trả bằng máu, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi từng khối cắn ăn. Giết đệ đệ ta, ta sẽ để các ngươi nợ máu trả bằng máu, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi từng khối cắn ăn. Đây là ý gì? Căn bản không cần hỏi nhiều, Tiêu Thần đã đoán ra cho 12 vị đấu tôn linh thức truyền âm tồn tại đến cùng là lai lịch ra sao đệ đệ. Chẳng lẽ ám ma cự thử còn có ca ca? Đệ đệ đều là cấp 5 đỉnh phong linh thú, vậy ca ca đâu? Tiêu huynh đệ không cần đoán cho chúng ta, linh thức truyền âm chính là ám ma cự thử ca ca, đồng dạng cũng là một đầu ám ma cự thử, chỉ bất quá đầu này ám ma cự thử thực lực rất cường đại, dựa theo ta suy tính hẳn là một đầu cấp 6 linh thú, cũng chính là tương đương với đấu hoàng tồn tại. Quả nhiên, mặc dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, bất quá nghe tới Nam Cung Thiên nói ra lời này, Tiêu Thần vẫn là không nhịn được có chút ngưng trọng, cấp 6 linh thú tương đương với đấu hoàng cao thủ, đừng bảo là 8 cái gia tộc 12 vị đấu tôn, cho dù là trên 100 cái gia tộc toàn bộ cộng lại cũng tìm không ra bất kỳ một người có thể ứng đối một đầu cấp 6 linh thú. Trong lòng hung hăng mắng một câu chuyện xấu, làm sao đều để bọn hắn đuổi kịp, thật vất vả giết một đầu cấp 5 đỉnh phong ám ma cự thử, hiện tại ngược lại tốt trực tiếp tới một đầu cấp 6 linh thú ám ma cự thử, đây chính là đấu hoàng cấp bậc cao thủ, đừng bảo là Nam Cung Thiên, dù là chân chính đấu hoàng cao thủ ở đây đều chưa hẳn là một đầu cấp 6 ám ma cự thử địch thủ. Chương 84, sinh tử không phân ly. Định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Chỉ có binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiêu Thần cũng biết giờ khắc này Nam Cung Thiên đồng dạng không có chút nào biện pháp đối phương, dù sao cũng là một đầu cấp 6 ám ma cự thử, một khi giết tới hậu quả khó mà lường được. Tiêu huynh đệ hiện tại chỉ có một cái biện pháp có thể tạm thời thoát khỏi ám ma cự thử truy sát. Ồ, tựa hồ có chút kinh ngạc không biết Nam Cung Thiên đến cùng có biện pháp nào có thể tránh ám ma cự thử truy sát. Không dối gạt Tiêu huynh đệ ngươi, trước đó chúng ta 12 người liên thủ đối phó ám ma cự thử, ngay tại đánh giết một khắc bị một đầu khác ám ma cự thử khí tức bao phủ, mặc dù ta không biết đầu này ám ma cự thử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta có thể khẳng định đầu này ám ma cự thử có chuyện rất trọng yếu không dành phân thân thôi. Tiêu Thần cũng không nói lời nào mà là lặng lặng nghe tiếp. Nếu là đầu này ám ma cự thử đuổi theo chúng ta đều chỉ có một con đường chết, lúc ấy khí tức bao phủ chúng ta 12 người, nếu là ta không có đoán sai ám ma cự thử hẳn là chuẩn bị tiếp cận lấy khí tức đuổi giết chúng ta, nói cách khác chỉ cần chúng ta 12 người không đi theo các ngươi chính là an toàn. Đối với Nam Cung Thiên lời nói Tiêu Thần trên cơ bản đã nghe rõ ý tứ, rất đơn giản chính là ám ma cự thử ca ca đồng dạng là một đầu ám ma cự thử mượn nhờ khí tức khóa chặt 12 người, ngày sau nhất định sẽ căn cứ khí tức tìm bọn hắn, nếu là nghĩ không nhận liên lụy như vậy chỉ có một cái biện pháp chính là tách ra không cùng 12 người, muốn cùng như vậy trải qua tin tưởng ám ma cự thử liền sẽ không tìm được bọn hắn. Nhưng là loại chuyện này có thể làm ra tới sao? Muốn thật như thế như vậy mình cũng không phải là người. Tiêu Thần biết dù là mình thật gặp được ám ma cự thử truy sát cũng tuyệt đối không thể có thể ở thời điểm này, mặc kệ Nam Cung Thiên đừng bảo là mình một bên tất cả mọi người đồng dạng sẽ không nghĩ tới đây rồi mới lên tiếng. Thiên ca, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không đồng ý, bọn hắn như thường sẽ không đồng ý một câu, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, sinh tử không phân ly. Muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, sinh tử không phân ly, đây chính là Tiêu Thần thái độ. Nam Cung Thiên tựa hồ căn bản không có nghĩ đến thiếu niên trước mắt sẽ như thế nói, kinh ngạc chi dư lại là lắc đầu nói, Tiêu huynh đệ, ta minh bạch tâm ý của ngươi, làm bằng hữu ngươi có thể như thế ta đã vừa lòng thỏa ý, mà ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, đó chính là bảo hộ Quả Nhi an toàn rời đi mộ địa, về phần truyền thừa bảo vật cùng Quả Nhi ở giữa không phải muốn lựa chọn một như vậy, nhất định phải lựa chọn Quả Nhi. Thiên ca, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta trước đó liền đã nói qua nếu là gặp được nguy hiểm trừ phi là ta chết, nếu không Quả Nhi tuyệt đối sẽ không có việc, về phần ngươi vừa mới nói tới vấn đề ta sẽ không đáp ứng cũng sẽ không đáp ứng, lúc này chúng ta ai cũng đừng nhắc lại hiện tại hay là thương lượng một chút ứng đối ra sao tiếp xuống phiền phức. Nhìn thật sâu một chút sự tình đã mức độ này, Nam Cung Thiên cũng không nói thêm gì, gật gật đầu nói. Tiêu huynh đệ, một đầu cấp 6 ám ma cự thử đại biểu cho cái gì, tin tưởng ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, chúng ta muốn đánh giết gần như không có khả năng hiện tại, trừ phi có thể xóa đi ta khí tức trên thân, nếu không phiền phức của chúng ta lại không ngừng. Cái này đích xác là một vấn đề. Tại cùng Nam Cung Thiên nói chuyện đồng thời Tiêu Thần cũng đồng thời cùng Địa Ngục Ma Long còn có Tử Kim Thần Long thương lượng cái gì, dù sao tại thời khắc này chỉ có Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long có thể xuất thủ tương trợ. Cần phải biết rằng mặc kệ là Tử Kim Thần Long còn là Địa Ngục Ma Long đều là hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong linh thú, tương đương với đấu thần cấp bậc tồn tại, dù là hai đại cự long hiện tại là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, nhưng hai đại nguyên thần cũng không phải cấp 7 cấp 8 linh thú có thể đối phó, huống chi đối phương thật đúng là một đầu cấp 6 linh thú mà thôi. Chỉ cần Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long chịu xuất thủ tương trợ, đừng bảo là tiêu trừ Nam Cung Thiên khí tức trên thân bao phủ, coi như ra tay giết ám ma cự thử cũng không phải một việc khó khăn. Tiểu tử, chuyện này chúng ta là sẽ không xuất thủ trợ giúp ngươi, thật sự là nói đùa, nếu là chúng ta giúp ngươi tiêu trừ hắn khí tức trên thân hoặc là giết ám ma cự thử chẳng phải là bại lộ thân phận của chúng ta. Đến lúc đó ngươi chết không sao, cũng không nên liên lụy chúng ta. Đối với Địa Ngục Ma Long cự tuyệt, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì oán trách, bởi vì Địa Ngục Ma Long lo lắng trong lòng hắn lại làm sao không biết. Mặc kệ là Địa Ngục Ma Long hay là Tử Kim Thần Long hiện tại cũng là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại, một khi bị các đại gia tộc phát hiện như vậy hậu quả khó mà lường được, nếu không phải bây giờ không có biện pháp, Tiêu Thần cũng tuyệt đối không nguyện ý bại lộ hai đại cự long nguyên thần bí mật, hiện tại xem ra nói cái gì Địa Ngục Ma Long cũng không nguyện ý trợ giúp chính mình. Tiêu Thần, việc này chúng ta thực sự bất lực, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, mọi thứ đều muốn dựa vào chúng ta, ngươi mãi mãi cũng không cách nào trở thành một phương cường giả, nhất định phải trải qua máu tẩy lễ ngươi mới có thể chân chính trưởng thành. Tử Kim Thần Long mặc dù không có nói rõ cự tuyệt nhưng là lời nói bên trong ý tứ trên cơ bản cùng Địa Ngục Ma Long không kém bao nhiêu, dù sao một câu hai đại cự long đều sợ hãi bại lộ thân phận không muốn ra tay tương trợ. Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long không nguyện ý xuất thủ, tình huống hiện tại đích xác có chút không ổn, nhìn thật sâu một chút nói, Thiên ca, chẳng lẽ tại đấu vũ đại lục trong dòng sông lịch sử liền chưa từng xuất hiện đẳng cấp thấp đấu giả diện sát đẳng cấp cao đấu giả tình huống? Vượt cấp giết địch Tiêu Thần tự mình trải qua việc này, lúc trước địa ngục ma long mượn nhờ hắn lực lượng ngắn ngủi có được đấu vương thực lực, cuối cùng lấy đấu vương thực lực xử lý một đấu tôn cấp bậc sói đen, mặc dù lúc trước vận khí thành phần chiếm đa số, đối phương xem nhẹ mình chiếm đa số, nhưng cuối cùng vẫn là thành công. Đã như vậy, vì sao không thể lịch sử tái diễn, nói không chừng lấy bên mình lực lượng có thể giết ám ma cự thử cũng khó nói. Có bất quá rất ít, Tiêu huynh đệ chẳng lẽ ngươi nghĩ? Tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì từ đầu tới đuôi Nam Cung Thiên đều không có nghĩ qua lấy bọn hắn thực lực cho dù là liên thủ tình huống dưới có thể diệt sát một đầu cấp 6 ám ma cự thử. Dù sao tại đấu vũ đại lục trong dòng sông lịch sử, ví dụ như vậy rất ít, dùng vạn người không được một để hình dung cũng không đủ. Thiên ca, dù sao chúng ta đều sẽ có phiền phức, đã như vậy vì sao chúng ta không đánh cược một lần? Nếu là chúng ta cược thắng, không chỉ có thể giải quyết phiền phức, càng thêm có thể đạt được một viên thú đan, cơ sao mà không làm? Mọi người đều biết linh thú từ cấp 1 đến cấp 9, cấp 6 linh thú liền có thể tại thể nội kết thành thú đan, cấp 7 linh thú có thể mở miệng nói chuyện, cấp 8 linh thú thậm chí có thể hóa người, mà cấp 6 linh thú thể nội thú đan đối với đấu giả tu luyện đến nói có trợ giúp rất lớn, huống chi còn là một đầu ám ma cự thử. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Thiên hay là cảm giác việc này có chút mạo hiểm, dù sao đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 6 ám ma cự thử, mà bọn hắn đâu. Trừ hắn là đấu tôn đỉnh phong, bên ngoài người còn lại không ai là đấu tôn cấp bậc, thực lực như vậy cùng đối phương đấu chẳng phải là một con đường chết. Đối với Nam Cung Thiên suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thần lại như thế nào không biết. Thiên ca, ta có tự tin chỉ cần chúng ta an bài thỏa đáng, tin tưởng nhất định có thể giết ám ma cự thử. Trong lòng cho dù có 10.000 cái lo lắng, nhưng là đối phương kiên quyết như thế, Nam Cung Thiên cũng không tốt nói thêm cái gì nói. Dù sao ta không coi trọng việc này, đã ngươi có lòng tin vậy ta liền liệu mình bồi quân tử cùng ngươi một lần. Nói quả nhi đi tới, hai người rất là ăn ý, toàn bộ ngậm miệng không nói, nhìn xem hai người dáng vẻ, quả nhi rất là tò mò hỏi, hai người các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Vì cái gì ta thoáng qua một cái đến các ngươi liền ngậm miệng không nói, có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Quả nhi, chúng ta nào dám có chuyện giấu giếm ngươi, ta chỉ là cùng Tiêu huynh đệ thương lượng một chút tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì. Ngươi cũng biết mộ địa không gian nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ tổn thất nặng nề, ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy gia tộc bọn ta đệ tử một cái tiếp theo một cái chết đi đúng không? Không thể không nói, quả nhi đích xác rất đơn thuần, căn bản không có suy nghĩ Nam Cung Thiên đến cùng phải hay không đang gạt nàng, dù sao là tin tưởng nhất là tận mắt nhìn đến mấy lần trước tràng diện, quả nhi cũng vạn vạn không nguyện ý nhìn thấy bi kịch tái diễn. Tiêu đại ca, Thiên ca, các ngươi thương lượng thế nào rồi? Trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, Tiêu Thần đối Nam Cung Thiên nói dối năng lực quả thực bội phục đến đầu rạp xuống đất, tình trạng nói dối thậm chí mặt không đỏ tim không đập hơi thở không gấp thật giống như việc này là thật đồng dạng. Rõ ràng không muốn nói láo lừa gạt quả nhi, nhưng là tại cái này loại tình huống hạ Tiêu Thần không thể không nói cái nói láo, gật gật đầu nói. Chúng ta tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp tốt, dù sao tại mộ địa không gian chúng ta chưa quen cuộc sống, nơi đây làm cái gì đều nghĩ mèo mù đồng dạng. Tiêu huynh đệ nói rất đúng, ta nhìn chúng ta hẳn là tập hợp một chút tất cả mọi người ý nghĩ, sau đó tập hợp nhìn xem có hay không biện pháp tốt. Nói Tiêu Thần cùng Nam Cung Thiên đem tất cả mọi người triệu tập tới, đem đại khái ý tứ nói một lần, ngay sau đó mọi người liền bắt đầu mãnh liệt nghiên cứu thảo luận, ngươi một lời ta một câu thảo luận vô cùng náo nhiệt. Tiêu Thần cùng Nam Cung Thiên nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, bởi vì cấp 6 ám ma cự thử lúc nào cũng có thể đánh tới tin tức hai người cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là Quả Nhi. Nam Cung Phục. Không biết là ai hô một tiếng, ngay sau đó tất cả mọi người nhìn về phía rất xa xa địa phương, quả nhiên tại chỗ rất xa có chừng lấy 6-70 người, trong đó đi ở trước nhất chính là Nam Cung Phục, có hai vị đấu tôn thủ hộ mình, giờ khắc này Nam Cung Phục quả thực ngạo tức tới cực điểm, thậm chí không đem Nam Cung Thiên để vào mắt. Nhìn thấy Nam Cung Phục, tất cả mọi người là nắm chặt song quyền, hai mắt bốc hỏa nhìn qua cực kỳ phẫn nộ, bất quá lại là giận mà không dám nói gì, bởi vì mộ địa bên ngoài tọa trấn Xích Hỏa Thành cao cầm chính là Nam Cung Phục ra ra cùng lão tử, nếu là tại thời khắc này trêu chọc Nam Cung Phục kết quả sẽ như thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, cho nên không có người tùy tiện sẽ đi tìm phiền toái. Chương 85, hai hoàng ẩm. Nam Cung Thiên bọn người nhìn thấy Nam Cung Phục, đồng dạng Nam Cung Phục cũng nhìn thấy Nam Cung Thiên bọn người. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Nam Cung Phục mang theo thủ hạ bước nhanh hướng phía bên này mà đến, nói đến cũng thật buồn cười, lúc đầu song phương là một nhà hẳn là đồng tâm hiệp lực tranh đoạt truyền thừa cùng bảo vật mới đối, nhưng bây giờ thì sao? Không chỉ có tách rời thành hai tổ nhân mã, càng là thủy hỏa bất dung. Thiên ca, tiến vào mộ địa không gian thời gian dài như vậy không biết có thu hoạch gì không có. Xem xét Nam Cung Phục dáng vẻ liền có loại sông đi lên hung hăng bạo đánh một trận nỗi kích động, nhìn thấy người chứng đau không ngớt, Nam Cung Thiên tựa hồ mặc kệ vẹn vẹn nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Mắc mớ gì tới ngươi? Nói Nam Cung Phục sắc mặt một trận run rẩy, chỉ bất quá trở ngại Nam Cung Thiên thực lực không dám tùy tiện phát tác thôi, nổi giận trong bụng không có xuất phát, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Thần lập tức bao nổi nói, ngươi tới cho ta đem người này bắt lại. Chậm rãi Nam Cung Phục, ngươi dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái gì? Cho cười ta thân vì gia tộc trực hệ đệ tử có quyền giữ gìn gia tộc an nguy, người này lặp đi lặp lại nhiều lần muốn hỗn vào gia tộc mưu đồ làm loạn, đơn chỉ cần điểm này ta liền có thể đem hắn giải quyết tại châu, ngươi bây giờ thế mà hỏi ta cái gì, buồn cười. Ngươi ngươi Nam Cung Phục, ngươi không nên quá phận. Quả Nhi bị tức không nhẹ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Không nên quá phận. Cỏ ta quá phận làm sao rồi? Tại thời khắc này Nam Cung Phục căn bản sẽ không chim bất luận kẻ nào, ai bảo tiến vào mộ địa họ Nam Cung đệ tử đại bộ phận thành thủ hạ của hắn, đồng thời hai bên trái phải đi theo hai vị đấu tôn cao thủ, đúng là hắn ra ra an bài cho hắn bảo tiêu, dựa theo Nam Cung Phục như thế tính cách sớm muộn xảy ra đại sự, cho nên Nam Cung Triều mới sẽ như thế. Tiểu Phục ngươi vẫn là đi đi. Thiên ca chẳng lẽ ngươi cũng muốn bao che người này? Ta không có bao che bất luận kẻ nào, chỉ bất quá Tiêu huynh đệ là bằng hữu của ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là rời đi nơi này, nếu không chọc giận ta. Hừ hừ, chỉ là hừ hừ hai tiếng nhưng chính là vô cùng đơn giản, hừ hừ hai tiếng bị hù Nam Cung Phục rút lui hai bước. Nam Cung Thiên, ngươi tính là thứ gì dám cùng Phục thiếu gia nói như thế? Lúc này Nam Cung Phục đứng phía sau ra hai người xem xét liền biết là huynh đệ, mà hai người không là người khác chính là Nam Cung Triệu, lần này phái nhập hai vị đấu tôn cao thủ Đồng Bắc Đồng Hạo, hai người đều là trung cấp đấu tôn. Chính là bởi vì hai người đều là đấu tôn, hơn nữa còn là trung cấp đấu tôn, cho nên hai người mới như vậy phách lối. Bất quá hai người vẫn là xem thường Nam Cung Thiên, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Nam Cung Thiên sẽ không xuất thủ tình huống dưới, Nam Cung Thiên động mục tiêu chính là Trần Phong ba ba, hai cái bạn thai còn không có cùng Nam Cung Phục làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Đồng Hạo cùng Đồng Bác thân thể cũng hung hăng hướng phía sau vung đi. Bịch bịch hai tiếng nổ mạnh, Đồng Bác cùng Đồng Hạo đã bị thật sâu nện vào hố sâu. A nhìn thấy Nam Cung Thiên xuất thủ không chỉ có phiến mình hai cái thai phá tử, càng đem Đồng Bắc cùng Đồng Hạo một chiêu đánh bại, đây là thực lực gì? Vừa lúc bắt đầu Nam Cung Phục vẫn cho rằng bên cạnh mình có hai vị đấu tôn liền có thể cùng Nam Cung Thiên đối kháng lại, tuyệt đối không ngờ rằng ra ra phái cho mình hai cái đấu tôn căn bản chính là vô năng. Hai người là trung cấp đấu khách, Nam Cung Thiên lại là đỉnh phong đấu khách, coi như song phương chênh lệch rất nhiều nhưng cũng không đến nỗi như thế không hợp thói thường, nhưng sự thật như thế dù là Đồng Hạo cùng Đồng Bắc liên thủ cũng ngăn cản không nổi Nam Cung Thiên. Nam Cung Thiên, ngươi dám đối với mình người xuất thủ. Ta nhất định sẽ đi cáo ngươi, ngươi liền đợi đến gia tộc xử phạt ngươi đi. Nam Cung Phục xem như triệt để bị dọa sợ, dù sao Nam Cung Thiên là có tiếng không sợ trời không sợ đất, vừa mới bắt đầu đích xác có đơn bành trướng, vốn cho rằng có hai vị đấu tôn hộ thân liền cái gì đều có thể không sợ, hiện tại xem ra hắn hay là quá coi thường Nam Cung Thiên. Thật là không có có cùng Nam Cung Phục nói hết lời bị ngạnh sinh sinh nện vào hố sâu, hai người siêu siêu hai tiếng hướng phía Nam Cung Thiên mà đến, thân là đường đường đấu tôn cao thủ dù là biết rất rõ ràng không là đối phương địch thủ nhưng lại không tin hai người liên thủ còn không giải quyết được một cái Nam Cung Thiên. Đồng Bắc cùng Đồng Hạo đi nhanh trở về cũng nhanh bởi vì Nam Cung Thiên tốc độ muốn so hai người nhanh lên rất nhiều, siêu siêu còn không có cùng hai người làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Nam Cung Thiên đã vững vàng đứng tại chỗ trên mặt không chút biểu tình, tựa hồ vừa chuyện mới vừa xảy ra cây vốn chưa từng xảy ra. Ta hiện tại một lần nữa nói một lần, không muốn gây phiền toái cho ta, nếu không giết chết bất luận tội. Giờ khắc này Nam Cung Thiên xem như triệt để bị chọc giận bởi vì ám ma cự thử sự tình còn không có giải quyết, hắn căn bản không có tâm tư đi quản loạn thất bát tao sự tình, nhất là Nam Cung Phục nếu không phải xem ở cùng một cái gia tộc phân thượng đã sớm xuất thủ đâu còn dùng chờ tới bây giờ. Nam Cung Thiên người này bình thường nhìn qua rất là cuồng vọng nhưng đối với gia tộc lại là trung thành cảnh cảnh, nếu không cũng không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần hạ thủ lưu tình, vừa lúc bắt đầu Nam Cung Phục chỉ là tạm thời bị làm choáng váng đầu óc, hiện tại thanh tỉnh rất nhiều không dám tiếp tục cuồng vọng xuống dưới, mang theo thủ hạ lập tức rời đi. Về phần Đồng Bắc cùng Đồng Hạo thì là hung hăng trừng mắt liếc Nam Cung Thiên, trong đó oán hận sâu bao nhiêu chỉ sợ chỉ có Nam Cung Thiên mới có thể cảm thụ được. Nhìn xem Nam Cung Phục bọn người rời đi, Nam Cung Thiên cùng Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lưu lại xuống dưới hướng phía bên trái phương hướng mà đi. Đợi đến Tiêu Thần cùng Nam Cung Thiên rời đi sau không đến bao lâu, Nam Cung Phục Đồng Hạo cùng Đồng Bắc bọn người lặng lẽ đứng ở đằng xa, mỗi người hai mắt đều có rất mãnh liệt oán hận, nhất là Nam Cung Phục thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, những ngày tiếp theo chúng ta muốn tận các loại biện pháp diệt trừ những người này, có vấn đề sao? Không có vấn đề, hết thể nghe Phục thiếu gia an bài. Đồng Bắc cùng Đồng Hạo bản thân liền là Nam Cung Triều tâm phúc, tăng thêm trước đó vũ nhục hai người lại làm sao có thể không đáp ứng, chỉ bất quá hai người đều có thật sâu lo lắng, dù sao đối phương thế nhưng là Nam Cung Thiên, Nam Cung gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân đấu tôn đỉnh phong thực lực, náo hai người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn là một cái Nam Cung Thiên địch thủ. Tựa hồ có thể đoán được trong lòng hai người suy nghĩ, Nam Cung Phục lạnh giọng nói, yên tâm, ta biết Nam Cung Thiên uy hiếp ở nơi nào, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy Quả Nhi, ta tin tưởng Nam Cung Thiên nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, đến lúc đó ta có thể để các ngươi nếm thử Quả Nhi hương vị. Đa tạ Phục thiếu gia. Không thể không nói bây giờ Nam Cung Phục trong lòng đã biến bắt đầu vặn vẹo, vốn là muốn lấy được quả nhi yêu từ đó một bước lên trời trèo lên gia tộc tộc trưởng cây to này, nhưng ai có thể nghĩ đến quả nhi tâm tư căn bản không tại hắn nơi này, chính là bởi vì như thế Nam Cung Phục mới quyết định tại mộ địa trong không gian hắn muốn làm quả nhi đã mình không chiếm được như vậy mình nhất định phải tự tay hủy để bất luận kẻ nào đều không thể đạt được. Cứ như vậy Nam Cung Phục mang theo Đồng Bắc cùng Đồng Hạo còn có những người khác cũng không đơn độc hành động mà là lặng lẽ đi theo thời thời khắc khắc tìm cơ hội chuẩn bị xuất thủ đối phó Nam Cung Thiên bọn người. Trên đường, Quả Nhi lẩm bẩm miệng nhỏ một bộ không dối gạt biểu lộ hừ hừ nói, Thiên ca ngươi vì cái gì vừa mới không giết Nam Cung Phục người này quá mức lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ngươi. Quả Nhi nếu là ở bên ngoài Nam Cung Phục dám như thế ta nhất định giết hắn thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống không nói trước tại mộ địa không gian chúng ta là có nên hay không tự giết lẫn nhau vẹn vẹn là chúng ta một tháng sau rời đi mộ địa một khi bị Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo phụ tử biết chúng ta giết Nam Cung Phục nói không chừng sẽ chó cùng rất dậu. Khó nói chúng ta còn sợ Nam Cung Triều phụ tử không thành. Đây không phải sợ ta được đến tin tức xác thật những năm gần đây Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo hai cha con vẫn luôn ở bên ngoài chiêu binh mãi mã trắng trận vơ vét cao thủ ở gia tộc bên trong càng là khống chế cao thủ phát triển mình đồng đảng mặc dù ta tin tưởng lấy gia tộc thực lực nhất định biết việc này chỉ khi nào khai chiến đối Nam Cung ra đến nói không thể nghi ngờ là một cái hủy diệt tính đả kích. Nam Cung Thiên lại làm sao không nghĩ diệt trừ Nam Cung Phục cái họa lớn trong lòng này dù sao ai cũng không nguyện ý tại bên cạnh mình an chứa một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc bom chỉ bất quá trở ngại Nam Cung Phục ra ra cùng phụ thân thực lực bất đắc dĩ không như thế thôi. Trải qua nhiều năm như vậy âm thầm phát triển tin tưởng Nam Cung Triều cùng Nam Cung Hạo phát triển lên thế lực cũng đã không kém đã ra chủ biết việc này mà chậm chạp không chịu xuất thủ như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề liền là liên gia chủ đều rất kiêng kỵ Nam Cung Triều phụ tử lực lượng của hai người. Chỉ là để Nam Cung Thiên có một chút không nghĩ ra đã gia chủ đã biết việc này cũng bắt đầu đề phòng Nam Cung Triều phụ tử vì sao còn muốn phái Nam Cung Triều phụ tử trấn thủ Xích Hỏa Thành cái này chẳng phải là cho Nam Cung Triều phụ tử một cái cơ hội ngàn năm một thở từ đó đến phát triển thuộc tại thế lực của mình. Nghĩ mãi mà không rõ ghi nhớ vì sao muốn làm như thế. Từ đầu tới đuôi Tiêu Thần đều nhìn rõ ràng cũng chính bởi vì vậy hắn mới hiểu được vì sao Nam Cung Thiên không chịu ra tay giết Nam Cung Phục nếu là đổi lại mình tin tưởng cũng sẽ như thế làm. Hết thể muốn lấy đại cục làm trọng. Quả Nhi không nên hồ nháo. Hiện tại Quả Nhi rất có ý tứ cơ hồ ai nói cũng không nghe duy chỉ có nghe Tiêu Thần đây chính là sức mạnh của ái tình vừa cười vừa nói. Ta lại không phải hồ nháo ta chỉ là có chút không nghĩ ra thôi coi như Nam Cung Triều phụ tử trong bóng tối phát triển thế lực của mình nhưng chỉ cần chúng ta nói cho phụ thân tin tưởng lấy bọn hắn lực lượng căn bản không có khả năng cùng toàn cả gia tộc kháng hốn vì sao chúng ta muốn như thế né tránh đến lúc đó chẳng phải là chỉ có thể thụ người chế trụ. A. Tựa hồ không nghĩ tới Quả Nhi cũng có thể nói ra lời nói này nghiêm cách thuyết Quả Nhi nói cũng không phải là không có đạo lý Tiêu Thần Thuận nói, Thiên ca kỳ thật Quả Nhi nói tới cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý bởi vì cái gọi là lực lượng là càng phát ra triển càng cường đại vừa mới bắt đầu không bóp tắt hiện tại bản thân đã chậm mà bây giờ còn cất đặt mặc kệ như vậy ngày sau đâu. Hay là mặc kệ sao? Tha thứ ta mạo muội nói một câu muốn là dựa theo cái này loại tình huống đi xuống tin tưởng không được bao lâu thời gian Nam Cung gia tộc liền sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Chương 86, chuẩn bị. Không thể không nói Nam Cung Phục ba phụ tử đối khắp cả Nam Cung gia tộc đến nói chính là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Đối với Quả Nhi cùng Tiêu Thần nói tới Nam Cung Thiên kỳ thật từ lâu nghĩ đến chỉ là không thể làm gì thôi mặc dù hắn là Nam Cung gia tộc đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nhưng lại có thể thế nào. Thử hỏi Nam Cung gia tộc địa vị cùng thân phận cao hơn hắn người chỗ nào cũng có mà biết việc này người sợ sợ không chỉ một hai cái nhưng lại có ai đứng ra quản. Không có một cái đều không có cho dù là gia chủ đều chưa từng lộ diện mình tính cái dễ hành nào. Tốt việc này trước dừng lại chúng ta bây giờ duy nhất phải làm chỉ có một việc nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới đấu thần truyền thừa cùng tuyệt thế bảo vật tuyệt đối không thể để gia tộc khác đoạt đi. Nam Cung Thiên rõ ràng không nghĩ thảo luận việc này, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục nói hết dù sao việc này chuyện nhà của người ta nói câu không dễ nghe Nam Cung gia ngày sau sẽ hay không gió tanh mưa máu quan mình điều sự. Tiêu huynh đệ đến. Đến rồi. Cái gì đến rồi? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần tựa hồ còn chưa kịp phản ứng bất quá xem xét Nam Cung Thiên trên mặt biểu lộ chỉ là nháy mắt Tiêu Thần liền đã minh bạch Nam Cung Thiên trong miệng nói tới đến chỉ là cái gì thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó một đầu cấp 6 ám ma cự thử thế nhưng là tương đương với đấu hoàng tồn tại bọn hắn hiện tại không có chút nào chuẩn bị một khi bị ám ma cự thử đuổi tới chẳng phải là một con đường chết. Tiêu đại ca Thiên ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nam Cung Quả Nhi nhưng không phải người ngu đương nhiên có thể từ hai người trên mặt biểu lộ nhìn ra chút gì. Quả nhi chúng ta bây giờ gặp được một chút phiền toái, nếu là ngươi lưu lại chúng ta không rảnh chiếu cố ngươi, không bằng dạng này, ngươi trước đi theo đám bọn hắn rời đi giải quyết việc này, chúng ta lại tới tìm ngươi được không? Không được, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ Quả Nhi trực tiếp cự tuyệt nói, bởi vì phiền toái hai người căn bản sẽ không để cho mình một mình rời đi, dù là lúc trước gặp được máu bọ ngựa đại quân cùng ám ma cự thử, nhưng bây giờ thì sao? Hai người trên mặt biểu lộ rất là ngưng trọng, đồng thời để cho mình rời đi điều này nói rõ cái gì? Đối với Quả Nhi thái độ, Tiêu Thần cùng Nam Cung Thiên sớm đã đoán được, bất quá Nam Cung Thiên bỗng nhiên xuất thủ đột nhiên một chưởng đập vào Quả Nhi gáy bên trên cây, vốn không có phản kháng chút nào Quả Nhi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó Nam Cung Thiên phân phó những người khác nhất định phải chiếu cố tốt Quả Nhi, cứ như vậy tại Quả Nhi không biết chút nào tình huống dưới bị những người khác nhấc lên rời đi. Bây giờ nguyên địa chỉ còn lại có hai người Nam Cung Thiên cùng Tiêu Thần, hai người lúc đầu ngưng trọng sắc mặt nhìn đối phương bỗng nhiên toàn bộ nở nụ cười, trăm miệng một lời mà hỏi, ngươi đang cười cái gì? Vấn đề giống như trước, hai người lần nữa nở nụ cười, trong vô hình quan hệ của hai người lần nữa rút ngắn. Tiêu Thần nói, cấp 6 linh thú lại như thế nào, ta cũng không tin lấy người ta liên thủ không có cách nào đối phó một đầu xuất sinh. Tốt nói rất hay, ta cũng rất muốn thử một chút người ta liên thủ phải chăng có thể giết một đầu cấp 6 linh thú. Tiêu huynh đệ, việc này một khi thành công, ám ma cự thử thú đan về ngươi. Tiêu Thần cũng không có chút nào khách khí, vừa cười vừa nói, được. Sau đó hai người bắt đầu thương lượng như thế nào đối phó ám ma cự thử, mặc dù trong lòng có 10 phần tự tin nhưng đối phương dù sao cũng là một đầu cấp 6 linh thú tương đương với đấu hoàng cấp bậc tồn tại, hơi không cẩn thận đến lúc đó chết cũng không phải ám ma cự thử mà là bọn hắn. Đại khái một canh giờ sau, nơi xa SHE đến một đầu cực tiểu nhân ám ma cự thử, cùng lúc trước đầu kia ám ma cự thử so sánh, đầu này ám ma cự thử quả thực không có ý nghĩa, thậm chí ngay cả trước đó 1% cũng chưa tới. Núp trong bóng tối, hai người cũng không có bởi vì ám ma cự thử cái đầu tiểu mà có chút khinh thị, dù sao đầu này ám ma cự thử thế nhưng là hàng thật giá thật cấp 6 cảnh giới. Cấp 5 linh thú cùng cấp 6 linh thú có khác biệt về bản chất, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, như vậy cũng tốt, so cấp 6 linh thú cũng đã bắt đầu có thể linh thức truyền âm, dù là không biết nói chuyện cũng đã có thể đem chính mình ý tứ truyền đạt cho bất luận kẻ nào, đây cũng là vì cái gì Nam Cung Thiên sẽ biết ám ma cự thử sẽ đến đây tìm hắn để gây sự nguyên nhân. Ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, ta muốn từng khối ăn thịt của ngươi. Nghe ám ma cự thử không ngừng cho mình linh thức truyền âm, Nam Cung Thiên cố nén thể nội truyền đến trận trận ba động, nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói, Tiêu huynh đệ, ám ma cự thử một mực cho ta linh thức truyền âm, ngươi ẩn tàng khí tức công pháp thật có tác dụng. Căn cứ Nam Cung Thiên cung cấp tin tức, Tiêu Thần biết ám ma cự thử sở dĩ có thể tìm tới bọn hắn chủ yếu là ban đầu ở Nam Cung Thiên trên thân bao phủ một chút khí tức, vì ứng đối ám ma cự thử, Tiêu Thần nghĩ ra một cái biện pháp chính là để Nam Cung Thiên tu luyện mình tự sáng tạo đấu kỹ chuyên môn ẩn tàng khí tức, như vậy trải qua coi như ám ma cự thử là cấp 6 linh thú muốn bằng vào khí tức tìm tới bọn hắn cơ hội là một kiện rất khó khăn sự tình. Trọn vẹn cùng nửa canh giờ, Nam Cung Thiên mới xem như chân chính thở dài một hơi nói, Tiêu huynh đệ, đã môn đấu kỹ này có tác dụng, vậy chúng ta không cần thiết cùng ám ma cự thử chết tiếp tục đấu, tin tưởng ám ma cự thử muốn tìm được mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thiên ca, ta hiện tại có một cái biện pháp có thể có 50% cơ hội xử lý ám ma cự thử, bất quá cũng có được 50% nguy hiểm, phải chăng mạo hiểm ngài nhìn đâu? 50%? Tiêu huynh đệ, ta phải nhắc nhở ngươi, ám ma cự thử chính là cấp 6 linh thú, chỉ bằng vào ngươi thực lực của ta căn bản không có khả năng đánh giết ám ma cự thử, dù là chỉ có 50% cơ hội. Thiên ca, ngươi trước nghe ta nói. Sau khi nghe xong, Nam Cung Thiên tựa hồ có chút chấn kinh, một mặt kinh ngạc nhìn qua thật lâu mới lên tiếng, đã ngươi tin tưởng như vậy, vậy ta liền liệu mình bồi quân tử lớn không được vừa chết. Cười hắc hắc, Tiêu Thần nói, không có khả năng thất bại, chỉ cần chúng ta nắm giữ thời gian vừa lúc, tin tưởng đánh giết ám ma cự thử hẳn không phải là việc khó gì, bây giờ vấn đề chỉ có một cái, chờ ta giải quyết về sau chúng ta liền lập tức bắt đầu. Ma Long tiền bối, Long Thần tiền bối, ta bây giờ muốn mời các ngươi giúp một chuyện. Không được, tiểu tử, ta đã nói với ngươi, tu luyện toàn dựa vào bản thân, mượn nhờ tay người khác coi như tạm thời thu hoạch được thực lực lại như thế nào. Từ đầu đến cuối không thuộc về ngươi, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là thành thành thật thật tu luyện, không nên nghĩ bảng môn tà đạo. Biết rất rõ ràng địa ngục ma long là vì tốt cho mình, nhưng nghe đến lời này Tiêu Thần hay là cảm thấy có chút khó chịu, không đủ không có chút nào lời oán giận mà là tiếp tục nói, hai vị tiền bối, ta cũng không phải là muốn mượn trợ lực lượng của các ngươi mà là đem biện pháp của mình nói cho Lưỡng Long. Sau khi nghe xong địa ngục ma long rồi mới lên tiếng, để ta ngẫm lại. Tiêu Thần, lấy thực lực của ngươi coi như sử dụng hoàng kim chiến thương cũng vô pháp phá vỡ một đầu cấp 6 ám ma cự thử nhục thân lực phòng ngự, cho dù là ta, trừ phi là mượn nhờ ngươi lực lượng, nếu không đồng dạng không cách nào phá mở. Nghe xong Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần cảm thấy rất là bất đắc dĩ, bởi vì dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ muốn là Địa Ngục Ma Long hoặc là Tử Kim Thần Long đem lực lượng quán chú đến Hoàng Kim Chiến Thương bên trên, như vậy phá vỡ ám ma cự thử hẳn không phải là việc khó gì, nhưng là bây giờ xem ra mình hay là nghĩ có chút quá ngây thơ, mượn nhờ lực lượng cho mình tình nguyện từ bỏ. Thần Long tiền bối, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Tiêu Thần, ta vẫn nghĩ không thông, ám ma cự thử đã không đến tìm ngươi gây chuyện, vì sao ngươi còn muốn đi tìm hắn? Tiểu tử, ta cũng muốn biết vì cái gì. Đối với Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần ngược lại là không có chút nào giấu giếm nói, không dối gạt hai vị tiền bối, lần này ám ma cự thử chính là cấp 6 linh thú ngưng tụ ra thú đan, nếu là ta có thể giết hắn lấy ra thú đan, tin tưởng đối với ta cảnh giới tăng lên có trợ giúp rất lớn. Đỉnh phong đấu khách chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức bước vào đấu sư hàng ngũ. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, mặc dù chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đấu sư cảnh giới, nhưng chính là cái này nho nhỏ một bước khó như lên trời, bởi vì ai cũng không biết khi nào sẽ đột phá, vận khí tốt nói không chừng một ngày, nếu là vận khí không tốt 3 năm 5 năm không đột phá cũng là chuyện thường xảy ra. Chính là cân nhắc đến điểm này, Tiêu Thần mới chuẩn bị bắt lấy cơ hội lần này đánh giết ám ma cự thử, đoạt được thú đan, từ đó mượn nhờ thú đan lực lượng xung đột hiện hữu đẳng cấp. Đánh giết một đầu cấp 6 linh thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng, muốn đối phương phối hợp mới có thể hoàn thành, hiện tại mình tăng thêm Nam Cung Thiên như thế nào, lại có Địa Ngục Ma Long hoặc là Tử Kim Thần Long tương trợ, nói không chừng liền có thể thành công, thế nhưng là Tử Kim Thần Long nơi này rõ ràng đã không thể như vậy, chỉ có Địa Ngục Ma Long, muốn là Địa Ngục Ma Long cũng không được, việc này chỉ có thể coi như thôi. Ma Long tiền bối, Thần Long tiền bối đã không có biện pháp, ngươi có sao? Nếu như ngươi nếu cũng không có, ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hư tiểu tử, hắn không có cách nào cũng không đại biểu ta cũng không có cách nào, ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ là đem lực lượng hội tụ đến ngươi chiến thương phía trên cũng không phải là rất khó, về phần phải chăng có thể phá vỡ ám ma cự thử phòng ngự, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không có vấn đề gì. Nghe đến lời này, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, quả nhiên Tử Kim Thần Long không có cách nào cũng không đại biểu Địa Ngục Ma Long cũng không có cách nào, hiện tại hết thể sẵn sàng, đến lúc đó liên hợp Nam Cung Thiên cùng Địa Ngục Ma Long tăng thêm mình, lần này ám ma cự thử làm sao có thể trốn được. Chặt đứt cùng Địa Ngục Ma Long linh thức truyền thừa, Tiêu Thần nhìn lên trước mặt Nam Cung Thiên nói, Thiên ca, chúng ta chuẩn bị một canh giờ sau ta liền muốn ám ma cự thử đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn xem lòng tin tràn đầy thiếu niên, cho tới giờ khắc này Nam Cung Thiên vẫn có chút khó có thể tin, chỉ bằng vào hai người bọn họ liền muốn đánh giết một đầu cấp 6 linh thú khả năng sao? Nhưng là không biết vì cái gì Nam Cung Thiên trong lòng lại rất tin tưởng thiếu niên, tựa hồ bên trong ma chú bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ hắn đã đem thiếu niên xem như là bằng hữu chân chính, dù là cuối cùng không thành công thậm chí có khả năng vứt bỏ tính mệnh mình cũng nhận, nghĩ tới đây Nam Cung Thiên không có tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu chuẩn bị. Chương 87, ẩn giấu thực lực. Tiêu Thần rất là có lòng tin đối phó ám ma cự thử, bởi vì có Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long tương trợ. Bất kể nói thế nào, Tử Kim Thần Long cùng Địa Ngục Ma Long đều là hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong linh thú, mà ám ma cự thử chỉ là cấp 6 linh thú, cả hai chênh lệch thực tế quá lớn, huống chi hiện tại chỉ là để lưỡng long mượn nhờ lực lượng tụ tập đến Hoàng Kim Chiến Thương phía trên lấy mặt phá điểm. Nam Cung Thiên mình tăng thêm Địa Ngục Ma Long, tin tưởng chém giết Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long chém giết ám ma cự thử cơ hội kém nhất cũng có 8 tầng, nói cách khác một khi xuất thủ diệt sát ám ma cự thử cơ sẽ vô hạn biến lớn. Nam Cung Thiên cùng Tiêu Thần bắt đầu chuẩn bị, hai người ẩn tàng khí tức trốn ở chỗ tối tăm nhìn phía xa ám ma cự thử, mặc dù trong lòng có 10 phần lòng tin có thể đối phó ám ma cự thử, nhưng là đối phương dù sao cũng là cấp 6 linh thú, một khi động thủ có chút thư giãn hậu quả khó mà lường được. Tiêu huynh đệ, ngươi thật sự có nắm chắc đối phó ám ma cự thử sao? Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Thiên vẫn có chút không yên lòng, dù sao hắn cùng ám ma cự thử ở giữa dòng dã chênh lệch một cái cấp bậc, đấu tôn cùng cấp 6 linh thú căn bản chính là một cái không thể vượt qua hồng câu, lúc đầu không có chút nào cơ hội muốn rời khỏi, nhưng là hiện tại nghe tới Tiêu Thần lại nhất định phải đối phó ám ma cự thử. Thiên ca yên tâm, coi như không có hoàn toàn chắc chắn nhưng là 8 tầng cũng là nhất định, nếu là chúng ta có thể diệt sát ám ma cự thử không chỉ có thể đạt được thú đan, hơn nữa còn là một cái rất tốt tôi luyện cơ hội. Tiêu huynh đệ, ta cũng không phải sợ chết, chỉ là có một chút quả nhi lần này đi theo chúng ta tiến vào mộ địa không gian, nếu là chúng ta đều chết quả thì làm sao bây giờ. Coi như ta hạ tới địa ngục cũng không biết nên như thế nào hướng gia tộc liệt tổ liệt tông bàn giao. Nam Cung Thiên có cố kỵ của mình, dù sao lần này tiến vào mộ địa không gian người không chỉ là hắn, còn có quả nhi, còn có một món lớn gia tộc đệ tử đã gia tộc lựa chọn tin tưởng mình để cho mình trở thành người dẫn đầu, như vậy mình liền có nghĩa vụ mang theo tất cả mọi người an toàn rời đi mộ địa không gian, nhất là quả nhi. Cho tới nay gia tộc cùng gia chủ đều rất tín nhiệm hắn, nếu là quả nhi thật sự có cái gì không hay xảy ra, đến lúc đó hắn nên như thế nào hướng gia tộc cùng gia chủ bàn giao. Cho dù là chết cũng vô pháp diệt đội Nam Cung gia tộc liệt tổ liệt tông. Đối với Nam Cung Thiên suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần lại như thế nào không biết, chỉ là cơ hội như vậy cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có, thật vất vả thuyết phục địa ngục ma long cùng tử kim thần long trợ giúp mình, nếu là từ bỏ cơ hội lần này đến lúc đó nên làm cái gì. Thiên ca không cần suy nghĩ nhiều, lần này chúng ta một nhất định có thể thành công diện sát ám ma cự thử. Sự tình đã đến mức độ này, Nam Cung Thiên cũng không có nói tiếp cái gì, hai người núp trong bóng tối một mực tìm được cơ hội. Ngay lúc này Tiêu Thần nhỏ giọng nói một câu xuất thủ, ngay sau đó hai người thật giống như hai con báo săn siêu siêu trực tiếp vọt ra ngoài. Không thể không nói Tiêu Thần cùng Nam Cung Thiên tốc độ đều rất nhanh, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh liền đã không thấy bóng dáng. Đang tìm Nam Cung Thiên ám ma cự thử tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên xoay người nhìn chòng chọc vào hai người, chỉ bất quá ám ma cự thử tuyệt đối không ngờ rằng một cái nho nhỏ đấu khách, một cái nho nhỏ đấu tôn cũng dám xuất thủ đối phó hắn, quả thực không biết sống chết. Trong nháy mắt hai người một thú đã hung hăng lớn đánh nhau, không thể không nói thân là cấp 6 linh thú ám ma cự thử thực lực đích xác rất khủng bố, dù sao cấp 6 linh thú thế nhưng là tương đương với đấu hoàng cấp bậc cao thủ. Một đấu khách một đấu tôn một tương đương với đấu hoàng cấp 6 linh thú đại chiến lúc nào cũng có thể thăng cấp, chỉ bất quá song phương đều không có sử xuất đòn sát thủ thôi. Không gian mộ địa trừ các đại gia tộc bên ngoài đều là âm trầm trầm một mảnh, không có bất kỳ người nào. Chính là bởi vì như thế ba người đại chiến căn bản không có dẫn tới bất luận kẻ nào, cho dù là các đại gia tộc. Tay trái luân hồi thương, tay phải hoàng kim chiến thương, song thương tề xuất không ngừng sử xuất từng mảnh thương ảnh. Về phần Nam Cung Thiên thì là tay không đối địch, từng chiêu một đều là sát chiêu, chiêu chiêu ngoan độc hận không thể lập tức giết ám ma cự thử. Bất quá song phương cảnh giới chênh lệch thực tế quá lớn, ngắn ngủi mấy chiêu về sau hai người cũng đã bắt đầu chống đỡ không được. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Thần thể nội bỗng nhiên bay lên lên hai cỗ khí tức kinh khủng, một cỗ là Tử Kim Thần Long khí tức, một cỗ là Địa Ngục Ma Long khí tức, hai cỗ thuộc về cấp 9 đỉnh phong linh thú khí tức trực tiếp rung động ám ma cự thử. Ngạnh sinh sinh dừng lại 3 giây đồng hồ, ám ma cự thử tựa hồ có chút khó có thể tin, bởi vì hai đầu cấp 9 linh thú khí tức cũng không phải là nói đùa, cấp 9 linh thú cùng đấu giả bên trong đấu thần đồng dạng đều là trí cao vô thượng tồn tại, tại linh thú thế giới bên trong cấp 9 linh thú chính là vô địch tồn tại, hiện tại thế nào? Không chỉ có là xuất hiện một cỗ cấp 9 khí tức thế mà còn xuất hiện hai cỗ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn đến Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long khí tức rung động thật sâu, ám ma cự thử Tiêu Thần cùng Nam Cung Thiên trong lòng lập tức vui mừng, bất quá Nam Cung Thiên cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì hai cỗ cấp 9 đỉnh phong khí tức đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất biết rõ. Tiêu Thần thể nội vì sao có hai cỗ cấp 9 đỉnh phong linh thú khí tức? Chỉ là tình huống hiện tại nguy cấp, dù là trong lòng có 10.000 người hiếu kỳ cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đè xuống, bởi vì cái này thời điểm thực tế không thích hợp thảo luận việc này, việc cấp bách liền là mau chóng diệt sát ám ma cự thử dạng này mới có thể tuyệt đối an toàn. Thật sâu hô hít một hơi, Nam Cung Thiên cùng Tiêu Thần lần nữa bắn ra ngoài hai người chiêu số hung hăng đánh vào ám ma cự thử trên thân, có thể để hai người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là ám ma cự thử tựa hồ căn bản không nhìn bọn hắn công kích, không nhúc nhích xoay người, hai mắt băng lãnh nhìn lấy bọn hắn, thật giống như nhìn hai con sâu kiến nghị muốn đối phó như người khổng lồ, buồn cười. Nam Cung Thiên chấn kinh thì chấn kinh, dù sao trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, vẹn vẹn lấy hắn đấu tôn thực lực căn bản không thể nào là một đầu cấp 6 linh thú địch thủ, nhưng là Tiêu Thần chấn kinh lại là lần đầu tiên, không vì cái gì khác cũng là bởi vì hắn song thương căn bản là không có cách phá vỡ đối phương lực phòng ngự, đây quả thực so nhìn nam nhân xuyên nữ nhân quần áo càng thêm chấn kinh. Nếu là tình huống dưới lấy hắn đấu khách thực lực đừng bảo là phá vỡ ám ma cự thử lực phòng ngự, cho dù là đối kháng cơ hội đều không có, thế nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, không chỉ có lấy Địa Ngục Ma Long cùng Tử Kim Thần Long song trọng quấy nhiều, hai đại cấp 9 đỉnh phong linh thú càng đem lực lượng toàn bộ quán chú đến song thương bên trong, dựa theo tình huống bình thường đừng bảo là cấp 6 linh thú, cho dù là cấp 7 linh thú tin tưởng đều có thể phá vỡ. Tiểu tử mau mau rời đi nơi này, đầu này ám ma cự thử che giấu thực lực hắn là cấp 8 linh thú. A. Nghe đến Địa Ngục Ma Long, Tiêu Thần trực tiếp khiếp sợ nói không nên lời nửa câu, bởi vì không ai từng nghĩ tới lúc đầu chỉ là cấp 6 linh thú ám ma cự thử lại đột nhiên biến thành một đầu cấp 8 linh thú, cần phải biết rằng cấp 8 linh thú thế nhưng là tương đương với đấu thánh cấp bậc tồn tại, đó cũng không phải là bọn hắn có thể so bì, đừng bảo là bọn hắn liền xem như song long mượn nhờ lực lượng rót vào song thương cũng căn bản không có khả năng phá vỡ ám ma cự thử phòng ngự. Cấp 8 linh thú không có thể ngang hàng tồn tại, Tiêu Thần trong lòng hung hăng mắng một câu, ám ma cự thử tựa hồ quá không phải thứ gì, ngươi nói ngươi là cấp 8 linh thú cũng liền thôi, lại vẫn cứ muốn ẩn giấu thực lực, hiện tại ngược lại tốt cho mình hai người một hạ mã uy. Tiêu Thần cũng không có đem việc này nói cho Nam Cung Thiên, ám ma cự thử chỉ là cấp 6 linh thú Nam Cung Thiên liền đã lo lắng muốn chết, hiện tại nếu là nói cho Nam Cung Thiên lúc đầu chỉ là cấp 6 linh thú ám ma cự thử lại là cấp 8 linh thú, dù sao cấp 6 linh thú cùng cấp 8 linh thú chính là hai cái khác biệt tồn tại, căn bản không phải một cái cấp bậc. Thiên ca chúng ta đi mau. Tiêu Thần coi như không có đem tình hình thực tế nói ra, Nam Cung Thiên hay là cảm ứng được ám ma cự thử khí tức, thân vì đại gia tộc cấp cao nhất nhân vật thiên tài Nam Cung Thiên càng là bên ngoài lịch luyện thời gian rất lâu, nếu là không cảm ứng được ám ma cự thử chân thực khí tức kia thật là sống uổng phí. Bất quá Nam Cung Thiên nhưng không có đem tình hình thực tế nói ra, bởi vì trong lòng hắn cũng rất biết rõ Tiêu Thần sợ rằng cũng không biết ám ma cự thử che giấu thực lực, nếu không không có khả năng ngạnh kháng ám ma cự thử, càng thêm không có khả năng hại mình, bởi vì đôi này Tiêu Thần bốn người mà nói cũng không có chút nào chỗ tốt. Nam Cung Thiên cùng Tiêu Thần quay người nhanh chóng chạy như bay, trọn vẹn sững sờ 3 giây đồng hồ ám ma cự thử mới phản ứng được, trên mặt có nhịn không được kinh hỉ nói: Hai đại cấp 9 linh thú nguyên thần, ha ha ha, ta lần này kiếm được, ta nếu là có thể thôn vệ hai đại nguyên thần, tin tưởng ta một nhất định có thể đột phá cuối cùng bình cảnh, đạt tới cấp 9 cảnh giới. Cấp 9 linh thú. Cấp 9 cảnh giới chính là mỗi một đầu linh thú đều tha thiết ước mơ cảnh giới, như vậy cũng tốt, so tại đấu giả thế giới bên trong đấu thần chính là mỗi một tên đấu giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới, cho dù là cấp 8 đỉnh phong linh thú cũng tưởng tượng lấy muốn trở thành tuyệt thế linh thú, chính là bởi vì như thế ám ma cự thử lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua như thế ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Thiên ca ngươi đi trước, ta đem ám ma cự thử dẫn ra. Không được, Tiêu huynh đệ muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết, ta sẽ không đi. Thiên ca ngươi nghe ta nói, hai người chúng ta nếu là toàn bộ lưu lại chỉ có thể toàn bộ chết ở chỗ này, ngươi cũng đã nói quả nhi còn cần người chiếu cố, ta chỉ có một việc nhờ ngươi giúp ta chiếu cố quả nhi. Không được, Tiêu huynh đệ, ta lưu lại dẫn ra ám ma cự thử, ngươi đi trước, ngươi giúp ta chiếu cố quả nhi. Nam Cung Thiên người này còn tính là giảng nghĩa khí một người, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới lên tiếng. Thiên ca không nói gạt ngươi, lúc trước ta được đến hai đạo phù bên trong phong ấn hai cỗ cấp 9 khí tức, vừa mới ám ma cự thử đã cảm ứng được, tin tưởng nhất định sẽ đi theo ta, nếu là ngươi đi dẫn 100% sẽ không mắc lừa, chỉ có ta đi, yên tâm nói không chừng ta có thể trở về từ coi chết, mà lại thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, chiếu cố quả nhi ngươi càng thêm có cơ hội đi. Mau, nếu không liền không kịp. Nhìn thật sâu một chút, cuối cùng không có cách nào, Nam Cung Thiên thả câu tiếp theo, cẩn thận quay người nhanh đi rời đi, mà Tiêu Thần thì là quay người hướng phía một phương hướng khác mà đi. Chương 88, khinh thị. Nhìn xem Nam Cung Thiên rời đi, Tiêu Thần sâu hít thở sâu một hơi, song quyền nắm thật chặt. Cấp 8 linh thú ám ma cự thử. Cấp 8 linh thú ám ma cự thử đã đến gần vô hạn tại cấp 9 linh thú cường đại tồn tại, lần này thực tế có chút tính sai, kem chút làm hắn cùng Nam Cung Thiên cùng một chỗ mệnh tang, nơi này may mắn thể nội có địa ngục ma long cùng tử kim thần long nguyên thần tương trợ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đối với linh thú đẳng cấp phân chia, Tiêu Thần cũng biết rõ ràng, tại linh thú thế giới bên trong linh thú cùng đấu giả phân chia không sai biệt nhiều. Đấu giả là từ đấu giả đến đấu thần, trong đó bao quát đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, mà linh thú lại là từ cấp 1 đến cấp 9, trong đó cấp 6 linh thú có thể tại thể nội ngưng tụ thú đan, cấp 7 linh thú có thể mở miệng nói chuyện, cấp 8 linh thú liền có thể huyễn hóa thành người, về phần cấp 9 linh thú đó chính là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất. Ám ma cự thử thân là cấp 8 linh thú đã có thể huyễn hóa thành người, chính là bởi vì như thế ám ma cự thử trực tiếp huyễn hóa thành một cái ngắn tiểu tinh anh tiểu hỏa tử, mặt mũi tràn đầy nếp may, tứ chi rất là có lợi, nhìn qua có một loại rất là không cân đối cảm giác. Không dám tiếp tục lưu lại xuống dưới, dù sao dựa theo ám ma cự thử cấp 8 thực lực, một khi tìm tới mình muốn thuận lợi rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc kệ là địa ngục ma long hay là tử kim thần long, mặc dù là cấp 9 đỉnh phong linh thú nhưng bây giờ lại chỉ là lấy linh hồn trạng thái tồn tại, cho dù có nắm chắc có thể đối phó ám ma cự thử nhưng mọi thứ đều có vạn nhất hai đại nguyên thần thua ở ám ma cự thử thủ hạ, như vậy kết quả chính là ám ma cự thử thôn vệ hai đại nguyên thần, lập tức mượn nhờ hai đại nguyên thần thành tựu cấp 9 đỉnh phong. Tiểu tử, ta biết ngươi còn ở nơi này, cho lão tử nhanh lên cút ra đây. Ám ma cự thử ngắn tiểu tinh anh dáng người lộ ra phá lệ khủng bố, có loại tùy thời bạo tạc cảm giác, đứng tại chỗ hướng phía bốn phía không ngừng giống giận, đổi lại bình thường nếu là không cách nào cảm ứng được Tiêu Thần khí tức sớm liền rời đi, thế nhưng là tình huống hiện tại lại không giống trước đó, Tiêu Thần mượn nhờ hai đại nguyên thần khí tức bị ám ma cự thử cảm ứng được. Hai đại cấp 9 nguyên thần mặc kệ đổi lại là ai đều không thể chống đỡ được loại này dụ hoặc, cho dù là ám ma cự thử cũng giống như thế. Chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, ám ma cự thử đã cảm ứng được trong cơ thể hắn hai đại cấp 9 nguyên thần, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra 100% sẽ một mực đi theo hắn, sẽ không theo Nam Cung Thiên, chính là bởi vì như thế hắn mới khiến cho Nam Cung Thiên rời đi trước, bất đến lúc đó cùng mình cùng một chỗ không may. Nơi xa, trốn ở trên đại thụ, Tiêu Thần đứng xa xa nhìn ám ma cự thử, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đối với mình tự sáng tạo ẩn tàng khí tức công pháp, Tiêu Thần có niềm tin tuyệt đối, dù là ám ma cự thử là cấp 8 linh thú muốn cảm ứng ra khí tức của mình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu, đầu này ám ma cự thử chính là cấp 8 đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cấp 9 cảnh giới, hành tung của ngươi một khi bị ám ma cự thử phát hiện, ta dù sao là sẽ không xuất thủ, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tiêu thần ta cũng sẽ không ra tay. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều sẽ không xuất thủ, tiêu thần sớm đã đoán được, dù sao bị ám ma cự thử không cẩn thận giải quyết bọn hắn nguyên thần, đến lúc đó trừ phi hôi yên diệt bên ngoài thậm chí sẽ bị thôn phệ. Chính là cân nhắc đến điểm này, từ bắt đầu tiêu thần liền không có ý định mượn nhờ địa ngục ma long cùng tử kim thần long lực lượng, không nói gì hai mắt hay là nhìn chòng chọc vào xa xa ám ma cự thử, chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội lập tức rời đi. Đối phương nếu là cấp 6 linh thú như vậy, bằng vào Nam Cung Thiên còn có hai đại cấp 9 linh thú liên thủ 100% có thể diệt sát đối phương, đến lúc đó mình đạt được ám ma cự thử thú đan nói không chừng có thể mượn nhờ thú đan lực lượng nhất cử từ đỉnh phong đấu khách đột phá tới đấu sư cấp bậc. Đấu khách cùng đấu sư mặc dù chỉ là một cái cấp bậc chênh lệch, nhưng giữa hai bên so sánh thực lực lại là phi thường lớn, huống chi lại có không đến thời gian 5 tháng chính là hắn cùng Thiên Diễm Thành 1 năm ước định thời gian, căn cứ sư phụ nói tới muốn từ Thiên Diễm Thành bên trong cứu ra Thải Nhi, trừ phi là cảnh giới trước đạt tới đấu sư, nếu không dường như rất nhỏ khả năng. Đấu sư. Giờ khác này tiêu thần cần gấp thực lực, mà đấu sư đúng là hắn mục tiêu thứ nhất. Nếu là ta có thể giết đầu này ám ma cự thử, tin tưởng đối thực lực của ta tăng lên có trợ giúp rất lớn, tiêu thần mị mị nghĩ đến chỉ là cấp 6 linh thú thú đan tác dụng liền không thể coi thường, càng thêm đừng bảo là cấp 8 linh thú thể nội bảo vật, ngẫm lại liền biết. Tiểu tử đừng tưởng rằng trốn đi liền không sao, lão tử nhất định sẽ tìm tới ngươi, ha ha ha ha. Giết ta thân đệ đệ, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiểu tử ngươi ba đến cùng ra không ra, không còn ra ta liền hủy vùng không gian này để ngươi chết không có chỗ chôn. Chết không có chỗ chôn. Trong lòng khinh bị một phen ám ma cự thử căn bản không nhận uy hiếp, bởi vì tiêu thần trong lòng có tự tin 100% ám ma cự thử căn bản không dám tùy tiện hủy đi nơi này không gian, dù sao ám ma cự thử còn muốn có được trong cơ thể mình hai đại nguyên thần, hiện tại xem ra quả nhiên. Bởi vì cái gọi là giết đệ mối thù không đội trời chung, ám ma cự thử hẳn là không buông tha Nam Cung Thiên mới đối, nhưng bây giờ thì sao? Ám ma cự thử chỉ là gắt gao tập trung vào mình, căn bản không đi quản Nam Cung Thiên, xem ra tại tuyệt đối dụ hoặc phía dưới hết thảy đều là nói nhảm, cho dù là thân huynh đệ đại thủ. Mặc kệ ám ma cự thử như thế nào gầm thét, tiêu thần dù sao vững vàng không quan tâm phản chính mình đã ẩn tàng khí tức, chỉ cần mình không đi ra, tin tưởng ám ma cự thử tuyệt đối sẽ không tìm tới chính mình. Mặc dù có lòng tin ám ma cự thử không cách nào cảm ứng được khí tức của mình, nhưng tiêu thần lại như cũ không dám động, dù sao khẽ động liền miễn không được khí tức tiết ra ngoài, đến lúc đó lấy ám ma cự thử thực lực 100% có thể cảm ứng được tung tích của mình. Trong lúc nhất thời ám ma cự thử cùng tiêu thần đậu không hề động, bởi vì hai người đều đang chờ đối phương trước lộ ra sơ hở, nhất là ám ma cự thử đứng tại chỗ không núp đích. Các ngươi nói một chút, chúng ta đã tiến vào mộ địa không gian dòng dã 3 ngày 3 đêm lại ngay cả cái mao đều không có đạt được, trong này đến cùng có hay không bảo vật, ta thao con mẹ nó, sớm biết ở gia tộc hiện tại chính ôm nữ nhân đi ngủ tốt bao nhiêu. Tiểu Lý không cần nhiều lời, tâm tư của ngươi mọi người chúng ta cũng không phải không biết, đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma truyền thừa còn có tuyệt thế bảo vật dạng này dụ hoặc lực ngươi có thể kiên trì ở. Lúc này cách đó không xa đi tới 17-18 người, đại bộ phận đều là thanh thiếu niên, tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, dù sao lần này tiến vào mộ địa không gian các đại gia tộc tất cả mọi người là vì cùng một cái mộ địa mà đến, đó chính là hai vị đấu thần truyền thừa còn có tuyệt thế bảo vật có thể vào mộ địa đã 3 ngày còn không có truyền đến có người đạt được truyền thừa cùng bảo vật khí tức. Vừa mới bắt đầu kích động cùng chờ đợi chậm rãi biến mất, dù sao tiến vào trên mộ địa vạn người chỉ là ngắn ngủi 3 ngày liền đã chết 1/10, đây là khái niệm gì? Muốn là dựa theo cái này loại tình huống đi xuống, một tháng sau có thể thuận lợi rời đi mộ địa người chỉ sợ còn thừa không có mấy. 17-18 người chính là Đại Liên Châu Tam Lưu gia tộc Phùng gia người, lần này Phùng gia hết thể tiến vào mộ địa vẫn chưa tới 30 người, 3 ngày thời gian đã chết một nửa người, chính là bởi vì như thế những người còn lại tựa hồ có chút nản lòng thoái chí, thậm chí có người bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là hối hận đấu thần truyền thừa, nếu là như vậy tốt đến sớm đã bị người đạt được đâu còn có thể chờ tới bây giờ, thật sự là hối hận chết ta. Hướng ca nói đúng, nhìn xem huynh đệ của mình từng cái chết đi, ta thật mẹ hắn nghĩ phải lập tức rời đi nơi này, một tháng hiện tại mới qua 3 ngày còn lại 27 ngày chúng ta nên làm cái gì? Lời của hai người tựa hồ gây nên cái khác cộng minh, vừa mới còn liễu díu không ngừng mọi người lập tức biến lặng ngắt như tờ, mà vừa lúc này 17-18 người chợt thấy cách đó không xa đứng một cái thấp bé thiếu niên thật giống như chú nho. Trông thấy đi cái này cũng không biết là gia tộc nào phế vật, dù sao chúng ta tâm tình kiềm chế không bằng tìm đồ chơi hảo hảo chơi đùa cùng lại nghĩ biện pháp nhìn xem nên làm cái gì. Hướng ca ta yêu chết ngươi, kiềm chế 3 ngày ta đều nhanh thần kinh đi mau, ta thực tế có chút chờ không nổi. Phùng gia là có tiếng lấn yếu sợ mạnh, nhìn đến so mình nhỏ yếu gia tộc cùng đệ tử hận không thể đi lên một ngụm cắn chết người ta, nhưng nếu là gặp được cường đại gia tộc cùng đệ tử Phùng gia lập tức ở cách xa xa địa. Bây giờ thấy ám ma cự thử một người đứng tại chỗ dáng người thấp tiểu thực lực coi trọng đi cũng không được rất cường đại phùng ra mọi người lập tức lên vô sỉ chi tâm âm hiểm cười hướng phía ám ma cự thử mà đi mà ám ma cự thử nhưng không có động dựa theo ám ma cự thử thực lực sớm đã phát hiện mọi người. Khoe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh ám ma cự thử không hề động. Tiểu tử ngươi là cái kia một cái gia tộc người. Ám ma cự thử vẫn không có nói chuyện thậm chí ngay cả nhìn một chút đều không có trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nhìn thấy thiếu niên không nhìn mình mọi người phùng gia tất cả mọi người lập tức giận dữ mặc dù phùng gia chỉ là tam lưu gia tộc nhưng ở Đại Liên Châu có thể trở thành đại gia tộc mỗi một cái đều không phải đơn giản chính là bởi vì như thế 17 trong 8 người lập tức phân ra 5-6 người hướng phía ám ma cự thử chạy như bay chiêu chiêu ngoan độc nhìn một cái liền biết là nghĩ muốn tiêu diệt ám ma cự thử. Núp ở phía xa tiêu thần nhìn thấy 17-18 người không biết sống chết nghĩ muốn đối phó ám ma cự thử trong lòng thực tế có chút buồn cười nếu như bị những người này biết bọn hắn muốn đối phó người xem thường người là một đầu cấp 8 đỉnh phong linh thú lời nói không biết những người này sẽ như thế nào nghĩ. 5-6 tốc độ của con người rất nhanh trên mặt mỗi người đều tràn ngập khinh miệt tựa hồ đối với giao trước mắt người này căn bản không cần bao nhiêu khí lực một chiêu xuất thủ liền có thể đánh giết đối phương sở hữu 5-6 người đồng thời xuất thủ liền là muốn nhìn một chút đến cùng ai có thể trước hết giết người này cái này chính là phùng gia nhất quán cách làm chỉ bất quá lần này phùng gia mọi người xem như triệt để tính toán sai. Chương 89, đi ngược lại con đường cũ. Phùng gia 5 người đi nhanh trở về cũng nhanh từng cái miệng phun máu tươi tứ chi bay loạn. Một chiêu đều không cần 5 người liền bị thần không biết quỷ không hay diệt sát đây là khái niệm gì. Dù là còn lại phùng ra mọi người như thế nào nao tàn nháy mắt nghĩ đến nào đó loại khả năng từng cái sắc mặt đột biến. Các hạ không có ý tứ chúng ta quấy rầy. Điển hình lấn yếu sợ mạnh nếu là ám ma cự thử dễ khi dễ tin tưởng sớm đã bị phùng ra mọi người giết nhưng ám ma cự thử thực lực rung động thật sâu phùng ra mọi người chính là bởi vì như thế phùng ra mọi người hận không thể lập tức rời đi. Phùng gia mọi người muốn rời khỏi ám ma cự thử lại làm sao lại đáp ứng lúc đầu tâm tình liền không thế nào tốt vừa vặn khi đồ nhắm thân ảnh chớp động căn bản thấy không rõ ám ma cự thử là như thế nào động còn lại phùng gia mọi người đã toàn bộ ngã trên mặt đất không ai sống sót. Xa xa tiêu thần đem vừa chuyện mới vừa xảy ra toàn bộ nhìn ở trong mắt ám ma cự thử không hổ là cấp 8 đỉnh phong linh thú những này cái gọi là đấu khách đấu sư thậm chí là đấu vương ở trong tối ma cự thử trong mắt đều không tính là gì 17-18 người trong chớp mắt liền đã biến thành một đống thi thể đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Không khó tưởng tượng đầu này cấp 8 ám ma cự thử khẳng định là lúc trước đỏ đánh đêm thần hoặc là thiên ma bắt vào đến tất cũng không kể là đỏ đánh đêm thần hay là thiên ma đều là hàng thật giá thật đấu thần cường giả dù là lại như thế nào cường đại cấp 8 linh thú cũng không thể nào là đấu thần địch thủ đây chính là cấp 8 cảnh giới cùng đấu thần ở giữa lớn nhất chênh lệch không thể vượt qua. Tiêu thần y nguyên không dám động mặc dù vừa mới ám ma cự thử giết 17-18 người nhìn qua như có lẽ đã phân tâm nhưng ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào nếu như bị ám ma cự thử cảm ứng được khí tức của mình đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Tiểu tử ta biết ngươi còn ở nơi này ta cũng không tin ngươi đời này đều không ra hừ hừ hừ nhẹ hai tiếng ám ma cự thử trực tiếp ngồi dưới đất hai mắt nhắm lại đã không nói lời nào cũng bất động. Triệt để tiêu hao tiêu thần trong lòng rất biết rõ ám ma cự thử từ khi cảm ứng được trong cơ thể mình hai câu nguyên thần khí tức sau một mực đuổi sát mình không thả xem ra ám ma cự thử nếu là không tìm được mình đạt được hai đại nguyên thần căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Ám ma cự thử có thể hao tổn lên mình lại hao không nổi. Mộ địa không gian mở ra chỉ có thể duy trì một tháng thời gian nói cách khác một khi một tháng trôi qua như vậy chờ đợi hắn kết quả chỉ có một cái chính là vĩnh viễn lưu tại nơi này coi như hắn không muốn lấy được truyền thừa cùng bảo vật tối thiểu nhất cũng phải rời đi trước mộ địa không gian lại nói. Ma long tiền bối long thần tiền bối có không có cách nào có thể tạm thời ẩn tàng khí tức của ta rời đi nơi này. Tiêu thần ngươi chỗ tự sáng tạo ẩn tàng khí tức công pháp đích sắc rất lợi hại thế mà ngay cả ám ma cự thử đều có thể lừa qua đã như vậy vì sao còn muốn chúng ta hỗ trợ. Địa ngục ma long cùng tử kim thần long nghi hoặc không thôi nhưng tiêu thần lại là chứng đau không ngớt bởi vì nguyên do trong đó chỉ có một mình hắn biết mặc dù hắn tự sáng tạo ẩn tàng khí tức công pháp có thể tạm thời tránh thoát ám ma cự thử khí tức điều tra nhưng đây hết thể chỉ giới hạn ở đứng im trạng thái nói cách khác hắn chỉ có đứng tại chỗ mới có thể 10 phần cam đoan không bị ám ma cự thử phát hiện một khi di động vị trí liền không cách nào cam đoan. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới chuẩn bị mời địa ngục ma long cùng tử kim thần long xuất thủ bởi vì dựa theo thực lực của hắn dù là có 70% tỷ lệ hắn đều sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Hai vị tiền bối có chỗ không biết ta chỗ tự sáng tạo ẩn tàng khí tức đấu kỹ chỉ có thể tại đứng im trạng thái dưới có hoàn toàn chắc chắn tránh thoát ám ma cự thử khí tức cảm ứng chỉ khi nào di động vị trí rất có thể sẽ bị ám ma cự thử phát hiện đến lúc đó ta sẽ rất khó thoát thân. Đi tiểu tử dù sao ám ma cự thử đã cảm ứng được khí tức của ta mặc kệ ta có hay không xuất thủ kết quả đều giống nhau chỉ là ta có chút ít pháp mượn nhờ ngươi lực lượng cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Nghe đến địa ngục ma long nguyện ý xuất thủ tương trợ mình, Tiêu Thần cũng là trong lòng vui mừng, bất kể nói thế nào địa ngục ma long từ đầu đến cuối đều là cấp 9 đỉnh phong linh thú, dù là hiện tại chỉ là lấy nguyên thần trạng thái tồn tại. Ma long tiền bối, ta bây giờ nên làm gì? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi đưa ngươi ẩn tàng khí tức đấu kỹ tăng lên đẳng cấp, tin tưởng liền xem như ám ma cự thử cũng vô pháp cảm ứng được khí tức của ngươi. Căn cứ đẳng cấp Tiêu Thần chỗ tự sáng tạo ẩn tàng khí tức đấu kỹ chỉ là một môn nho nhỏ cấp 3 đấu kỹ, nhưng coi như như thế đã có thể lấy đứng im trạng thái tránh thoát một đầu cấp 8 linh thú khí tức cảm ứng. Nếu là ẩn tàng khí tức đấu kỹ thăng cấp chính như địa ngục ma long nói tới, hoàn toàn có thể chân chính tránh thoát ám ma cự thử khí tức cảm ứng. Có thể nghĩ muốn thăng cấp đấu kỹ nói nghe thì dễ. Mặc dù đối thiên phú của mình thần thông nói cách khác phục chế thần thông rất có lòng tin, nhưng Tiêu Thần lại không dám hứa chắc mình mỗi một lần đều có thể thành công, bởi vì đối với hắn mà nói thăng cấp đấu kỹ thậm chí muốn so tự sáng tạo đấu kỹ đều muốn khó khăn rất nhiều. Ma Long tiền bối, cái này tựa hồ độ khó quá lớn, có hay không độ khó điểm nhỏ? Không có, dù sao biện pháp ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ, về phần ngươi có nguyện ý hay không đi thử xem đó chính là ngươi sự tình, chuyện không liên quan đến ta, ta mệt mỏi không muốn lại đến phiền ta. Sau đó mặc kệ Tiêu Thần như thế nào hỏi hoặc là nói chuyện, địa ngục ma long từ đầu đến cuối không chịu mở miệng, dù là nói nửa câu xem ra địa ngục ma long đã tâm ý đã quyết không chịu xuất thủ tương trợ chính mình. Tiêu Thần không phải ma long không nguyện ý xuất thủ tương trợ, mà là tại cái này loại tình huống hạ cũng chỉ có biện pháp này, bởi vì mặc kệ là hắn hay là ta cũng không thể tùy tiện ra tay, hy vọng ngươi có thể lý giải chúng ta, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi có sinh tử thời điểm nguy hiểm đến lúc đó sợ rằng chúng ta bước lên nguyên thần câu diệt nguy hiểm cũng lại trợ giúp ngươi. Địa ngục ma long một người nói tới Tiêu Thần còn không nguyện ý tin tưởng, nhưng là hiện tại Tử Kim Thần Long cũng nói như thế, xem ra việc này hẳn là thật, nói cách khác tại thời khắc này mình trừ thăng cấp đấu kỹ bên ngoài tựa hồ không có biện pháp khác. Đã như vậy Tiêu Thần cũng không có tiếp tục lằng nhằng xuống dưới, lập tức bắt đầu thăng cấp đấu kỹ, cần phải biết rằng ẩn tàng khí tức đấu kỹ lúc trước cũng là hắn chỗ tự sáng tạo, đem đối ứng thăng cấp hẳn là không là chuyện không thể nào, chỉ bất quá phiền phức cùng khó khăn điểm thôi. Ẩn tàng khí tức đấu kỹ chính là lấy tự thân lực lượng cưỡng ép áp chế thể nội tất cả khí tức lưu động, từ đó không để một tia khí tức tiết ra ngoài, từ đó đạt tới ẩn tàng khí tức hiệu quả. Muốn thăng cấp ẩn tàng khí tức đấu kỹ, trừ phi là có thể đang di động tình huống dưới đồng dạng làm được đứng im trạng thái, kết quả như vậy thăng cấp thành công đến lúc đó di động cùng đứng im giống nhau như lúc, tin tưởng liền xem như ám ma cự thử cũng đừng hòng cảm ứng được khí tức của mình. Lặng lặng trốn ở trên đại thụ trong óc đem ẩn tàng khí tức đấu kỹ hết thảy toàn bộ một lần trải qua, hy vọng có thể tìm tới điểm đột phá, từ đó tăng lên đấu kỹ đẳng cấp, hiện tại chỉ là cấp 3 đấu kỹ, nếu là có thể tăng lên tới cấp 6 đấu kỹ hoặc là cấp 7 cấp 8 đấu kỹ như vậy liền xem như triệt để thành công. Tiểu tử chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi đã chính diện không làm được, vì tại sao không thử một chút phương diện khác, tỉ như đi ngược lại con đường cũ. Đi ngược lại con đường cũ. Đang toàn lực thăng cấp đấu kỹ, Tiêu Thần chợt nghe địa ngục ma long linh thức truyền âm, trong lòng lập tức khẽ động, đúng a, mình vì sao không nghĩ tới việc này, dù sao dựa theo dưới tình huống bình thường muốn đem đấu kỹ thăng cấp, cho dù là mình tự sáng tạo đấu kỹ thăng cấp cũng không phải một chuyện dễ dàng, đã như vậy chính như địa ngục ma long nói tới biện pháp từ phương diện khác thử một chút. Dựa theo dưới tình huống bình thường là mượn nhờ lực lượng trong cơ thể cưỡng ép áp chế khí tức trong người, từ đó không tiết ra ngoài một tia khí tức, nếu là đi ngược lại con đường cũ như vậy chính là khống chế thể nội khí tức không tiết ra ngoài làm được thu phát tự nhiên đồng dạng không tá trợ thể nội bất kỳ lực lượng nào, như vậy trải qua ẩn tàng khí tức đấu kỹ không chỉ có thăng cấp uy lực càng thêm nghịch thiên. Nhưng là muốn khống chế khí tức không tiết ra ngoài cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi còn là thu phát tự nhiên. Bất kể như thế nào Tiêu Thần đều chuẩn bị thử một chút, dù sao tại cái này loại tình huống hạ cũng duy trì có thăng cấp đấu kỹ mới có thể thuận lợi rời đi, đồng thời tránh thoát ám ma cự thử truy sát, nếu không ám ma cự thử liền chẳng khác nào ưu linh một mực cùng mình hao tổn, thực tế có chút hao không nổi. Không có mượn nhờ cùng điều động thể nội bất kỳ lực lượng tại thời khắc này, Tiêu Thần toàn lực khống chế khí tức trong người, bất quá còn phải cẩn thận treo lên 12 phần tinh thần bằng không tại khống chế khí tức làm được thu phát tự nhiên quá trình bên trong một khi khí tức bên ngoài hiệp bị ám ma cự thử cảm ứng được hậu quả có thể nghĩ. Khống chế khí tức trong người vòng quanh thể nội các lớn kinh mạch chậm rãi du tẩu, nghĩ đến một chuyện rất đơn giản một khi chân chính làm lại là vô cùng khó khăn, bởi vì một phương diện muốn làm đến thu phát tự nhiên nói đi là đi nói dừng là dừng, một phương diện còn phải cẩn thận phòng ngừa khí tức bên ngoài hiệp để tránh bị ám ma cự thử phát hiện tung tích của mình. Chính là bởi vì như thế vốn là khó khăn trùng điệp hiện tại càng thêm khó khăn. Nội hô hấp hung hăng hô hít một hơi, Tiêu Thần mệt mỏi liền nghỉ một lát sau đó tiếp tục làm việc, cứ như vậy ám ma cự thử cùng Tiêu Thần riêng phần mình chờ đợi, một bên hao tổn một bên chờ đợi đối phương trước từ bỏ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ trong nháy mắt đã qua dòng dã 6 canh giờ, trong vòng 6 canh giờ Tiêu Thần vẫn không có làm được muốn khí tức đi thì đi, ngừng liền ngừng, càng thêm đừng bảo là thu phóng tự nhiên. Hiện tại xem ra khống chế khí tức đạt tới thu phóng tự nhiên độ khó muốn vượt xa mượn nhờ lực lượng cưỡng ép áp chế khí tức biện pháp đi ngược lại con đường cũ biện pháp chỉ sợ có chút không quá hiện thực. Lúc đầu chuẩn bị từ bỏ, Tiêu Thần chợt nghe địa ngục ma long linh thức truyền âm bất đắc dĩ tiếp tục đi ngược lại con đường cũ, bởi vì địa ngục ma long đã vừa mới nói muốn triệt để ẩn tàng khí tức vứt bỏ ám ma cự thử liền muốn đem khí tức trong người khống chế thu phát tự nhiên, nếu không coi như bị mình thật đấu kỹ thăng cấp cũng không thể hoàn toàn chắc chắn có thể vứt bỏ ám ma cự thử. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Tiêu Thần hay là lựa chọn bảo hiểm điểm, dù sao tính mệnh trọng yếu nhất hết thảy đều là nói nhảm. Chương 90: Thiên biến linh hồ. Đi ngược lại con đường cũ. Muốn khống chế thể nội khí tức đạt tới thu phóng tự nhiên tình trạng nói nghe thì dễ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua Tiêu Thần cố gắng thử khống chế khí tức trong người, thời gian dần qua bắt đầu có thể khí tức nói đi là đi nói dừng là dừng. Trong lòng lập tức vui mừng, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ khống chế khí tức đạt tới thu phóng tự nhiên sắp thành công, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt nhất sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ lạnh khí tức quỷ dị, trong lòng kinh hãi vội vàng trốn tránh cỗ khí tức này gần mà qua cách xa nhau một ly mạo hiểm vạn phần. Tránh né đồng thời khí tức bên ngoài hiệp thị tránh không được, cũng chính bởi vì vậy một mực tĩnh tọa nhắm chặt hai mắt ám ma cự thử đột nhiên mở hai mắt ra nhếch miệng lên một tia cười lạnh đằng không mà lên hướng thẳng đến Tiêu Thần phương hướng nhanh chóng SHED. Trong lòng hung hăng mắng một câu đến cùng là ai sau lưng đánh lén mình, nếu không phải sức cảm ứng siêu cường vẹn vẹn là vừa vặn kia một chút là đủ muốn hắn tính mệnh. Quay đầu chỉ là nhìn lướt qua Tiêu Thần sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì người đánh lén hắn không là người khác chính là Nam Cung Lăng, cái kia cùng mình xưng huynh gọi đệ Nam Cung Lăng. Tựa hồ còn chưa kịp phản ứng cho tới giờ khắc này Tiêu Thần đều không thể tin được Nam Cung Lăng sẽ ra tay với mình, huống chi còn là chiêu chiêu ngoan độc, căn bản không kịp hỏi nhiều bởi vì Tiêu Thần đã cảm ứng được ám ma cự thử chính hướng phía phương hướng của mình mà đến, dựa theo ám ma cự thử tốc độ đảo mắt tức đến sự tình. Căn bản không dám có chút dừng lại, Tiêu Thần quay người hướng phía một bên khác mà đi, thất phẩm đấu kỹ phân thân điệp ảnh tốc độ đạt tới cực hạn, cần phải biết rằng Nam Cung Lăng cùng ám ma cự thử phân biệt chiếm cứ đồ vật hai vị trí, nói cách khác Tiêu Thần chỉ có thể hướng phía nam bắc phương vị mà đi. Tiểu tử ngươi chạy không được, nếu là hiện tại dừng lại ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu đầu toàn thây. Thật vất vả cảm ứng được đối phương khí tức ám ma cự thử làm sao có thể dễ dàng buông tha, bất quá Tiêu Thần lại không để mình bị đẩy vòng vòng trực tiếp lựa chọn không nhìn chạy, muốn bao nhiêu nhanh có bao nhanh. Muốn là dựa theo Tiêu Thần bản thân thực lực dù là dùng hết toàn lực tốc độ đạt đến cực hạn cũng không thể vứt bỏ ám ma cự thử, tin tưởng không ra một giây đồng hồ liền sẽ bị ám ma cự thử đuổi kịp, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, bởi vì Tiêu Thần thể nội bản thân có hai đại nguyên thần tương trợ địa ngục ma long cùng tử kim thần long hai đầu cấp 9 đỉnh phong linh thú. Có địa ngục ma long cùng tử kim thần long hai đại nguyên thần tương trợ trước bất kể có hay không có thể diệt sát ám ma cự thử, vẹn vẹn là tốc độ ám ma cự thử tựa hồ liền không khả năng đuổi tới, tựa hồ cũng biết việc này ám ma cự thử sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Nghĩ hắn thân là đường đường cấp 8 đỉnh phong linh thú, mặc kệ là tại linh thú thế giới bên trong còn là nhân loại đấu giả bên trong đều là cường giả bên trong cường giả, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không chỉ có không cảm ứng được đối phương bất kỳ khí tức, thậm chí ngay cả tốc độ đều chống đỡ bất quá đối phương, việc này nếu là truyền đi hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giờ khắc này ám ma cự thử quả thực phẫn nộ tới cực điểm, bất quá ngay lúc này một đạo sắc bén băng đao nhanh chóng SHE đến vội vàng trốn tránh còn là bị quẹt cho một phát, mặc dù trên thân cũng không để lại bất kỳ vết sẹo nhưng ám ma cự thử hay là giật nảy cả mình. Ngươi đến cùng là ai? Trong lòng mặc dù chấn động vô cùng nhưng tốc độ lại không có chút nào yếu bất, bởi vì hắn rất là kiêng kỵ đối phương ẩn tàng khí tức cùng tốc độ có chút thư giãn quỷ biết đối phương sẽ chạy đến địa phương nào. Nam Cung Lăng tốc độ cũng là nhanh chóng vô cùng, trên mặt lạnh lùng không có chút nào biểu lộ, thanh âm càng là băng lãnh nói, ám ma cự thử người này là ta đồ ăn, ngươi thiếu nghĩ cách nếu không ta sống lột ngươi. Nếu là Tiêu Thần ở đây nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện Nam Cung Lăng cùng trước kia triệt để khác biệt, nhất là khí tức, giờ khắc này Nam Cung Lăng khí tức cường đại đến đã có thể cùng ám ma cự thử chống lại, thậm chí căn bản không để ý ám ma cự thử. Con mẹ nó, ngươi đến cùng là ai? Cảm ứng được đối phương bỗng nhiên bay lên mà lên khí tức cường đại, ám ma cự thử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì ám ma cự thử phát hiện ngăn cản chính mình nhân loại khí tức cùng mình cường đại đồng thời so với mình càng thêm quỷ dị khó lường, nếu là khai chiến hắn không có có tin tưởng chút nào có thể đủ thắng qua đối phương. Đối phương đến cùng là người phương nào? Ám ma cự thử trong lòng rất là nghi hoặc, bởi vì mộ địa trong không gian có bao nhiêu cường giả trong lòng của hắn rất rõ ràng, đến ở trước mắt người này từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua, đã như vậy người này đến cùng sẽ là ai chứ? Nghĩ tới nghĩ lui ám ma cự thử còn là nghĩ không ra đối phương đến cùng là người phương nào, ngay lúc này ám ma cự thử tựa hồ nghĩ đến cái gì sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Cười lạnh một tiếng, Nam Cung Lăng nhếch miệng lên nụ cười quái dị, quay người cứ thế mà đi, thậm chí ngay cả một câu đều chưa hề nói. Hắn mãi mãi lão giả này không là năm đó đã chết rồi sao, vì cái gì còn sẽ xuất hiện đỏ đêm? Ngươi thật sự là gây phiền toái cho ta, không được hai đại cấp 9 linh thú nguyên thần ta nhất định phải đạt được, ai cũng đến không cách nào ngăn cản ta. Hung hăng mắng một câu, ám ma cự thử cũng không có chút dừng lại, đi theo Tiêu Thần rời đi phương hướng, nhanh chóng đuổi theo tam phương, một trước một chung một sau, tốc độ đều đạt tới nhất nhanh, ba người đều giống như một trận như gió, hô hô hô, trong nháy mắt liền không gặp. Chạy vội tại phía trước nhất, Tiêu Thần căn bản không dám quay đầu, bởi vì sợ có chút phân tâm dẫn đến mình bị hai người đuổi tới. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần đều thật cao không rõ ràng Nam Cung Lăng vì sao êm đẹp ra tay với mình, khí tức thậm chí cường đại đến cùng ám ma cự thử không khác nhau chút nào. Nói một cách khác, Nam Cung Lăng thực lực chân thật cùng ám ma cự thử giống nhau như lúc, đây là khái niệm gì? Nam Cung Lăng là đấu thánh. Đối với Nam Cung Lăng thực lực chân thật, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, chỉ là đấu sư mà thôi, khoảng cách đấu thánh còn có một đoạn rất xa xôi. Khoảng cách đã như vậy, vừa mới đánh lén mình Nam Cung Lăng đến cùng là ai? Kỳ thật Tiêu Thần trong lòng càng rõ ràng hơn một sự kiện, đó chính là đối với vừa mới đánh lén, nếu không phải Nam Cung Lăng giữ lại không có làm đem hết toàn lực tin tưởng, giờ khắc này mình sớm đã đi gặp Diêm La Vương. Về phần Nam Cung Lăng rốt cuộc là ý gì, Tiêu Thần căn bản không biết. Tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì, bất quá ta có thể nói cho ngươi, vừa mới đánh lén ngươi người cũng không phải là trước đó ngươi chỗ nhận biết vị kia. Người này giỏi về ngụy trang, nếu không phải ta kịp thời cảm ứng kém chút, ngay cả ta đều lừa gạt. Không phải Nam Cung Lăng. Đối với địa ngục ma long cảm ứng, Tiêu Thần cũng không có chút nào hoài nghi, bởi vì địa ngục ma long từ đầu đến cuối đều là cấp 9 đỉnh phong linh thú. Căn bản không cần hỏi nhiều, bởi vì Tiêu Thần đã đoán được giả trang Nam Cung Lăng người thần bí hẳn là tồn tại ở mộ địa không gian cùng ám ma cự thử. Một cái tình huống bị năm đó đỏ đêm cùng thiên ma bắt vào, đến không thể không nói đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma đều là đấu thần cấp bậc tồn tại, vẹn vẹn là thủ bút này cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Ma Long tiền bối, người này là người vẫn là linh thú? Linh thú tên là Thiên Biến Linh Hồ. Thiên Biến Linh Hồ cấp 8 đỉnh phong linh thú cùng ám ma cự thử một cái cấp bậc siêu cấp tồn tại, chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, Thiên Biến Linh Hồ cùng ám ma cự thử đều là năm đó bị đỏ đánh đêm thần còn có thiên ma bắt vào đến. Năm đó Thiên Biến Linh Hồ cùng ám ma cự thử vẫn chỉ là đẳng cấp thấp linh thú, bị đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma xem như sủng vật đến nuôi, chỉ bất quá tại mộ địa không gian từng ấy năm tới nay như vậy, mặc kệ là Thiên Biến Linh Hồ hay là ám ma cự thử, trải qua nhiều năm như vậy đều đã trở thành cấp 8 đỉnh phong linh thú, nếu không phải nhận mộ địa không gian hạn chế, tin tưởng hai đại linh thú sớm đã đột phá cực hạn đạt tới cấp 9 cảnh giới. Tiêu Thần, Thiên Biến Linh Hồ tại linh thú thế giới bên trong chính là giàu hoạt nhất tồn tại, sở dĩ được xưng là Thiên Biến là bởi vì Thiên Biến Linh Hồ có thể biến hóa vô số biến, cái gì như cái gì, thật giống như vừa mới Thiên Biến Linh Hồ biến thành tiểu tử kia, ngay cả ngươi đều nhận không ra. Thiên Biến Linh Hồ thiên biến vạn hóa. Giờ khắc này Tiêu Thần quả thực buồn khổ tới cực điểm, bởi vì còn không có vứt bỏ ám ma cự thử, hiện tại ngược lại tốt lại tới một cái Thiên Biến Linh Hồ, càng khiến người ta cảm thấy im lặng là nhìn Thiên Biến Linh Hồ vừa mới làm ra tựa hồ đối với mình rất có hứng thú, chẳng lẽ Thiên Biến Linh Hồ cũng phát hiện trong cơ thể mình có hai đại nguyên thần. Nếu thật sự là như thế kia hết thảy phiền phức lớn. Thiên Biến Linh Hồ cùng ám ma cự thử đều là cấp 8 linh thú, một cái chính mình cũng đối phó không được, huống chi còn là hai cái. Thể nội có hai đại nguyên thần tương trợ, Tiêu Thần tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá dựa theo cái này loại tình huống đi xuống, một tháng sau mình nên như thế nào rời đi mộ địa không gian. Cần phải biết rằng mộ địa không gian mở ra chỉ có thể duy trì một tháng thời gian, nếu là mình một mực bị hai đại linh thú truy, đừng bảo là đạt được bảo vật cùng truyền thừa, phải chăng có thể bảo trụ tính mệnh rời đi nơi này cũng là một cái vấn đề. Nói cách khác, mình bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng vứt bỏ hai đại linh thú. Ngay tại Tiêu Thần nghĩ hết các loại biện pháp chuẩn bị hất ra hai đại linh thú thời điểm, nơi xa đi tới 30, 50 người, chính là Đại Liên Châu siêu cấp gia tộc Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc Đại Liên Châu chăm dư cái gia tộc một trong, thực lực cùng nội tình đều rất cường đại, lần này tiến vào mộ địa không gian Đông Phương gia tộc hết thể tiến đến hơn 300 người, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy ngày thời gian hơn 300 người liền đã biến thành 30, 50 người, trọn vẹn tổn thất 9 phần 10. Đông Phương gia tộc lần này tiến đến người mạnh nhất cũng đồng dạng là đấu tôn, hai vị đấu tôn, về phần cái khác đấu tôn đã toàn bộ chết tại mộ địa không gian, hai vị đấu tôn chính đang tán gẫu nhìn xem tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa chạy như bay đến một thân ảnh, ngay sau đó lại một thân ảnh xuất hiện, đạo thứ ba thân ảnh xuất hiện, còn không có cùng Đông Phương gia tộc mọi người làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ba đạo thân ảnh đã liên tiếp mà qua cuồng phong, quét lá dụng quét ngang hết thảy. Nếu là bình thường thời khắc Đông Phương gia tộc mọi người gặp được ám ma cự thử cùng Thiên Biến Linh Hồ, kết quả có thể nghĩ chỉ sợ không ai có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, mặc kệ là ám ma cự thử hay là Thiên Biến Linh Hồ tại thời khắc này căn bản không để ý tới Đông Phương gia tộc mọi người. Chương 91, Mộ Địa Thông Đạo. Cuồng Phong quét lá dụng còn không có cùng Đông Phương gia tộc mọi người làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ba đạo thân ảnh đã trước sau biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Nhìn xem bốn phía gió êm sóng lặng, Đông Phương gia tộc mọi người xem như triệt để mắt trợn tròn, căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho dù là hai vị đấu tôn bất đắc dĩ lắc đầu, Đông Phương gia tộc tiếp tục đi tới tìm kiếm lấy bảo vật cùng truyền thừa. Một đường bị ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ truy sát, Tiêu Thần xem như triệt để sử xuất toàn bộ sức mạnh. Một đường chạy vội, ngay tại Tiêu Thần cảm thấy hơi có chút lúc mệt mỏi, đột nhiên nhìn thấy bên trái đằng trước có một cái lỗ đen thật lớn, toàn bộ lỗ đen chiếu lấp lánh thật giống như trong đêm tối một mùi lửa lộ ra phá lệ lóa mắt, mộ địa không gian căn bản không phân đêm tối cùng ban ngày. Tiểu tử nhanh vào sơn động. Nghe đến địa ngục ma long, Tiêu Thần không chút suy nghĩ hướng thẳng đến sơn động mà đi. Đối với địa ngục ma long, Tiêu Thần không có chút nào hoài nghi cùng cảnh giác, dù sao dựa theo địa ngục ma long thực lực nghĩ muốn giết hắn tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi mình vạn nhất ra một ít chuyện đối địa ngục ma long cũng không có chút nào chỗ tốt. Chính là cân nhắc đến điểm này, Tiêu Thần không hề cố kỵ trực tiếp một đầu chui vào sơn động. Một giây sau, thiên biến linh hồ cùng ám ma cự thử đã đi tới trước sơn động, bất quá hai đại cấp 8 đỉnh phong linh thú căn bản không dám đạp vào sơn động, chỉ là tại bên ngoài sơn động lo lắng xuông. Giờ khắc này thiên biến linh hồ sớm đã không phải Nam Cung Lăng bộ dáng, mà là đồng dạng một cái cực kỳ yêu diễm nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Nói cách khác, mặc kệ là ám ma cự thử hay là thiên biến linh hồ đều là thuộc về loại kia nhìn qua liền rất quỷ dị, kỳ thật càng quỷ dị yêu diễm thiếu niên. Đều ba là ngươi, nếu không phải ngươi ra quấy nhiều nói không chừng ta đã sớm bắt đến người này. Ám ma cự thử một mặt khó chịu, bất quá thiên biến linh hồ trực tiếp lựa chọn không nhìn, căn bản không để ý ám ma cự thử, đồng dạng cấp 8 đỉnh phong linh thú chân chính chiến đấu ai cũng khỏi phải chim ai, huống chi thiên biến linh hồ danh xưng thiên biến vạn hóa thực lực căn bản không thua tại ám ma cự thử, căn bản không có lý do lùi bước. Hoán chính ngươi không có bản lĩnh thế mà còn trách ta lại nhảy, thật mẹ hắn nhìn thấy ngươi buồn nôn, ám ma cự thử ta không thể không nhắc nhở ngươi, ta là đỏ đêm chủ nhân thủ tướng mà ngươi là thiên ma thủ tướng, nhiều năm như vậy chúng ta một mực chưa từng khai chiến, chỉ là tuân thủ chủ nhân nguyện vọng, nếu là ngươi nguyện ý vi phạm ta cũng không có chút nào dị nghị, hoàn toàn có thể đánh với ngươi một trận. Thiên biến linh hồ càng là như thế, ám ma cự thử càng là trong lòng không chắc, hung hăng trừng mắt liếc lạnh giọng nói: Lần này tiến vào mộ địa không gian nhân loại có chừng hơn vạn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn giành với ta cái này nhân loại, con mẹ nó ngươi là không phải cố ý. Kỳ thật ám ma cự thử trong lòng có rất lớn lo lắng, bởi vì người nọ thể nội bí mật chỉ có hắn cảm ứng được, cũng chính bởi vì vậy giết đệ mối thù hắn đều không có lo lắng báo, vì chính là đạt được cái này nhân loại thể nội bí mật, hiện tại ngược lại tốt nửa đường bỗng nhiên giết ra một cái trình rào kim, nếu là thiên biến linh hồ thật biết này trong thân thể bí mật như vậy phiền phức liền thật lớn. Cần phải biết rằng hắn cùng thiên biến linh hồ đều là mộ địa không gian thủ tướng, một cái là thiên ma thủ tướng, một cái là đỏ đánh đêm thần thủ tướng, nhiều năm như vậy vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng. Không chỉ có như thế, hai đại linh thú từ năm đó đẳng cấp thấp linh thú một đường hát vang tiến mạnh tấn cấp trở thành cấp 8 đỉnh phong linh thú, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đột phá trở thành cấp 9, cũng chính là đấu thần tồn tại. Nhưng chính là một bước cuối cùng, mặc kệ là ám ma cự thử hay là thiên biến linh hồ đều từ đầu đến cuối đột phá không được, dù sao mộ địa không gian có hạn chế, có lẽ là đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma cố ý hành động. Đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma đều là đấu thần cấp bậc tồn tại, đấu thần phía dưới hai vị đấu thần hoàn toàn có thể đè ép được, nhưng gặp được đấu thần đâu. Nói cách khác, theo ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ một khi chính thức đột phá cấp 9 linh thú, mộ địa không gian chỉ sợ cũng không cách nào ngăn chặn hai đại linh thú. Ám ma cự thử nói nhảm, ngươi hay là giữ lại chính mình đạo, dù sao này trong thân thể có cái gì bí mật ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, ta cũng không tham lam, cũng không khi dễ ngươi, hai cái nguyên thần người ta riêng phần mình một cái như thế nào. Nghe đến lời này, ám ma cự thử trong lòng lập tức ngưng trọng lên, quả nhiên xem ra thiên biến linh hồ đã biết này trong thân thể bí mật riêng phần mình một cái. Chẳng lẽ mình có thể không đáp ứng sao? Nếu là hoàn toàn chắc chắn ám ma cự thử 100% sẽ không đáp ứng việc này, dù sao hai đại cấp 9 nguyên thần nếu là có thể toàn bộ thôn vệ có 99% cơ hội có thể đột phá thành tiểu cấp 9 cảnh giới, nhưng chỉ là thôn vệ nó bên trong một cái nguyên thần muốn đột phá cấp 9 cảnh giới chỉ sợ chỉ có 50% cơ hội. Chỉ bất quá bây giờ tình huống hoàn toàn không giống, ám ma cự thử không có tin tưởng chút nào, chỉ có gật đầu đáp ứng nói. Không có vấn đề, chỉ bất quá người này hiện tại tiến mộ địa thông đạo, năm đó chủ nhân cùng đỏ đánh đêm thần đã thông báo mặc kệ lúc nào chúng ta đều không thể bước vào mộ địa, bây giờ nên làm gì? Cùng chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chỉ có một việc, chính là thủ tại chỗ này, cùng ta cũng không tin người này không sẽ ra ngoài. Nhưng nếu là người này chết ở bên trong đâu? Nghe tới thiên biến linh hồ trong lúc nhất thời ám ma cự thử cũng không biết đến cùng nên làm cái gì, hai đại linh thú lẳng lặng canh giữ ở sơn động bên ngoài nghĩ đến biện pháp nhìn xem nên như thế nào bắt đến người này đạt được này trong thân thể hai đại nguyên thần. Trong sơn động, Vừa bước vào sơn động, Tiêu Thần liền cảm ứng được một cỗ rất là khí tức kinh khủng cuồng dã, tựa hồ tràn ngập bạo tạc lực, bị cỗ này cuồng dã khí tức bao phủ toàn thân. Tiêu Thần hung hăng run dậy một chút, may mắn cỗ khí tức này mặc dù cường đại nhưng không thương tổn thân, chỉ là hơi có chút nhận chịu không được mà thôi. Đỏ đêm năm đó không hổ được vinh dự chiến thần, vẹn vẹn là cỗ khí tức này không phải ta đủ khả năng ứng đúng. Nghe đến địa ngục ma long tán dương Đỏ đánh đêm thần, Tiêu Thần ngược lại là hơi hơi kinh ngạc một phen. Trải qua đoạn thời gian này ở chung, Tiêu Thần đối địa ngục ma long tính cách có hiểu biết. Địa ngục ma long là loại kia cực kỳ người cao ngạo, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không phục bất luận kẻ nào, cho dù là tử kim thần long. Xem ra Đỏ đánh đêm thần thực lực rất cường đại, liền xem như địa ngục ma long đều có chút kiên kỵ. Tiêu Thần Đỏ đêm năm đó được vinh dự chiến thần cũng không phải là tự biên tự diễn, chính là chân tài thực học, thật sự là không nghĩ tới dạng này cường giả thế mà cuối cùng cùng thiên ma cùng một chỗ đồng quy vu tận. Bất quá bây giờ cũng tốt, Tiêu Thần chờ ta một chút sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi đạt được Đỏ đánh đêm thần truyền thừa. Về phần ngươi là có hay không có cái kia vận khí kia, hết thảy liền muốn xem ngươi. Nghe tới tử kim thần long, Tiêu Thần cũng không có chút nào vui vẻ, bởi vì cho tới nay tử kim thần long một mực chủ trương chính mình sự tình mình xử lý, trừ phi đến sống chết trước mắt, nếu không sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Vì sao vừa bước vào sơn động tử kim thần long liền bỗng nhiên cải biến chủ ý? Nếu là trong này không có một chút mờ ám đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Còn không có cùng Tiêu Thần hỏi, địa ngục ma long dẫn đầu nói: ghét nhất các ngươi loại người này, tiểu tử ta đến nói cho ngươi, cái sơn động này chính là thông hướng Đỏ đánh đêm thần mộ thông đạo, mà lại món kia bảo vật cũng tại mộ địa bên trong. Thì ra là thế. Khó trách tử kim thần long đống nhiên như thế đối với mình, nguyên lai là sớm có dự định, xem ra nếu không phải bảo vật ngay tại mộ địa bên trong, tin tưởng tử kim thần long cũng tuyệt đối sẽ không xem thường trợ giúp chính mình. Trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao việc này chính là hỗ trợ lẫn nhau chuyện lợi, tử kim thần long không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp mình, song phương lẫn nhau đạt được ích lợi của mình rất bình thường. Đối với Đỏ đánh đêm thần truyền thừa, Tiêu Thần rất có hứng thú, dù sao trên thế giới này đấu thần chính là tồn tại mạnh nhất, nếu là mình thật sự có thể đạt được Đỏ đánh đêm thần truyền thừa, ngày sau mình thành tựu đấu thần cơ hội sợ rằng sẽ rất lớn. Nếu là mình vận khí tốt, mình đạt được truyền thừa thật trở thành đấu thần, như vậy chẳng lẽ có thể đứng tại đấu giả đỉnh phong nhất. Long thần tiền bối, ma long tiền bối, hai vị yên tâm, chỉ cần ta có thể có được truyền thừa, ta nhất định giúp đỡ bọn ngươi đạt được món kia bảo vật. Tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ, bảo vật ta là tình thế bắt buộc. Tiêu Thần không cần nói nhảm nhiều lời, ta cũng tình thế bắt buộc. Hai đại cự long đều là tình thế bắt buộc, làm Tiêu Thần buồn khổ không thôi. Cần phải biết rằng bảo vật chỉ có một kiện, cũng mặc kệ địa ngục ma long hay là tử kim thần long đều muốn có được, chẳng lẽ đem bảo vật một phân thành hai, một nhà một nửa. Ta biết nên làm cái gì, lập tức cắt đứt cùng hai đại cự long linh thức truyền âm. Tiêu Thần cũng không dám tiếp tục, nếu là chọc giận hai đại cự long, đến lúc đó phiền phức của mình thật là lớn. Lúc này Tiêu Thần mới có thời gian hảo hảo quan sát hoàn cảnh bốn phía, cả sơn động trừng cung điện lớn tiểu liếc nhìn lại, cả sơn động thật rất lớn, mà sơn động nội bộ trừ quang mang vạn trượng chính là ánh lửa bắn ra bốn phía, cùng dã khí tức bao phủ cả sơn động, căn bản tìm không thấy thông đạo. Mộ địa thông đạo, địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều nói sơn động chính là mộ địa thông đạo, như vậy cái này đã nói lên mình đánh bậy đánh bạ xông vào thiên ma cùng Đỏ đánh đêm thần chân chính mộ địa, mà phía ngoài không gian chỉ là hai vị đấu thần lưu lại hạ không gian vì mê hoặc những người khác thôi. Không dám có chần chờ chút nào, dù sao hắn chỉ có không đến một tháng, nếu là thời gian vừa đến lúc đó coi như truyền thừa thả ở trước mắt, tin tưởng cũng không có thời gian đi truyền thừa. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần lập tức bắt đầu hành động, tăng tốc bước chân, bắt đầu ở sơn động bốn phía tìm kiếm lên mộ địa thông đạo vị trí. Có lẽ là quang mang quá mức lóa mắt chiếu rọi, Tiêu Thần hai mắt đều có chút không mở ra được, chỉ có thể bằng cảm giác. Vừa mới bắt đầu vào sơn động thời điểm cũng không có cảm giác được cái gì, dù là khí tức cũng có cuồng dã cũng không lo ngại thế, nhưng là theo thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Thần phát hiện cỗ này cuồng dã khí tức lại có thể thẩm thấu thân thể của mình, thần không biết quỷ không hay, ăn mòn thân thể của mình, thậm chí bao gồm linh hồn, quả thực thật đáng sợ. Chương 92, điểm sáng. Không dám có chút chủ quan, Tiêu Thần lập tức vận chuyển thể nội tất cả lực lượng để ngăn cản cỗ này cuồng dã khí tức. Cùng giã khí tức thật giống như vạn mã buôn đằng hung hăng ăn mòn thân thể, mà Tiêu Thần căn bản không quản như thế nào ngăn cản đều hữu tâm vô lực, bởi vì cỗ này cùng giã khí tức quả thực quá cường đại. Chẳng lẽ là đấu thần? Đỏ đêm đấu thần? Hoặc là thiên ma đấu thần? Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, tại mộ địa trong không gian chỉ có hai vị đấu thần, không phải Đỏ đánh đêm thần chính là thiên ma đấu thần, mà lần này tiến vào mộ địa không gian chủ yếu liền là vì đạt được hai vị đấu thần truyền thừa, chỉ bất quá từ khi sau khi đi vào một mực nguy hiểm không ngừng, căn bản là không có cách tìm tới hai vị đấu thần mộ địa vị trí thực sự. Căn cứ địa ngục ma long nói tới, mình trong lúc vô tình tiến vào sơn động hẳn là mộ địa không gian mộ địa thông đạo, một khi để cho mình tìm tới mộ địa thông đạo vị trí, như vậy liền có thể tìm được hai vị đấu thần vị trí, đến lúc đó đạt được truyền thừa ở trong tầm tay. Tiểu tử không muốn ngăn cản ý đồ mượn nhờ cỗ lực lượng này rèn luyện thân thể của mình đối ngươi có nói không nên lời chỗ tốt. Đang toàn lực chống cự nhưng bất lực Tiêu Thần đột nhiên nghe đến địa ngục ma long căn bản không có mảy may hoài nghi lập tức đem ngăn cản cải biến thành vì rèn luyện mượn nhờ cỗ này cuồng dã khí tức đến rèn luyện. Vừa mới rèn luyện giống như bị ném vào bước lên trong chảo dầu nói không nên lời thống khoái thậm chí bị ngũ mã phanh thây. Nhịn xuống nhất định phải kiên trì lên. Tiêu Thần biết tại cái này loại tình huống hạ chỉ có kiên trì mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng nếu không hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc chính là bởi vì như thế Tiêu Thần cắn chặt răng song quyền nắm chặt đỉnh chỉ thể nội tất cả lực lượng vận chuyển vẹn vẹn là lợi dụng ngăn cản cuồng dã khí tức từ đó đạt tới tốt nhất hiệu quả. Tiêu Thần thể nội Tiêu Thần căn bản nghe không được bởi vì địa ngục ma long cùng tử kim thần long đã chặt đứt linh thức truyền âm trừ phi hai đại cự long nguyện ý nếu không Tiêu Thần căn bản không có khả năng nghe tới nửa câu. Ma Long ngươi có phải hay không muốn hại chết Tiêu Thần hại chết hắn đối ngươi có chỗ tốt gì? Tử Kim Thần Long thanh âm phá lệ băng lãnh cho tới nay Tử Kim Thần Long đều rất ôn hòa dù là cùng địa ngục Ma Long cãi nhau cũng giống như thế nhưng bây giờ Tử Kim Thần Long nhìn qua rõ ràng có chút phẫn nộ thậm chí mang theo sát khí. Long thần ngươi làm gì vội vã như thế nếu là không cách nào rèn luyện thân thể tin tưởng ngươi đã sớm ngăn cản kỳ thật ngươi trong lòng ta đều rất biết rõ đỏ đánh đêm lực lượng của thần chính là giữa thiên địa sức mạnh lớn nhất một trong nếu là tiểu tử này có thể kiên trì rèn luyện tin tưởng thân thể phòng ngự lực có thể đạt tới một cái rất khủng bố tình trạng. Cưỡng từ đoạt lý. Cưỡng từ đoạt lý. Hứ ngươi thiếu cùng ta chỗ này lại nhải giả nhân giả nghĩa ngươi ta hiện tại cũng là nguyên thần thế gian cường giả vô số nếu là một cái vận khí không tốt tiểu tử này có cái gì không hay xảy ra người ta đều lúc nào cũng có thể tan thành mây khói cho nên từ giờ trở đi ta phải không ngừng cường hóa hắn cho đến ta rời đi thân thể của hắn. Địa ngục ma long thật sâu đâm vào tử kim thần long trong lòng dù là có 10.000 cái muốn phản bác cuối cùng vẫn là thật sâu thở dài một tiếng không có tiếp tục nói chuyện. Tiêu Thần y nguyên kiên trì mà trong sơn động cỗ này cuồng dã khí tức không ngừng rèn luyện thân thể của hắn trải qua dòng dã một canh giờ kiên trì giờ khắc này cuồng dã khí tức rốt cục bắt đầu cùng Tiêu Thần bắt đầu dung hợp chậm rãi cuồng dã khí tức liên tục không ngừng tràn vào mà Tiêu Thần mặt ngoài bắt đầu nổi lên từng tầng máu điểm sáng màu đen. Bành! Tuôn ra một cỗ huyết hoa Tiêu Thần thân thể cũng rất giống như diều đứt dây hung hăng ngã tại sơn động trên vách đá tiếp lấy hung hăng té ngã trên đất. Một cái xoay người đứng lên cố nén thể nội đau đớn Tiêu Thần cũng không có cảm thấy mảy may thống khổ ngược lại trên mặt tràn ngập kinh hỉ bởi vì ngay tại vừa rồi cũng chính là hai canh giờ quá trình hắn bị cuồng dã khí tức triệt để rèn luyện thân thể phòng ngự lực thậm chí tăng lên gấp đôi có dư theo thời gian trôi qua thân thể phòng ngự lực còn có thể không ngừng tăng lên đây chính là một vị đấu lực lượng của thần. Tiểu tử ta không có nhìn lầm người ngươi rất không tệ. Đây là địa ngục ma long lần thứ nhất mở miệng tán dương Tiêu Thần làm Tiêu Thần có chút tiểu đắc ý. Đa tạ ma long tiền bối. Không cần khách khí ta cũng không giống như một ít người mỗi ngày liền sẽ lại nhải ta sẽ chỉ xử lý hiện thực. Trong lòng cười hắc hắc đối với địa ngục ma long lời nói bên trong ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết dù sao lần này trong lúc vô tình tìm tới mộ địa vị trí cụ thể nếu là không có gì bất ngờ xảy ra trừ có thể tìm được hai vị đấu thần truyền thừa còn có thể tìm được món kia tuyệt thế bảo vật mà một kiện bảo vật hai đại cự long đều muốn có được đến cùng nên đưa cho ai đâu. Chính là bởi vì như thế địa ngục ma long thay đổi trước đó thái độ đối với chính mình thậm chí trợ giúp mình rèn luyện thân thể để cho mình thân thể phòng ngự lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi có dư là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì địa ngục ma long nhìn mình thuận mắt? Sai địa ngục ma long từ trong lòng liền căn bản thấy không rõ lắm mình sở dĩ lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp mình trừ muốn theo dựa vào chính mình cái này gửi lại bên ngoài cơ thể càng quan trọng một điểm còn là muốn có được bảo vật. Mặc kệ địa ngục ma long là người tốt hay là tử kim thần long là người tốt đối với mình đến nói kỳ thật hai người đều không kém bao nhiêu đối với mình có ân như vậy mình trả lại gấp đôi nếu là dám ra hại mình thật xin lỗi đừng nói là địa ngục ma long cùng tử kim thần long chính là trời vương lão tử đến đều không được đây chính là Tiêu Thần bây giờ cảm ngộ ra pháp tắc sinh tồn. Rèn luyện thân thể phòng ngự lực tăng cường Tiêu Thần cũng không có đắm chìm ở trong vui mừng mặc dù cuồng dã khí tức y nguyên không ngừng quấy nhiều hắn nhưng thống khổ đã tiểu rất nhiều. Tiếp tục bắt đầu tại sơn động bốn phía bắt đầu tìm kiếm mộ địa thông đạo vị trí bởi vì Tiêu Thần biết kỳ ngộ đã bày ở trước mặt mình nếu là mình không nắm chặt như vậy mất đi về sau chỉ sợ ngay cả cơ hội hối hận đều không có dù sao mộ địa trong không gian có hai vị đấu thần truyền thừa đây là khái niệm gì. Cả sơn động tứ phía toàn bộ đều là vách đá nhìn qua rất lớn nhưng đối với tu vi đã đạt tới đỉnh phong đấu khách Tiêu Thần đến nói tựa hồ không đáng kể chút nào chỉ là tốn hao vài phút mà thôi. Nhưng trọn vẹn tìm một vòng lại không thu hoạch được gì đừng bảo là mộ địa vị trí thậm chí tận gốc chim mao cũng không tìm tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ là địa ngục ma long cảm ứng sai rồi? Nhưng coi như địa ngục ma long cảm ứng sai tử kim thần long cũng không thể cũng cảm ứng sai. hai đại cự long đều cảm ứng được chân chính mộ địa ngay tại trong sơn động, chỉ là mình không có tìm được thôi, xem ra mộ địa vị trí rất là ẩn nấp. Chính là nghĩ tới đây, Tiêu Thần tiếp tục tìm kiếm. Toàn bộ mộ địa không gian trừ Tiêu Thần đánh bậy đánh bạ vào sơn động bên ngoài, nó dư gia tộc tất cả mọi người cũng không ai có vận khí như vậy, trọn vẹn hơn vạn người không được một, không thể không nói Tiêu Thần vận khí quả thực tốt tới cực điểm. Một vòng không ngừng tìm kiếm lấy mộ vị trí cơ quan chỗ. Tiểu tử không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, ổn định lại tâm thần hảo hảo cảm ứng trong sơn động có cái gì không giống địa phương. Chính đang sốt ruột tìm kiếm mộ vị trí, Tiêu Thần nghe đến địa ngục ma long cảnh cáo lập tức ngừng lại. Đúng a, mình là có chút quá gấp, tại cái này loại tình huống hạ nhất tốt biện pháp giải quyết chỉ có một cái, đó chính là tỉnh táo. Tỉnh táo một mực tỉnh táo, càng là sốt ruột càng là dễ dàng phạm sai lầm. Phục chế thần thông. Thể nội đấu khí truyền khắp toàn thân, thôi động phục chế thần thông trong óc truyền đến từng đạo quái dị khí tức. Phục chế thần thông bắt đầu phục chế cả sơn động, nhìn xem trong sơn động đến cùng có chỗ nào không giống, nói như vậy không nhất định lấy tìm ra mộ vị trí, bất quá kết quả sau cùng lại là thất bại cũng không thành công, bởi vì dù là thôi động phục chế thần thông cũng không có cách nào phát hiện trong sơn động đến cùng có chỗ nào không giống. Tiêu Thần cũng không có cứ thế từ bỏ, bất kể nói thế nào phục chế thần thông từ đầu đến cuối cũng không phải là vạn năng, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần triệt để ổn định lại tâm thần, lặng lặng cảm ứng đến bốn phía, nhất là bốn phía vách đá, nhìn xem có cái gì khác biệt, tìm kiếm được mộ địa vị trí cụ thể. Không chỉ có là Tiêu Thần, cho dù là địa ngục ma long hay là tử kim thần long đồng loạt tại cảm ứng đến sơn động mộ vị trí, một người lưỡng long đồng thời hành động. Sơn động cùng dã khí tức từng cơn sóng liên tiếp không ngừng ăn mòn Tiêu Thần, chỉ bất quá vừa mới mượn nhờ cùng dã khí tức rèn luyện thân thể về sau, Tiêu Thần tựa hồ có chút không sợ cùng dã khí tức như vậy, trải qua mới có thể yên tâm tìm kiếm. Về phần một mực thủ ở bên ngoài ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ, Tiêu Thần đã đoán được hai đầu cấp 8 đỉnh phong linh thú không biết là ra tại nguyên nhân gì cũng không dám vào sơn động, dạng này chẳng phải là tốt nhất, tối thiểu nhất chỉ cần mình ở tại sơn động, ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ liền không cách nào thương tổn tới mình. Không cần phải lo lắng ám ma cự thử cùng thiên biến linh hồ, Tiêu Thần toàn tâm toàn ý cảm ứng đến sơn động chỗ khác biệt. Cứ như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong lúc bất chi bất giác hai ngày hai đêm đảo mắt liền qua, nhưng coi như thế một người lưỡng long vẫn là không cách nào tìm tới mộ địa vị trí cụ thể. Như vậy trải qua không nói trước Tiêu Thần, vẹn vẹn là địa ngục ma long cùng tử kim thần long cũng bắt đầu biến sốt ruột cuồng nóng nảy lên. Mặc kệ là tử kim thần long còn là địa ngục ma long đều là hàng thật giá thật cấp 9 đỉnh phong linh thú, tương đương với đấu thần siêu cấp tồn tại, mà đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma cũng đồng dạng là đấu thần. Chính là bởi vì như thế không cách nào tìm tới mộ địa vị trí, địa ngục ma long cùng tử kim thần long cảm thấy lần mất mặt. Mở hai mắt ra, Tiêu Thần trên mặt bình tĩnh như nước, cũng không có bởi vì hai ngày không có tìm được mộ vị trí mà cảm thấy mảy may bực bội. Hai vị tiền bối, ta như có lẽ đã tìm tới mộ địa lối vào. Ngay tại buồn bực không thôi, hai đại cự long nghe tới Tiêu Thần lưỡng long đều là kinh ngạc không thôi, vội vàng chăm miệng một lời mà hỏi, ở đâu? Điểm sáng. Tìm lượt cả sơn động đều không có tìm được mộ vị trí, nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Thần đều cảm giác việc này có điểm gì là lạ, bởi vì coi như mình không cảm ứng được, chẳng lẽ địa ngục ma long cùng tử kim thần long cũng không cảm ứng được sao? Cùng thân là đấu thần cường giả, việc này tựa hồ có chút rất không có khả năng. Chương 93, giết. Cần phải biết rằng tại trong long tộc, địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều là tồn tại cường đại nhất, coi như thực lực không bằng đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma, tin tưởng cũng không kém bao nhiêu. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới càng thêm hoài nghi, dựa theo địa ngục ma long cùng tử kim thần long thực lực hẳn là có thể cảm ứng ra sơn động chỗ bí mật, nhưng kết quả sau cùng đâu. Trọn vẹn suy nghĩ hai ngày hai đêm rốt cục bị Tiêu Thần phát hiện mộ địa lối vào bí mật, đó chính là điểm sáng, bởi vì tại sơn động trong không gian khắp nơi đều tràn ngập từng cái mảnh tiểu điểm sáng, nếu là không chú ý căn bản sẽ không chú ý điểm sáng. Tiểu tử, ngươi thật xác định sao? Nghe tới Tiêu Thần, tử kim thần long cùng địa ngục ma long vội vàng cảm ứng, nhưng cảm ứng đến cảm ứng đi hay là cảm ứng không ra điểm sáng có cái gì không đúng. Kình chính là bởi vì như thế hai đại cự long quả thực phiền muộn tới cực điểm, thân là đường đường cấp 9 đỉnh phong linh thú đều không thể làm được sự tình lại bị một cái nho nhỏ đấu khách làm được, việc này nếu là truyền đi bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hai vị tiền bối, các ngươi không thể vẹn vẹn cảm ứng một cái trong đó điểm sáng, nhất định phải đem tất cả ánh sáng điểm toàn bộ nối liền cùng một chỗ cảm ứng, dạng này các ngươi liền sẽ phát hiện một vài điểm khác biệt. Mang theo lòng hiếu kỳ, địa ngục ma long cùng tử kim thần long tiếp tục cảm ứng, nhưng kết quả lại là y nguyên không thu được gì, làm hai đại cự long càng thêm phiền muộn song trọng phiền muộn. Tiêu Thần, chúng ta không cảm ứng được, ngươi đến cùng cảm ứng được cái gì, nói thẳng đi. Vẫn luôn có thể bảo trì bình thản tử kim thần long tại thời khắc này tựa hồ lộ ra cũng phá lệ sốt ruột, bất quá ngẫm lại cũng chính là thoải mái có thể trêu đến hai đại cự long đều như thế nóng lòng món bảo vật này, nghĩ nghĩ cũng biết món bảo vật này địa vị không tiểu. Không có tiếp tục nói hết, Tiêu Thần thôi động thể nội phục chế thần thông bắt đầu phục chế sơn động trong không gian tất cả điểm sáng, sau đó bắt đầu một lần nữa sắp hàng liền tại địa ngục ma long cùng tử kim thần long ánh mắt hiếu kỳ phía dưới, tất cả ánh sáng điểm bị sắp xếp thành vì một cái to lớn chiến chữ máu màu đen tản ra cuồng dã nhóm máu mũi. Đỏ đánh đêm thần lấy chiến nhập đạo thành tiểu đấu thần chi vị, khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng, quả nhiên là một đời chiến đấu của nhân. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng đỏ đánh đêm thần ngập trời chiến ý đích sắc không phải chúng ta có thể so bì, đỏ đánh đêm thần ta kính nể ngươi. Tiêu Thần mượn nhờ phục chế thần thông đem sơn động trong không gian điểm sáng sắp xếp thành vì một cái to lớn chiến chữ, mà cái này cái cự đại máu màu đen chiến chữ tản mát ra cuồng dã chiến ý, liền ngay cả địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều thật sâu rung động không phát không được ra cảm thán. Đối với đỏ đánh đêm thần có ngập trời chiến ý, Tiêu Thần cũng là kính nể không thôi, chính như tử kim thần long nói tới đồng dạng, đỏ đánh đêm thần chính là trời sinh chiến đấu cuồng nhân, khó trách đối với mình mộ địa cũng muốn coi đây là cửa vào, quả nhiên là quỷ dị vô cùng, nếu không phải mình đột nhiên phát hiện bí mật này, xem ra cho dù có người đứng tại điểm sáng trước mặt cũng vô pháp phát hiện điểm sáng bí mật. Tiểu tử, đã ngươi đã biết lối vào bí mật như vậy còn chờ cái gì? Hung hăng khinh bị một phen địa ngục ma long, mình dù nhưng đã tìm tới điểm sáng bí mật nhưng muốn phá vỡ điểm sáng tiến vào mộ địa hay là một cái chuyện phiền phức, bởi vì căn cứ đỏ đánh đêm thần lưu lại hạ bí mật, mình nhất định phải phá vỡ cái này chiến chữ mới có cơ hội chân chính tiến vào mộ địa. Chiến ý. Ngay tại Tiêu Thần thất thần thời khắc, nguyên thần bỗng nhiên xuất khiếu từ mà tiến vào chiến trong chữ, thậm chí ngay cả địa ngục ma long cùng tử kim thần long đều chưa kịp phản ứng, đợi đến hai đại cự long kịp phản ứng thời điểm phát hiện hết thể đều đã muộn. Nguyên thần xuất khiếu người bình thường căn bản là không có cách làm được, tối thiểu nhất đấu khách liền làm không được, chỉ bất quá bây giờ tình huống có chút đặc thù, chiến chữ chính là đỏ đánh đêm thần lưu lại hạ, muốn đi vào cửa vào nhất định phải qua cửa ải này, nguyên thần xuất khiếu tiến vào chiến chữ chỉ cần có thể phá vỡ chiến chữ liền có thể thuận lợi tiến vào. Nguyên thần xuất khiếu Tiêu Thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Nguyên thần tiến vào chiến chữ, Tiêu Thần phát hiện mình đi tới một cái cỡ nhỏ không gian, bốn phía tràn ngập vô tận chiến ý, còn không có cùng Tiêu Thần đứng vững, bốn phía vô tận chiến ý đã hung hăng công kích tới hắn, từng cơn sóng liên tiếp không ngừng. Căn bản không dám có chút chủ quan, Tiêu Thần lập tức bắt đầu đánh trả chiến ý, Tiêu Thần cũng đồng dạng có chỉ bất quá bù không được đỏ đánh đêm thần thôi. Đỏ đánh đêm thần chính là trời sinh chiến đấu cuồng nhân, có chiến ý đủ để miểu sát một đấu thánh, đây chính là chiến ý chỗ đáng sợ, chính là nghĩ đến điểm này, Tiêu Thần mới không ngừng trốn tránh, không ngừng phản kích. Chiến ý chuyển biến không gian lập tức chuyển đổi biến thành Thiên Diễm Thành. Thiên Diễm Thành vương gia nhất là nhìn thấy Hái Nhi bị vương gia mọi người cột vào trên một cây đại thụ, trong đó vương gia gia chủ đang dùng roi ra không ngừng quất lấy Hái Nhi, ba ba ba từng tiếng, mặc dù là quất vào Hái Nhi trên thân nhưng lại thật sâu quất vào Tiêu Thần trong lòng. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Tiêu Thần hai mắt nháy mắt bạo đỏ, sát khí bắn ra bốn phía, chiến ý ngập trời, hoàng kim chiến thương xuất hiện tại trong hai tay, chân phải đột nhiên đạp một cái, cả người nháy mắt liền xông ra ngoài, người chưa tới sát khí cùng chiến ý tới trước, cả người triệt để biến khác biệt, thật giống như biến thành một người khác như. Tiêu Thần nguyên thần căn bản không có khả năng có bản tôn thực lực, chỉ có thể đạt tới trung cấp đấu khách mà thôi, thế nhưng là vương gia mọi người đâu. Tất cả mọi người bao quát vương gia gia chủ ở bên trong toàn bộ đều là hàng thật giá thật đấu sư cao thủ, tính toán đều có hơn trăm người, một trung cấp đấu khách đại chiến trên trăm vị đấu sư cao thủ hiện thực sao. Giờ khác này Tiêu Thần sớm đã đỏ mắt, căn bản không phân bây giờ tình huống đến cùng là mộng cảnh hay là hiện thực, dù sao trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết trước mắt vương gia tất cả mọi người, cứu ra Hái. Trong nháy mắt Tiêu Thần đã cùng vương gia 4-5 vị đấu sư lớn đánh nhau, lao sát đấu khách, từ đầu đến cuối đều là đấu khách cùng đấu sư, còn là có một khoảng cách chỉ là giao chiến 3 hiệp, Tiêu Thần trên thân liền đã có mấy cái vết thương, tử căn bản không để ý tới những này, đằng đằng sát khí chiến ý ngập trời, giờ khắc này Tiêu Thần chiến ý mặc dù không có đạt tới đỏ đánh đêm thần tình trạng nhưng đã chênh lệch không xa. Chính là nương tựa theo cỗ này sát khí cùng chiến ý, Tiêu Thần căn bản không để ý đau đớn trên người, một phát súng đi theo một phát súng, răng rắc mấy phát về sau 4-5 vị đấu sư đã toàn bộ biến thành thi thể, lặng lặng ngã trên mặt đất một mệnh ô hô. Giết 4-5 vị đấu sư, Tiêu Thần cũng không có dừng chút nào, tay tiếp tục xuất thủ, tay cầm hoàng kim chiến thương một cái mánh đạp toàn bộ thân thể lần nữa hướng phía trước bắn ra ngoài. Giết hắn. Vương gia gia chủ nhếch miệng lên một tia quỷ dị cười lạnh, phát ra giết không tha mệnh lệnh, tiếp lấy quay người một thanh xé mở Hái Nhi quần áo trên người, giờ khắc này Hái Nhi trên thân hào không ngăn cản, nhìn một cái không sót gì, mà vương gia gia chủ tựa hồ có chút nhìn mắt trợn tròn, trực tiếp nhào tới ôm chặt lấy Hái Nhi bắt đầu cầm thú. Lần nữa cùng chúng người lớn đánh nhau, Tiêu Thần nhìn thấy cái này loại tình huống triệt để chịu không được, Hái Nhi mặc dù Hái Nhi cũng không phải là hồng nhan chi kỷ của hắn nhưng Hái Nhi đối với hắn tình nghĩa mặc kệ là cái gì đều không đánh nổi, chính là bởi vì như thế hắn vì cứu Hái Nhi không tiếc tiến vào hắc ám xâm lâm lịch luyện, vì chính là mau chóng tăng thực lực lên có thể từ Thiên Diễm Thành vương ra trong tay cứu ra Hái Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần nhìn thấy Hái Nhi bị khi phụ làm sao có thể nhận được vốn là đằng đằng sát khí chiến ý ngập trời giờ khắc này càng thêm cuồng dã trọn vẹn tăng lên gấp đôi liền xem như thực lực cũng nháy mắt từ đó cấp đấu khách tăng lên tới đỉnh phong đấu khách tựa hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đạt tới đấu sư. Trung cấp đấu khách cùng đỉnh phong đấu khách mặc dù chỉ là chênh lệch hai cái giai vị nhưng giữa hai bên thực lực chênh lệch lại không tiểu nhất là đối ở hiện tại Tiêu Thần đến nói hai cái giai vị hoàn toàn có thể chú định chiến đấu kết quả. A. Dơ thẳng lên trời cuồng hống một tiếng. Ta thể sống chết muốn diệt vương gia ngươi giết sạch vương gia tất cả mọi người Tiêu Thần triệt để giận hai mắt bạo đỏ toàn bộ thân thể bởi vì phẫn nộ đều vặn vẹo đến cùng một chỗ nhất là trên mặt biểu lộ càng là đáng sợ đến cực điểm liền giống với tới từ địa ngục. Giang giác. Hoàng Kim chiến thương một phát súng hung hăng sâu vọt một đấu sư hơn nữa còn là một vị cao cấp đấu sư thân thể vị này cao cấp đấu sư tại chấn động không gì sánh nổi trong hai mắt thân thể hung hăng ngã xuống bịch sau lưng vương ra mọi người căn bản không có sợ chút nào mỗi người đều là một cái biểu lộ băng lãnh vô tình thật giống như quái tử thủ. Giết! Nhìn xem Hái Nhi bị vương gia gia chủ khi dễ Tiêu Thần trong lòng không ngừng như thế nào phẫn nộ sốt ruột thậm chí đằng đằng sát khí chiến ý ngập trời từ đầu đến cuối không cách nào giết đi qua đấu khách từ đầu đến cuối đều là đấu khách cho dù là đỉnh phong đấu khách huống chi còn là từ trên trăm vị đấu sư bên trong giết ra ngoài quả thực khói như lên trời. Dừng tay cho ta ngươi ba miệng bên trong cuồng mắng lấy Tiêu Thần thủ hạ không có lưu tình chút nào bị trên trăm vị đấu sư công kích đổ xuống lần nữa đứng lên tiếp tục công kích đổ xuống lại đứng lên lặp đi lặp lại một lần tiếp lấy một lần Tiêu Thần thật giống như đánh không chết tiểu cường làm tổn thương ta một chút ta giết ngươi một cái cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác vương gia đã trọn vẹn chết hai mươi mấy vị đấu sư mà Tiêu Thần đầy người tất cả đều là vết máu. Ha ha ha Tiêu Thần Hái Nhi là ta chính là muốn ở trước mặt ngươi chậm rãi hưởng dụng nàng ta muốn hưởng dụng ngươi mỗi một tấc da thịt không thể không thừa nhận Hái Nhi đục trên người thật rất bóng loáng ta rất thích ha ha ha ha Tiêu Thần ngươi yên tâm chờ ta chơi xong phiền phức trả lại cho ngươi. Vương gia gia chủ khi dễ Hái Nhi đồng thời vẫn không quên quay đầu cuồng tiếu nhìn thấy vương gia gia chủ bộ này sắc mặt Tiêu Thần liền giận không chỗ phát tiết hận không thể đi lên đem người này ngũ mã phanh thây lăng trì xử tử nhất là nhìn thấy Hái Nhi vẻ mặt thống khổ muốn hô lại không kêu được Tiêu Thần tâm giống như bị vạn tiễn xuyên tâm đau đớn khó nhịn. Giết giết giết giết giết. Giết tràn ngập tâm tại thời khắc này Tiêu Thần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là giết giết sạch vương gia tất cả mọi người một tên cũng không để lại hai mắt bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen chuyển biến làm màu đỏ cuối cùng biến thành màu đỏ đen toàn thân trên dưới bị một cỗ huyết hồng sắc cuồng dã khí tức bao phủ. Chương 94, Thiên Nhãn Cự Nhân. Giờ khắc này Tiêu Thần hoàn toàn biến thành một người khác một cái cực kỳ giống đỏ đánh đêm thần nhân. Nổi giận gầm lên một tiếng tu vi vô duyên vô cớ đột phá tới đấu sư Tiêu Thần thực lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi răng rắc một phát súng mới ra liền sẽ mang đi một cái người tính mạng ngắn ngủi mười mấy phút vương ra liền đã có hơn 30 người bị diệt sát. Thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh ba đạo nhân ảnh lấy khác biệt ba phương hướng nhanh chóng mà đi bản tôn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới vương gia gia tộc cùng Hái Nhi phương vị. Người chưa tới sát khí cùng chiến ý tới trước. Chính đang khi dễ Hái Nhi vương gia gia chủ tựa hồ không có dự liệu được đối mới có thể nhanh như vậy chạy đến do xoay sở không kịp bị một phát súng hung hăng xuyên qua thân thể một mệnh ô hô. Một thanh ôm lấy Hái Nhi nhưng vô luận Tiêu Thần như thế nào hô Hái Nhi thật giống như vĩnh viễn lâm vào giấc ngủ không mở miệng nói chuyện thậm chí ngay cả hai mắt đều không có mở ra thật sâu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người căn bản không biết chuyện gì xảy ra ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị ôm Hái Nhi rời đi thời điểm Hái Nhi còn có vương ra mọi người mặc kệ là chết vẫn còn sống toàn bộ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa không còn một ngống. Hái nhìn xem trong ngực giống tuyết Tiêu Thần triệt để kinh hoàng không có quản hay không hắn như thế nào hò hét từ đầu đến cuối không gặp Hái Nhi tung tích rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhìn xem bốn phía không gian xa lạ hai mắt nóng bỏng vô cùng thời gian dần qua Tiêu Thần bắt đầu lạnh yên tĩnh. Tiểu tử ngươi rất không tệ 20 năm ngươi là người thứ nhất có thể sinh sôi ra cường đại như thế chiến ý người ta rất hài lòng. Nghe bốn phía bỗng nhiên truyền đến thanh âm Tiêu Thần sắc mặt biến đổi ngay sau đó tại không gian phía trước nhất xuất hiện một trường to lớn mặt cương nghị bá đạo tang thương nam tử trên mặt tràn ngập các loại biểu lộ. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi tiến đến địa bàn của ta hiện tại thế mà còn hỏi ta là ai? Nghe tới nam tử Tiêu Thần trong lòng hơi động bỗng nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì thốt ra nói, ngươi chính là đỏ đánh đêm thần. Đỏ đánh đêm thần không sai trước mắt nam tử thật là đỏ đánh đêm thần đối tại chính mình suy đoán Tiêu Thần có niềm tin tuyệt đối bởi vì lần này bọn hắn tiến vào mộ địa không gian vì chính là đạt được đỏ đánh đêm thần cùng thiên ma truyền thừa mà vừa mới chiến ý ngập trời rõ ràng là đỏ đánh đêm thần mà không phải thiên ma nói cách khác trước mắt bỗng nhiên xuất hiện gương mặt khổng lồ chính là đỏ đánh đêm thần. Ha ha ha rất có ý tứ tiểu tử không sai ta chính là trong miệng các ngươi đỏ đánh đêm thần khỏi phải kinh ngạc ta đã vẫn lạc 20 năm hiện tại chỉ là lấy cuối cùng tàn thức nói chuyện cùng ngươi. Tàn thức. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện gương mặt khổng lồ quả thực đem Tiêu Thần giật nảy mình, sâu hít thở sâu một hơi, Tiêu Thần gọn gàng dứt khoát nói, "Đỏ đêm tiền bối, chúng ta mở ra cửa sổ nói thẳng, lần này tiến vào mộ địa không gian liền là vì đạt được truyền thừa của ngươi, tin tưởng vừa mới ta đã quá quan, không biết là có hay không có thể có được tiền bối truyền thừa." Tiêu Thần coi như lại là kẻ ngu cũng đã minh bạch, vừa chuyện mới vừa xảy ra hết thảy đều là hư ảo, căn bản không phải chân thực tồn tại, bất kể nói thế nào Vương gia gia chủ cùng Hái Nhi căn bản không tại mộ địa không gian mà là tại xa xôi Thiên Diễm Thành. Quả nhiên thông minh, ngươi đoán một điểm không sai, vừa mới đích thật là ta bày cửa ải, chủ yếu là muốn nhìn một chút ngươi chiến ý có thể bị kích phát đến loại tình trạng nào, hiện tại xem ra ngươi trời sinh giống như ta đều thuộc về chiến đấu cùng nhân, vì chiến mà sinh, bất quá ngươi muốn có được truyền thừa của ta hiện tại còn không thể, nhất định phải ngay cả qua ba quan phương có thể có được truyền thừa của ta. Trong lòng cảm giác nặng nề, ngay cả qua ba quan quỷ biết ba quan đến cùng là cái gì. Đã vừa mới tự mình kiến thức ảo cảnh lợi hại, ai cũng không biết đỏ đánh đêm thần bố trí hạ ba quan đến cùng là dạng gì tồn tại, bất quá sự tình đã đến tình trạng coi như mình trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tiền bối mời nói, ta nguyện ý tiếp nhận ba quan. Tốt, chiến ý ba quan vừa mới ngươi đã qua cửa thứ nhất, hiện tại còn thừa lại cuối cùng hai quan, chờ ta một chút sẽ đưa ngươi tiến về cửa thứ hai không gian, ghi nhớ thông qua ba quan ngươi liền có thể đạt được truyền thừa của ta, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Ta biết. Tiểu tử nói lời trong lòng, ta thật rất thích ngươi, hy vọng ngươi có thể thông qua ba quan khảo nghiệm ta tại mộ địa chờ ngươi. Vừa mới nói xong, gương mặt khổng lồ cũng đã biến mất tại không gian bên trong, còn không có cùng Tiêu Thần phản ứng phát hiện mình nguyên thần đã rời đi một lần nữa trở lại. Chiến ý ba quan mình đã thành công xông qua cửa thứ nhất. Tiểu tử vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Thần vừa mới nguyên thần nhập thể địa ngục ma long cùng tử kim thần long liền có chút không kịp chờ đợi mà hỏi, dù sao tình huống hiện tại có chút khác biệt, không nói trước hai đại đấu thần truyền thừa vẹn vẹn là tuyệt thế bảo vật, hai đại cự long đều cực kỳ muốn có được, đồng thời Tiêu Thần đã tìm được mộ địa lối vào bí mật bảo vật như có lẽ đã tận ở bên cạnh, nếu là lúc này lựa chọn từ bỏ tựa hồ rất khó cam tâm. Đối với tử kim thần long cùng địa ngục ma long, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem vừa chuyện mới vừa xảy ra một năm một mười toàn bộ nói ra, sau khi nghe xong hai đại cự long đều là thổn thức không thôi. Tiêu Thần, đỏ đánh đêm thần chính là chiến đấu cùng nhân, trời sinh vì chiến mà sinh, đã đỏ đêm có thể coi trọng ngươi, nói rõ ngươi cũng là trời sinh chiến đấu cùng nhân, chiến ý ba quan ngươi đã thành công xông qua cửa thứ nhất, chỉ còn lại có cuối cùng hai quan, nhất định phải cẩn thận. Hư tiểu tử, ngươi không muốn nghe hắn nói nhảm, muốn có được mình hy vọng có được đồ vật liền phải cố gắng, không có gặp nguy hiểm trên trời làm sao có thể vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh. Tử kim thần long cùng địa ngục ma long luôn luôn bóp Tiêu Thần rất là bất đắc dĩ, lại không thể chỉ trích bất kỳ bên nào, biện pháp duy nhất chính là đối với hai đại cự long tương hô bóp lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra, không có đi quản hai đại cự long, Tiêu Thần cũng không có chậm trễ thời gian, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tốt ứng đối tiếp xuống chiến ý hai quan. Có lẽ là đỏ đánh đêm thần cố ý an bài Tiêu Thần dòng dã nghỉ ngơi mấy canh giờ, chiến ý cửa thứ hai mới bắt đầu, lần này cũng không phải là nguyên thần xuất khiếu mà là trực tiếp biến mất tại sơn động, đi tới một cái không gian xa lạ. To lớn sơn cốc khắp nơi đều là to lớn tảng đá, liếc nhìn lại ám vô thiên nhật. Tiêu Thần thân thể vừa mới xuất hiện liền bị cảnh tượng trước mắt chỗ rung động thật sâu, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng một cái cự đại thạch đầu nhân, thân cao có chừng mấy chục mét, từ nơi này nhìn lại thạch đầu cự nhân thật giống như cùng trời ngay cả lại với nhau, trên thân cự thạch mỗi cùng nhau xem đều để người kinh tâm động phách. Chiến ý cửa thứ hai thiên nhãn cự nhân. Trong óc đống nhiên xuất hiện liên quan tới chiến y cửa thứ hai chỗ có lòng tin, nguyên lai trước mặt cái này thiên nhãn cự nhân chính là mộ địa chờ đợi người, toàn bộ thân hình đều là từ cự thạch chỗ cấu thành, không nói trước thiên nhãn cự nhân thực lực như thế nào, vẹn vẹn là thân thể phòng ngự lực cũng không phải là bình thường người có thể phá vỡ. Căn cứ chiến y cửa thứ hai sở được đến tin tức, Tiêu Thần biết thiên nhãn cự nhân lại bởi vì tiến vào đấu giả thực lực mạnh yếu từ mà thay đổi thực lực bản thân, nói một cách khác Tiêu Thần chính là đỉnh phong đấu khách, như vậy thiên nhãn cự nhân liền là sơ cấp đấu sư, nhưng nếu là một đấu hoàng tiến đến như vậy thiên nhãn cự nhân thực lực liền theo tấn cấp đến đấu đế. Sơ cấp đấu sư thân thể phòng ngự lực siêu cấp như xoa, đối với trước mặt thiên nhãn cự nhân Tiêu Thần cũng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại tràn ngập chiến ý. Đối với cửa thứ nhất triệt để kích phát Tiêu Thần thể nội chiến ý, người ở bên ngoài xem ra trời sinh chiến đấu cùng nhân là nhất là xúc động tồn tại, nhưng đối với Tiêu Thần cùng đỏ đánh đêm thần bốn người mà nói, chiến đấu chính là bọn hắn chuyện phải làm. 333. Ngay lúc này không gian phía trên bắt đầu không ngừng nện xuống cự thạch, mỗi một tảng đá lớn đều có chừng gần nặng trăm cân, diện tích rất lớn, một khi bị đập chúng đừng bảo là Tiêu Thần cho dù là đấu sư đều sẽ bị nện thành náo nhuẹn. Không dám có chút chủ quan, thất phẩm đấu kỹ phân thân chồng ảnh tiêu thần nhanh chóng né tránh từ trên trời giáng xuống các lớn cự thạch, bất quá cự thạch mật độ thực tế quá gấp, coi như tiêu thần tốc độ lại nhanh thỉnh thoảng cũng sẽ bị cự thạch chỗ đập chúng. Nếu là vài ngày trước tiêu thần tin tưởng vẹn vẹn là cái này mấy lần là đủ tươi sống bị nện chết, nhưng tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt. Trải qua đỏ đánh đêm thần cuồng chiến khí tức rèn luyện thân thể tiêu thần, thân thể phòng ngự lực đã đạt tới một cái rất lợi hại tình trạng, tối thiểu nhất so trước đó trọn vẹn tăng lên gấp đôi có dư, dù là bị cự thạch đập trúng nhiều nhất sẽ thụ điểm vết thương nhẹ, căn bản không đến mức bị nện chết. Bất quá tiêu thần lại không có chút nào vui vẻ, bởi vì theo thời gian chậm rãi chuyển rời từ trên trời giáng xuống cự thạch diện tích cùng thể tích càng lúc càng lớn, răng rắc một tảng đá lớn công bằng nện ở tiêu thần trên chân phải, có lẽ là né tránh không kịp một tiếng vang nhỏ, tiêu thần hoàn toàn có thể nghe tới chân phải của mình bị thật sâu đập đứt gãy, cắn chặt răng cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn, lấy ra hoàng kim chiến thương không ngừng quét ngang lấy nện hướng mình cự thạch. Giờ khắc này tiêu thần quả thực phiền muộn tới cực điểm, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ muốn thuận lợi thông qua cửa thứ hai đầu tiên muốn tiêu diệt thiên nhãn cự nhân, nhưng bây giờ thì sao? Đừng bảo là tiêu diệt thiên nhãn cự nhân, vẹn vẹn là những này cự thạch đối phó tựa hồ cũng có chút khó khăn, huống chi ai cũng không biết những này cự thạch đến cùng lúc nào sẽ dừng lại. Người từ đầu đến cuối sẽ mệt mỏi, cho dù là cường đại đấu giả cũng giống như thế, tay cầm hoàng kim chiến thương không ngừng quét ngang cự thạch, thời gian dần qua tiêu thần cảm thấy có điểm lực bất tòng tâm, huống chi tại cái này loại tình huống hạ còn không cách nào vận dụng địa ngục ma long cùng tử kim thần long lực lượng, dù sao chiến ý ba quan chính là đỏ đánh đêm thần bố trí hạ, nếu như bị đỏ đánh đêm thần phát hiện mình có ngoại lực tương trợ nói không chừng sẽ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hô hô hô. Thiên nhãn cự nhân không ngừng hít sâu, thật giống như rất mệt mỏi đứng tại chỗ không nhúc nhích, cao mấy chục mét thân thể vẹn vẹn là chân liền đạt tới lầu nhỏ lớn tiểu, đột nhiên hung hăng dậm chân, cả cái sơn cốc cũng vì đó run lên, nhìn thấy cái này loại tình huống tiêu thần trong lòng lập tức vui mừng, một phát súng quét ngang bước chân mà động nhanh chóng hướng phía thiên nhãn cự nhân mà đi. Chương 95, sơ hở. Tốc độ nhanh chóng giống như một trận thanh phong, trong nháy mắt tiêu thần đã đi tới thiên nhãn cự nhân dưới lòng bàn chân. Trong sơn cốc mặc dù cự thạch đập loạn nhưng từ đầu đến cuối không có khả năng hướng phía thiên nhãn cự nhân nện, chính là nghĩ tới đây tiêu thần mới đi đến thiên nhãn cự nhân dưới lòng bàn chân, như vậy trải qua cự thạch mặc kệ động tác lớn bao nhiêu lại không cách nào tổn thương hắn. Không biết có phải hay không là cố ý, tiêu thần trốn đến thiên nhãn cự nhân lòng bàn chân về sau loạn thế cũng đình chỉ đập loạn, trong lòng hung hăng mắng một câu, còn không có cùng tiêu thần rời đi một mực không động thiên nhãn cự nhân bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. To lớn chân nhanh chóng nâng lên tiếp lấy hung hăng đạp xuống thiên nhãn cự nhân, cự lực đến cùng lớn bao nhiêu người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được, tiêu thần trong lòng cũng rất biết do nếu là mình bị thiên nhãn cự nhân một cước đạp xuống đi không bị giẫm thành bánh thịt mới là lạ. Một cái trốn tránh kịp thời tránh thoát thế mà chân giẫm, tiêu thần thật sâu thở dài một hơi, không dám có chút chủ quan, tay cầm hoàng kim chiến thương phải chân vừa đạp hướng phía thiên nhãn cự nhân nhanh chóng vọt tới, bành hoàng kim chiến thương công bằng hung hăng đâm vào cự trên thân người, căn bản là không có cách phá vỡ lực phòng ngự, chỉ có thể nghe tới sắt lá va chạm thanh âm. Quá sợ hãi, mặc dù biết rất rõ ràng thiên nhãn cự nhân lực phòng ngự rất cường đại nhưng vẫn là rung động thật sâu, tiêu thần hoàng kim chiến thương là tồn tại gì trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, hoàng kim cổ thần đồng dạng chiến đấu cùng nhân mặc kệ là hoàng kim chiến thương hay là hoàng kim chiến giáp đều là vô cùng tồn tại cường đại. Hoàng kim chiến thương hung hăng đâm vào cự trên thân người, trừ va chạm ra sắt lá thanh âm bên ngoài căn bản không có cái khác. Trở tay lại là một phát súng mượn lực dùng sức, tiêu thần vững vàng rời đi, bất quá tại thiên nhãn cự nhân cách đó không xa ngừng lại, sở dĩ không có đi nguyên nhân lớn nhất là bởi vì tiêu thần biết coi như hắn rời đi cũng vô pháp rời đi sơn cốc, càng thêm đừng bảo là thuận lợi xông qua chiến ý ba quan, bởi vì muốn thông qua chiến ý cửa thứ hai liền muốn trước tiêu diệt trước mắt thiên nhãn cự nhân. Còn không có cùng tiêu thần động trước thiên nhãn cự người đã động. Không thể không thừa nhận thiên nhãn cự tốc độ của con người rất nhanh, căn bản không có bởi vì thể tích quá lớn từ đó chậm trễ tốc độ, hai tay cùng hai chân tề động phàm là bị vỗ trúng địa phương đều sẽ bị đập thật sâu chấn động, thật giống như đất rung núi chuyển địa chấn. Khí lực thật là lớn, có chút mắt trợn tròn, tiêu thần đối mình thực lực rất có lòng tin nhưng cũng có tự mình hiểu lấy nếu như bị thiên nhãn cự nhân vỗ chúng bất tử chỉ sợ cũng phải biến thành tàn phế, chính là bởi vì như thế vừa lúc bắt đầu tiêu thần căn bản không cùng thiên nhãn cự nhân làm đối kháng chính diện, không ngừng du tẩu, chỉ cần lợi dụng đúng cơ hội liền sẽ hung hăng đâm ra một phát súng. Bất quá thiên nhãn cự nhân thân thể phòng ngự lực thực tế quá mức cường đại, mặc kệ làm ra bao nhiêu thương đều không thể phá vỡ, tiếp tục như vậy thiên nhãn cự nhân không biết có thể hay không vẫn lạc, hắn dù sao là ngăn cản không nổi, sợ rằng sẽ bị tươi sống mệt chết. Sơ hở. Nhất định có sơ hở. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ mặc kệ cỡ nào tồn tại cường đại thân thể phòng ngự lực lại như thế nào cường đại đều nhất định sẽ có sơ hở, chính là bởi vì như thế thiên nhãn cự nhân cũng đồng dạng có sơ hở, chỉ là mình không biết thôi. Chính là nghĩ tới đây tiêu thần một bên du tẩu công kích đồng thời một bên toàn lực tìm kiếm lấy thiên nhãn cự nhân sơ hở. Tiểu tử sơ hở tại. Ma Long ngậm miệng. Căn bản không cùng địa ngục Ma Long nói hết lời, Tử Kim Thần Long hung hăng mắng, nghe đến địa ngục Ma Long Tiêu Thần trong lòng hơi động, bởi vì địa ngục Ma Long vừa mới nói tới lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, xem ra địa ngục Ma Long hẳn phải biết Thiên Nhãn Cự Nhân chỗ sơ hở. Ma Long tiền bối, ngươi có phải hay không biết Thiên Nhãn Cự Nhân chỗ sơ hở? Đương nhiên biết, chỉ là người nào đó không để dứt lời. Quả nhiên. Xem ra địa ngục Ma Long thật biết Thiên Nhãn Cự Nhân chỗ sơ hở, thế nhưng là Tiêu Thần lại là nghi hoặc không thôi, không biết vì sao Tử Kim Thần Long sẽ ngăn cản. Dựa theo dưới tình huống bình thường, Tử Kim Thần Long cùng địa ngục Ma Long đều hy vọng mình có thể thuận lợi xông qua cửa thứ hai, tiến vào mộ địa đạt được truyền thừa, từ đó trợ giúp bọn hắn đạt được bảo vật. Đã như vậy, Tử Kim Thần Long vì sao còn muốn ngăn cản địa ngục Ma Long đâu? Long thần tiền bối, ngươi ý tứ? Tiêu Thần, không phải ta muốn ngăn cản, mà là Thiên Nhãn Cự Nhân sơ hở căn bản không thể đụng vào, hơi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống tốt nhất vẫn là không được đụng. Long thần tiền bối, Thiên Nhãn Cự Nhân mạnh đến mức nào, tin tưởng ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, nếu là không cách nào tìm tới sơ hở, ta căn bản không có khả năng tiêu diệt Thiên Nhãn Cự Nhân. Tiêu Thần, ngươi có chỗ không biết, Thiên Nhãn Cự Nhân chính là cự thạch biến thành, trời sinh lực lớn vô cùng, thân thể phòng ngự lực càng là cực kỳ cường hãn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, liền liên phá phun đều không thể đụng đến. Năm đó Đỏ Đêm thu phục Thiên Nhãn Cự Nhân thời điểm chính là tìm được sơ hở, kém chút làm đồng quy vô tận. Nghe tới Tử Kim Thần Long, Tiêu Thần trong lòng lập tức giật mình, Đỏ Đánh Đêm Thần là ai? Trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng, liền xem như Đỏ Đánh Đêm Thần tìm tới Thiên Nhãn Cự Nhân sơ hở đều kém chút đồng quy vu tận, huống chi là mình, nếu là mình tùy tiện tìm tới sơ hở từ đó làm lưỡng bại câu thương, điểm này cũng không phải là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Hai vị tiền bối, vậy ta hiện tại đến cùng nên làm cái gì? Tiêu Thần, sơ hở ngươi là vạn vạn không đụng tới, mà lực lượng của chúng ta cũng vô pháp cho ngươi mượn, tin tưởng ngươi hẳn là chúng ta rõ ràng, một khi chúng ta đem lực lượng cho ngươi mượn nhất định sẽ bị Đỏ Đánh Đêm Thần phát hiện, muốn thật sự là như vậy cấp cho sẽ như thế nào, đừng bảo là đạt được bảo vật, liền xem như truyền thừa ngươi là có hay không có thể tiếp tục đạt được cũng thành vấn đề. Giờ khắc này Tiêu Thần cũng là bất đắc dĩ, thêm phiền muộn đã không thể đụng vào sơ hở, lại không thể mượn nhờ hai đại cự long lực lượng, trái không được phải không được, tiếp tục như vậy mình chẳng phải là muốn ở chỗ này cả một đời. Tiểu tử chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, Thiên Nhãn Cự Nhân đừng nói là ngươi, liền xem như ta muốn triệt để tiêu diệt cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên tìm tới sơ hở mới là duy nhất giải quyết Thiên Nhãn Cự Nhân biện pháp, đã ngươi như thế sợ chết dứt khoát sắt chùi đít rời đi, tính làm gì lưu tại nơi này sóng tốn thời gian.